Tại kịp phản ứng về sau, vị này hộ khách quản lý đối giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng nhiều hơn mấy phần nhiệt tình, mà không chỉ là nghiệp vụ thức khách sáo, có chút quan tâm mà hỏi, ngài đây là muốn mua xe sao? Là ngài tiên sinh muốn dùng sao? Ừm, gần nhất nhanh đến hắn sinh nhật, ta đang suy nghĩ đưa hắn một kiện cái dạng gì quà sinh nhật. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, rất có một ít khổ sở buồn bực nói, ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là đưa hắn một chiếc xe tương đối tốt. Nhưng là đối với ô tô thứ này ta cũng không phải hiểu rất rõ, sợ tặng hắn không thích. Dù sao hắn muốn đưa ta đồ vật tiêu tốn rất nhiều tâm tư, nếu như ta tặng đồ vật hắn không thích, ta sẽ băn khoăn. Vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm thật tốt ta. Hộ khách quản lý lòng sinh ao ước, hắn cùng thê tử ở giữa mặc dù cũng tình cảm rất sâu đậm, nhưng thê tử của hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới đưa một chiếc xe cho hắn. Bất quá làm một tên hộ khách quản lý, hắn vẫn là có đầy đủ nghề nghiệp tố dưỡng, thế là hướng giỏ nọ chỉ hỉ rồ mì hỏi. Vậy quá quá ngài là nghĩ đưa cho ngài tiên sinh như thế nào một chiếc xe đâu? Lấy ngài tiên sinh kỹ thuật lái xe đến nói, ta càng đề cử một cái khác khoản tính năng xe hình, chiếc xe kia vô luận là tại tăng tốc tính năng vẫn là điều khiển tính bên trên đều phi thường xuất sắc. Nhưng mà do nọ chỉ hỉ dỗ mí lại lắc đầu, có chút khổ não nói, ta trước đó có hỏi qua lão công ta, hắn nói hắn thích mở thoải mái dễ chịu xe hình. Nhưng mà cái gì dạng xe mới gọi mở thoải mái dễ chịu nha? Mở thoải mái dễ chịu. Như vậy nói cách khác chú trọng hơn điều khiển thể nghiệm cùng giá thừa thoải mái dễ chịu độ sao. Hộ khách quản lý đối với cái này ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy lấy chin hẹn xuất sắc như vậy kỹ thuật lái xe hẳn là giống như hắn truy cầu tính năng người điều khiển mới đúng. Nhưng do nọ chỉ hỉ rổ mỉ cho ra đáp án lại cách dự tính của hắn. Đương nhiên, hộ khách nếu đưa ra nhu cầu, làm hộ khách quản lý hắn đương nhiên phải thỏa mãn. Thế là hắn mang theo do nọ chỉ hỉ rổ mỉ đi tới một cái khác chiếc xe trước, vì nàng kéo cửa xe ra. Lộ ra được trong xe xa hoa đồ vật bên trong giới thiệu nói, vậy ngài có thể suy xét cái này một cái xe hình, nó chỗ ngồi toàn bộ đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ, phù hợp nhân thể công học ra thật chỗ ngồi, cưới thoải mái dễ chịu. Đồng thời tại điều khiển quá trình bên trong chiếc xe tính ổn định cực dai, có thể làm ngài cung cấp tuyệt hảo điều khiển thể nghiệm. Nghe được hộ khách quản lý nói như vậy, do nọ chỉ hì dỗ mì nhìn xem chiếc này có màu xanh đậm vẻ ngoài đối cứng xe thể thao mui trần, nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể ngồi vào đi thể nghiệm một chút sao? Đương nhiên có thể, ngài mời. Hộ khách quản lý nói, liền đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì làm ra một cái dấu tay xin mời. Đạt được hộ khách quản lý cho phép, giỏ nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới ngồi xuống trong xe. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không có ngồi tại điều khiển vị bên trên, mà là lựa chọn vị trí kế bên tài xế, ngồi lên đến về sau nàng thoáng điều chỉnh một chút chỗ ngồi, để cho mình ngồi thoải mái hơn đồng thời, cũng tại cảm thụ được chiếc xe này mang cho cảm giác của nàng. Mềm mại chỗ ngồi trèo chống lại bao vây lấy phía sau lưng nàng, mang đến một loại mười phần mềm mại lại cảm giác thư thích, để nàng có chút hài lòng. Bất quá giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là đối một bên hộ khách quản lý nói, có thể lái đi ra ngoài mang ta thể nghiệm một chút sao. Ta không hiểu nhiều xe, cho nên ta nghĩ có người có thể vì ta giảng giải một chút. Cái này đương nhiên không có vấn đề, ta đi lấy chìa khóa. Hộ khách quản lý cũng không có cự tuyệt giỏ nọ chia hỉ rổ mì lái thử yêu cầu. Cứ việc yêu cầu này rất kỳ quái chính là từ hắn đến mở, mà giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ chỉ là thể nghiệm chiếc xe này ngồi dậy là cảm giác gì. Chương 868, kinh hỉ. Hôm nay Chin hẹn tâm tình rất tốt, bởi vì buổi sáng lúc ra cửa giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đặc biệt vì hắn làm bữa sáng, còn cùng hắn một hồi lâu triển miên về sau mới cùng nhau ra cửa, đồng thời bảo hôm nay muốn cho hắn một kinh hỉ. Nghe được giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ nói muốn cho chính mình kinh hỉ, Chin hẹn là kinh ngạc, đồng thời cũng là mong đợi. Mặc dù không biết giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì nói tới kinh hỉ đến cùng là cái gì, nhưng Chin hẹn vẫn là đại khái có thể đoán được nàng nghĩ đưa chính mình một kiện lễ vật. Điểm này tại mấy ngày nay giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì luôn luôn nói bóng nói gió mình thích thứ gì thời điểm, Chin hẹn liền đã cảm giác được. Tại hắn cùng giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì kết giao quá trình bên trong, mặc dù ban sơ thời điểm là giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì đuổi hắn, ngay lúc đó giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì thường xuyên cho hắn mang bẹn tổ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không có đưa qua hắn lễ vật gì. Càng chưa nói tới kinh hỉ. Đến nỗi nói tại hai người chính thức cùng một chỗ cùng sau khi kết hôn, trên cơ bản đều là Chin hẹn tại tặng đồ cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì, mà giỏ nọ chia hỉ rổ mì lại trên cơ bản không có có đồ vật gì có thể đưa cho Chin hẹn. Cho nên lần này giỏ nọ chia hỉ rổ mì chủ động tại chuẩn bị muốn đưa hắn lễ vật, muốn cho hắn một kinh hỉ, vẫn là rất để Chin hẹn cảm thấy cao hứng cùng vui vẻ. Bất quá tựa hồ là vì cam đoan ngạc nhiên hiệu quả. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không có nói cho Chin hẹn cái này cái gọi là kinh hỉ đến cùng là cái gì, chỉ là để hắn kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên mặc dù đối giỏ nọ chia hỉ rổ mì chuẩn bị đồ vật rất hiếu kỳ, Chin Hẹn vẫn là kềm chế lòng hiếu kỳ của mình, an tâm ở văn phòng làm lấy công việc của mình, chờ đợi lấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì đem kinh hỉ đưa đến trước mặt hắn. Đến nỗi giỏ nọ chia hỉ rổ mì rốt cuộc muốn đưa thứ gì, dường như tổng hợp ngoại khoa người cũng đã biết, nhưng tại giỏ nọ chia hỉ rổ mì xin nhờ phía dưới, tất cả mọi người chỉ là đối Chin Hẹn tỏ vẻ ra là ao ước, cũng không có người nói cho hắn giỏ nọ chia hỉ rổ mì rốt cuộc muốn đưa thứ gì. Đối mặt loại tình huống này, Chin Hẹn cũng chỉ là cười cười mà thôi, mặc dù nếu như hắn đến hỏi nhất định có thể đạt được đáp án, nhưng nếu là lao bà tấm lòng thành, kia cần gì phải đi phá hư nàng tỉ mỉ an bài đâu. Bất quá giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không có để Chin Hẹn đợi lâu, tại tới gần giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm nàng đã gõ vang Chin Hẹn cửa ban công. Nhìn thấy bây giờ phần bụng đã hở ra, đi đường có chút chịu ảnh hưởng giỏ nọ chia hỉ rổ mì tiến đến, Chin Hẹn vội vàng đứng lên thân đỡ lao bà của mình. Lao bà ngươi bây giờ không tiện, cũng không cần đi khắp nơi nhà, có chuyện gì gọi ta tới chẳng phải được. Vịn giỏ nọ chia hỉ rổ mì ở trên ghế salon ngồi xuống, Chin Hẹn rất có vài phần đau lòng nói. Chỉ mấy bước đường mà thôi, ta còn chưa tới đường đều đi không được trình độ. Mà lại mang thai cũng là muốn thích hợp vận động, lão công ngươi không cần lo lắng như vậy á. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì đối Chin Hẹn quan tâm mặc dù vui vẻ chịu đựng, nhưng vẫn còn có chút cảm thấy hắn quan tâm tới độ. Bất quá đó cũng không phải nàng đến tìm Chin Hẹn trọng điểm. Cho nên tại cùng Chin Hẹn nói rồi vài câu về sau, giỏ nọ chia hỉ rổ mì mở miệng nói ra, lao công, ngươi có nhớ hay không hôm nay lúc ra cửa người ta nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên chuyện. Đương nhiên nhớ kỹ a. Ta hôm nay thế nhưng là một mực chờ đợi ngươi kinh hỉ đâu. Chin Hẹn nghe được giỏ nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, lập tức bật cười. Kia đi theo ta, đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi nha. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nói liền đứng dậy, cười tủm tỉm đem Chin Hẹn từ trên ghế xạ lòn kéo lên. Lôi kéo hắn đi ra phía ngoài. Tuy ý giỏ nọ chia hỉ rổ mì lôi kéo chính mình đi ra ngoài, mấy cái vốn là chuẩn bị xem náo nhiệt bác sĩ cũng nhao nhao theo sau, một đám người cứ như vậy đi tới cửa bệnh viện. Lúc này một chiếc xe vận tải chính dừng ở cửa bệnh viện dỡ hàng, tháo xuống chính là một chiếc đang bị xe che đậy che lại ô tô. Một chiếc xe. Đây chính là hỉ rổ mì ngươi nói kinh hỉ sao. Chin Hẹn ngoài ý muốn như mày, hắn là thật không nghĩ tới giỏ nọ chia hỉ rổ mì sẽ đưa hắn một chiếc xe. Muốn nói Chin Hẹn có thích hay không xe, đáp án tự nhiên là khẳng định, chỉ là trước đó hắn đối xe cũng không có gì cần, cho nên cũng không có suy xét mua chuyện xe, nhưng nếu như có thể có một chiếc thuộc về mình xe, Chin Hẹn vẫn là sẽ cao hứng phi thường lại thích. Cho nên khi hắn nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì vì hắn chuẩn bị kinh hỉ là một chiếc xe thời điểm, hắn là rõ ràng cảm nhận được kinh hỉ. Ta cũng không biết lao công ngươi thích gì dạng xe, liền để trong tiệm người hỗ trợ đề cử một chút. Cái kia hộ khách quản lý chính là lần trước cùng lao công ngươi cùng nhau tại vịnh khu bờ sông xe đua chung nhân nhân, hắn nói chiếc xe này mở rất dễ chịu, ta ngồi một chút, xác thực rất thoải mái dễ chịu, không có sóc nảy cảm giác. Do nọ chia hỉ rổ mì đứng tại Chin Hẹn bên cạnh, cười đối với hắn giải thích, đồng thời cũng đẩy hắn một chút, lao công ngươi không sốc lên nhìn xem sao. Bị do nọ chia hỉ rổ mì như thế đẩy, Chin Hẹn đi tới chiếc này còn che kín xe che đậy ô tô trước. Mà bên trên những người khác chính đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, chờ đợi lấy hắn đem xe che đậy để lộ. Cảm nhận được những người khác chờ mong, Chin Hẹn hơi có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại đã bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên chiếc xe này tới. Hình giọt nước thân xe mặc dù bị xe che đậy bao trùm lấy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thụ được kia duyên dáng đường cong, tựa như một vị thức tha tân nương đang đợi bị nhấc lên khăn cô dâu. Chin Hẹn cũng không chần chờ, đưa tay bắt lấy xe che đậy đưa nó toàn bộ nhấc lên. Lộ ra phía dưới có trôi chảy đường cong màu xanh đậm thân xe. Nhìn xem chiếc này xuất hiện ở trước mặt mình xe, Chin Hẹn lần đầu tiên liền thích chiếc xe này thiết kế, trôi chảy đường cong, giản lược thiết kế, điệu thấp nhưng lại không mất nội hàm. Mặc dù bình thường cũng không làm sao chú ý ô tô, nhưng nhìn thấy trước đắp lên cái kia trên tâm chắn một con ngựa xe tiêu, Chin Hẹn vẫn còn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía giỏ nọ chia hỉ rổ mì, hót trở. Xe này nhất định rất đắt ta. Cũng còn tốt đi, nguyên xe hơn 20 triệu yên dáng vẻ. Ta để cái kia hộ khách quản lý hỗ trợ đề cử một chút cải tiến phối trí, đại khái nhiều hơn mấy trăm vạn, tổng cộng tiêu tốn 26 triệu yên. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không cảm thấy đây là một cái rất cao số lượng, mặc dù cái này đã tương đương với nàng dưới tình huống bình thường làm một tên bác sĩ năm thu nhập. Một bên nói như vậy lấy thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Chin Hẹn, lão công, ngồi lên thử một chút. Cảm ơn lão bà ngươi. Chin Hẹn tiếp nhận chìa khóa. Kim lòng không được ôm lấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì, tại trên mặt nàng hôn một cái về sau, lúc này mới mở cửa xe ra, ngồi lên. Thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, xa hoa đồ vật bên trong, Chin hẹn không khỏi cả người buông lỏng tựa ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Hai tay nhẹ nhàng cầm tay lái, cứ việc còn chưa mở động, nhưng Chin hẹn liền đã có một loại mình có thể nhẹ nhõm điều khiển tự tin của nó, thật giống như đây là một thất phi thường ôn thuần chiến mã giống nhau. Từ trên xe bước xuống, Chin hẹn lại một lần nữa ôm lấy lao bà của mình, hướng nàng tỏ vẻ lấy cảm tạ, hắn thực tế là rất thích phần lễ vật này. Bất quá ngay tại người chung quanh đều ao ước nhìn xem vợ chồng bọn họ, Chin hẹn cũng chuẩn bị đem lái xe đến ga ra tầng ngầm đi thời điểm, một cái toàn bộ từ màu đen xe con tạo thành đội xe dừng ở cửa bệnh viện. Một đám hộ vệ áo đen từ trên xe bước xuống làm thành một vòng về sau, một vị quý phụ ăn mặc lao thái thái mới từ trên xe bước xuống, mà Chin hẹn trước đó thấy qua bệ kỷ tắc một mặt cung kính đứng ở sau lưng nàng. Chương 869, Cộng tế hội nữ tôn chủ. Nhìn thấy bị tiền hô hậu ủng xuất hiện lao thái thái, Chin hẹn không khỏi lông mày vi gấp rút. Nếu như có thể mà nói, hắn thực tế là không nghĩ khiến cái này người hư rồi tâm tình của mình, nhưng tại suy nghĩ một chút về sau, Chin hẹn vẫn là không có sử dụng pháp thuật tại trước mắt bao người để đám người này xéo đi. Dù sao cái này tiền hô hậu ủng, bị một đống bảo tiêu vây quanh lão thái thái xem xét chính là loại kia thời gian dài thân cư cao vị người. Cư di khí, dưỡng di thể, thời gian dài thân cư cao vị người sẽ tự nhiên mà vậy biểu hiện ra không giống bình thường khí chất đến, điểm này chỉ cần hơi chú ý một chút liền có thể nhìn ra được. Húng chi vị này lao thái thái bên người còn vây quanh như thế một đoàn bảo tiêu. Bác sĩ Kaji, làm phiền ngươi giúp ta đem xe mở đến bãi đỗ xe đi. Chin hẹn đem chìa khóa xe ném cho một bên bác sĩ Kaji, mà chính hắn tắc cùng dò nọ chìa hỉ rộ mỉ cùng nhau hướng phía bị bảo tiêu chen chúc lao thái thái đi tới. Ngươi tốt, tôn kính Chin hẹn bác sĩ, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Vị này lao thái thái phất tay để ngăn tại trước người bảo tiêu tảng ra, mười phần lễ phép hướng Chin hẹn chào hỏi. Nhưng thái độ đã không khinh thường cũng không nịnh nọt, mặc dù rất có lễ phép, lại cũng tương tự cho người ta một loại xa cách cảm giác. Chỉ là lao thái thái này khí chất trên người để nàng loại thái độ này không chỉ không có để người cảm thấy khách sáo cùng dối trá, ngược lại cảm thấy nàng vốn nên như vậy, càng có một loại vừa vặn cảm giác. Cộng tế hội, đi lên phòng làm việc của ta nói đi. Chin hẹn xong vị này lao thái thái nhẹ gật đầu, cùng nàng bắt tay, phát ra mời đồng thời cũng nói với nàng, để hộ vệ của ngươi lui ra đi. Nhiều người như vậy ngăn ở cửa bệnh viện, sẽ ảnh hưởng cái khác người bệnh chạy chữa. Lão thái thái đối với Chin hẹn như vậy một bộ lãnh đạm thái độ cũng không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là đối bên cạnh bảo tiêu ra hiệu một chút, những người hộ vệ này liền lại tất cả đều một lần nữa trở lại trên xe, đem xe lái đi, chỉ để lại bệ kỳ vẫn như cũ đi theo lão thái thái bên cạnh, cùng nàng cùng đi tiến bệnh viện. Lão thái thái cùng Chin hẹn vợ chồng cùng đi đến Chin hẹn văn phòng, hai bên ngồi xuống về sau, ai cũng không có trước tiên mở miệng, mà là tại quan sát lẫn nhau đối phương. Chin hẹn chú ý tới tại vị này lao thái thái trên cổ áo đừng lấy một cái kim sắc huy chương, cái kia huy chương đồ án là một cái từ cỏm bạ cùng thức quận tạo thành cùng loại sao sáu cánh đồ án, trong đó còn có một chữ mẫu dê. Cộng tế hội tiêu chí. Tại rất nhiều âm mưu luận bên trong, thường nói cộng tế hội tại phía sau màn thao túng phố hoan cùng kinh tế Mỹ Quốc, từ đó từ kinh tế bên trên đạt tới khống chế toàn thế giới mục đích. Nay đại diện tính chứng cứ chính là một đô la tiền giấy mặt sau cái kia kim tự tháp bên trên toàn chi nhãn đồ án, bởi vì cái này đồ án cũng là cộng tế hội tiêu chí. Nhưng trên thực tế hiện đại cộng tế hội từ thế kỷ 18 ở nước Anh hứng khởi lúc sử dụng tiêu chí chính là từ cỏng họa, thức quận cùng sách vở tạo thành tiêu chí, đây cũng là cộng tế hội cơ bản nhất, lớn nhất ý nghĩa tượng trưng huy chương. Trong đó cỏng họa cùng thức quận là thợ đá nhóm sử dụng đến trọng yếu công cụ, cũng là thợ đá biểu tượng. Đồng thời cũng là cộng tế hội lý niệm ở trong để mà hoàn thiện tự thân công cụ, mà đây cũng chính là cộng tế hội tên GNACMASON, tự do thợ đã tồn tại. Mà sách vở tác tượng trưng cho cộng tế hội pháp điển, chỉ là cái này pháp điển cũng không có bất kỳ cái gì cưỡng chế quy định, cộng tế hội nội bộ hoàn toàn tôn trọng hội viên tôn giáo tín ngưỡng. Trên thực tế hiện đại cộng tế hội ban sơ chính là từ một đám thợ đã sáng lập cùng loại với huynh đệ hội giống nhau thần bí liên hợp tổ chức. Chỉ là tổ chức này sau đó dài dằng dặc trong quá trình phát triển thực tế là lớn mạnh quá nhanh, tăng thêm lại cùng cơ đốc giáo hội phát sinh qua xung đột, nhấc lên dài đến hơn 200 năm phản cộng tế hội chiến tranh, thế kỷ 19 nước Mỹ càng là nhấc lên phản cộng tế hội vận động, mới khiến cho tổ chức này càng phát ra bịt kín sắc thái thần bí, trở thành âm mưu. Luận bên trong khách quen. Nhưng không thể không nói bí mật này liên hợp giống nhau tổ chức thành viên phần lớn thân phận hiền hách, nước Anh quốc vương George IV đời, George lục thế, Edward bảy thế, Edward tám thế. Nước Mỹ khai quốc công thần bèn ra mỉn phở giảng lỉn, George Washington, Napoleon, Kaka Joseph Bonaparte, đều là cộng tế hội hội viên. Trừ cái đó ra, tại nước Mỹ tuyên ngôn độc lập 56 vị ký tên người bên trong chí ít có 8 vị, Năm 1781 bộ thứ nhất nước Mỹ USS Constitution ký tên người bên trong chí ít có 10 vị. Năm 1789 nước Mỹ USS Constitution 40 vị ký tên người bên trong chí ít có 9 vị. George Washington 63 vị tướng lĩnh bên trong chí ít có 31 vị. Cùng nước Anh Bắc Mỹ thuộc địa 13 cái châu 30 danh châu trưởng bên trong chí ít có 10 vị. Kỳ trước nước Mỹ Tổng thống bên trong tắc chí ít có 15 vị được xác nhận là Cộng tế hội thành viên. Cho nên nói Cộng tế hội trong bóng tối nắm giữ lấy nước Mỹ, thật không tính là cái gì lời đồn, chí ít tại nước Mỹ thành lập cùng nước Pháp đại cách mạng hai chuyện này bên trên, xác thực có Cộng tế hội cái bóng. Mà căn cứ Cộng tế hội nội bộ ghi chép, bọn họ khởi nguyên thậm chí có thể truy tố đến trước công nguyên 4.000 năm, tự xưng là kẻn đời sau là mẹ truyền nhân, mà cái này cũng vì Cộng tế hội bịt kín một tầng nồng hậu dày đặc sắc thái thần bí, khiến cho bọn hắn cùng ma quỷ loại hình đồ vật sinh ra liên hệ. Tại Chin Hèn tự hỏi những này cùng Cộng tế hội có liên quan tin tức thời điểm, Cộng tế hội vị này nữ cao tầng tựa hồ là cảm thấy mình chung quy là có việc cầu người, mà lại trước đó bọn hắn phái tới người cũng đắc tội Chin Hèn, thế là trước tiên mở miệng nói xin lỗi, tôn kính bán thần các hạ, ta vì đó trước chúng ta Cộng tế hội phái tới người cùng ngài ở giữa phát sinh không nhanh thâm biểu ấy nấy, hy vọng cái này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Cộng tế hội cùng ngài ở giữa hữu nghị, kia chỉ. Bất quá là thuộc hạ tự tác chủ trương, cũng không đại diện chúng ta ý của Cộng tế hội. Ta rất chán ghét loại kia bất quá là nhìn thấy tương lai một khả năng nhỏ nhoi liền đem vận mệnh treo ở ngoài miệng, cho là mình chính là vận mệnh chúa tể đồ ngốc. Nghe vị này nữ cao tầng xin lỗi, Chin Hèn cũng không có quá nhiều cho nàng sắc mặt, chỉ là chào phúng một câu trước đó cái kia xem bói người liền hướng vị này nữ cao tầng hỏi, ngươi hẳn là Cộng tế hội lãnh đạo cấp cao người một trong A. Thế mà tự mình đến thấy ta, là cảm thấy ta sẽ không đem ngươi thế nào sao? Đối mặt Chin Hèn vấn đề như vậy, vị này nữ cao tầng chỉ là nở nụ cười, liền hồi đáp, mặc dù ta là nước Mỹ Cộng tế hội 13 cái phân hội một trong tôn chủ, nhưng đối với Cộng tế hội đến nói, ta cũng không phải là không thể thay thế. Mà lại ta cũng không cho rằng vẹn vẹn bởi vì lúc trước điểm kia nho nhỏ hiểu lầm, sẽ dẫn đến bán thần các hạ ngươi đối ta làm những gì. Nữ cao tầng lần này trả lời ngược lại là hữu lễ có tiết, Chin Hèn sau khi nghe xong, ngược lại là đối Cộng tế hội có chút cải thiện ấn tượng. Trước đó cái kia tự cho là đúng xem bói người mang đến ác cảm cũng biến mất không ít. Thế là Chin Hèn suy nghĩ một chút về sau, đổi cái càng tư thế thoải mái tựa ở trên ghế salon, hướng cái này nữ cao tầng dò hỏi, như vậy các ngươi Cộng tế hội đến tìm mục đích của ta là cái gì đây? Khô lâu hội dựa dẫm vào ta mua đi là sinh mệnh, các ngươi cũng cần sao? Chương 870, thất bại nếm thử. Sinh mệnh loại vật này, ai sẽ không thích lại có cảm giác chính mình không cần đâu. Cộng tế hội nữ tôn chủ tự giễu cười một tiếng, nhưng cũng không chút nào không dám nói thừa nhận đến, nếu như có thể sống lâu mấy năm lời nói, ta nghĩ trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Đối với câu trả lời này Chin Hèn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế nếu như không phải đối phương đối với mình mua bán sinh mệnh cảm thấy hứng thú, chỉ sợ đường đường Cộng tế hội tôn chủ cũng không có chuyên môn chạy tới Tokyo thấy tính cách của mình, cho dù chính mình là bán thần. Nghĩ tới đây, Chin Hèn cũng nết miệng mỉm cười, cùng đối mặt khô lâu hội người giống nhau, đưa tay lấy ra hai cái bình bày ở nữ tôn chủ trước mặt. Ta nghĩ lấy các ngươi Cộng tế hội năng lực tình báo cũng đã biết đây là cái gì, cũng sẽ không cần ta làm nhiều giới thiệu, giá cả vẫn là giống nhau, chưa nói thuần $1 một năm, chiết xuất qua $2 một năm, không thu tiền mặt. Chin Hèn nói ra chính mình mở cho khô lâu hội giá cả, cũng không có cho Cộng tế hội tăng giá, hơn nữa còn cố ý nói bổ sung. Mặt khác khô lâu hội là cấp cho ta cải tạo hai chiếc thế chiến thứ hai cũ hàng không mẫu hạm làm đại giới mới dựa dẫm vào ta mua đi hết thảy 30 năm sinh mệnh, các ngươi Cộng tế hội có thể cung cấp cho ta cái gì đâu. Chin Hèn cùng khô lâu hội ở giữa giao dịch tự nhiên đã sớm bị Cộng tế hội biết được, vị này nữ tôn chủ trước khi tới liền đã biết tình huống cụ thể, cho nên đối Chin Hèn mở ra bảng giá nàng cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là Chin Hèn hỏi nàng Cộng tế hội có thể vì hắn cung cấp cái gì vẫn là để vị này nữ tôn chủ lông mày cau lại. Lâm vào trong suy tư, cải tạo quân hạm loại chuyện này đối với Cộng tế hội đến nói cũng không phải là vấn đề gì, nhưng hiển nhiên khô lâu hội đã đoạt tại Cộng tế hội phía trước, nếu như Cộng tế hội cho ra đại giới cũng là thay Chin Hèn cải tạo quân hạm lời nói, cái này mặc dù không phải nói không được, nhưng không thể nghi ngờ sẽ có vẻ Cộng tế hội lạc hậu hơn khô lâu hội. Mà lại hai nhà đủ khả năng cung cấp đồ vật giống nhau, như vậy sẽ để cho Cộng tế hội lộ ra rất không có sức cạnh tranh. Coi như Cộng tế hội nắm giữ quân công ẹn tập diệt sệ vốn có kỹ thuật càng thêm tiên tiến cũng giống như vậy. Dù sao quân hạm loại vật này, cũng không phải là nói kỹ thuật càng tiên tiến lại càng tốt. Quân không gặp nước Mỹ hải quân kỹ thuật tiên tiến nhất dù noán cấp khu trục hạm, vô luận là thân hạm thiết kế, điện cơ động lực, chỉ quản thông tình, mạng lưới thông tin, trinh sát hướng dẫn, hệ thống vũ khí chờ, không có chỗ nào mà không phải là vượt qua đương đại, hoàn toàn mới nghiên cứu khoa học kỹ thuật đỉnh cao kết tinh, có thể nói là nước Mỹ đệ nhất thế giới cường quốc quốc lực thể hiện. Nhưng mà như vậy dạng nhất hình tiên tiến chiến hạm, lại tại phục dịch vẹn vẹn 2 năm về sau liền bị nước Mỹ hải quân trừ tịch, mà sớm định ra kiến tạo 32 chiếc tạo hạm kế hoạch, càng là chỉ hoàn thành 3 chiếc. Xét đến cùng chính là quá tiên tiến, kiến tạo chi phí ngẩng cao không nói, tiên tiến kỹ thuật mang đến cao trục trặc suất cũng là nước Mỹ hải quân không nguyện ý sử dụng nguyên nhân một trong. Cho nên coi như cộng tế hội trên tay nắm giữ lấy đầy đủ tiên tiến kỹ thuật, tại cũng không đủ kỹ thuật nghiệm chứng cùng rèn luyện trước đó, cũng không có khả năng tùy tiện đem nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật xếp đến một chiếc quân hạm bên trên. Huống chi Chin Hẹn yêu cầu chính là đối thế chiến thứ 2 cũ quân hạm cải tạo, nữ tôn chủ thế nhưng là biết Chin Hẹn trên tay có đem thế chiến thứ 2 cũ quân hạm triệu hoán thành mới bán thần phương pháp, hiển nhiên như vậy quân hạm cải tạo chính là vì những này từ quân hạm triệu hoán đi ra bán thần chuẩn bị. Nếu như hết thảy thuận lợi kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như cải tạo quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, dẫn đến cải tạo về sau quân hạm khó dùng. Chỉ sợ không cần Chin Hẹn ra mặt, những này quân hạm đại biểu bán thần liền sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa. Cho nên tại nghiêm túc suy xét một phen về sau, vị này nữ tôn chủ từ siêu phàm bên cạnh đối Chin Hẹn mở ra cộng tế hội có khả năng lấy ra điều kiện, không biết bán thần các hạ đối phong thần chuyện này thấy thế nào. Nếu như các hạ muốn phong thần lời nói, chúng ta cộng tế hội có thể tại trong phạm vi toàn thế giới vì các hạ truyền giáo, thành lập tín ngưỡng hệ thống, trợ các hạ thu thập tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa, dơ cao thần tọa phong thần. Nghe được vị này nữ tôn chủ mở ra điều kiện, một bên dự thính giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ không khỏi hô hấp dồn dập một chút, nhưng Chin Hẹn lại nửa điểm không chút biến sắc. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ là biết Chin Hẹn phong thần kế hoạch, cũng biết tín ngưỡng phong thần cùng quy tắc phong thần ở giữa khác biệt, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương mở ra loại điều kiện này vẫn như cũ đầy đủ rung động lòng người. Nhưng mà Chin Hẹn lại chỉ là lắc đầu một cái, ngược lại hiếu kỳ hướng vị này nữ tôn chủ hỏi, cộng tế hội biết như thế nào tín ngưỡng phong thần? Vậy tại sao các ngươi không có chính mình chế tạo một vị thần linh đâu? Từ thế kỷ 18 đến bây giờ, lấy các ngươi cộng tế hội nắm giữ lực lượng đến xem, chế tạo ra một vị thần linh hẳn là cũng không tính là gì việc khó a. Đối mặt Chin Hẹn hỏi thăm, vị này nữ tôn chủ trên mặt lộ ra cười khổ, thở dài mới khôi phục thông dong, mang theo đắng chắc nói, trên thực tế chúng ta thử qua, còn không chỉ một lần, nhưng thần nhóm đều vẫn lạc. Thần nhóm Chin Hẹn nghe được nữ tôn chủ lời nói, không khỏi ánh mắt ngưng lại, tín ngưỡng phong thần loại chuyện này trừ tạo nên thánh đồ chính là chế tạo thần tượng người sùng bái, đi qua không thể so hiện tại, muốn bị sùng bái trừ nghệ thuật ra bên ngoài phương thức trực tiếp nhất là tạo nên anh hùng. Lấy cộng tế hội nắm giữ tài nguyên. Các ngươi thử qua mấy lần? Các hạ đã đoán được không phải sao? Nước Pháp một lần, nước Nga một lần, nước Đức hai lần, đáng tiếc chúng ta đều thất bại. Đề cập tới đi cộng tế hội đã làm qua nếm thử, nữ tôn chủ trên mặt chỗ lộ ra đau lòng cùng tiếc nuối thần sắc cũng không dường như giả mạo, nhất là nàng mười phần cảm khái nói, nhất là gần nhất một lần tại nước Đức nếm thử, cộng tế hội nhận lúc ấy GMF tàn khốc chấn áp, ước chừng có 80,000 đến 200,000 cộng tế hội hội viên bị bọn hắn sát hại. Ghét tạ bộ nhóm thậm chí dùng màu đỏ ngược lại tam giác đến khác biệt cộng tế hội viên, cùng người Do Thái một cái đãi ngộ. Nước Nga chính là ai? Nước Đức lời nói, trừ riêng mép, một người khác là vị kia phở ý ẹt dịt đại đế sao? Chin Hẹn cũng không hỏi nước Pháp một lần kia là ai, bởi vì đáp án thực tế là quá rõ ràng, dù sao cầm hoàng ca ca rộ sẽ bồ nạ bạt tờ chính là lúc ấy nước Pháp cộng tế hội tổng đạo sư. Đến nỗi nói phở ý ẹt dịt đại đế, hắn cũng từng gia nhập qua cộng tế hội, là lúc ấy nước Đức cộng tế hội tổng đạo sư. Nước Nga chính là hệ kệ tờ di nạ nữ hoàng. Chúng ta trợ giúp nàng leo lên xa hoàng hoàng vị, tiến hành cải cách, khuyết trương quốc gia. Nhưng thật đáng tiếc, đủ loại cố gắng cuối cùng tuyệt không sinh ra chất biến, hệ kệ tờ gì nạ nữ hoàng cuối cùng chưa thể thành công phong thần. Đối với vị kia hệ kệ tờ gì nạ nữ hoàng, vị này nữ tôn chủ hiển nhiên là mười phần tôn sùng, trong lời nói nâng lên nàng thời điểm kìm lòng không được liền toát ra một loại sùng bái ngữ khí. Nghe được hệ kệ tờ gì nạ nữ hoàng tên, do nọ chia hì dô mì không khỏi thần sắc khẽ động. Nàng bộ kia đang bị Chin Hẹn cải tạo bán thần khôi giáp, có thể chính là vị này hệ kệ tờ gì nạ nữ hoàng đồ đâu. Tín ngưỡng phong thần cũng không phải dễ dàng như vậy, các ngươi nếm thử nhiều lần như vậy, hẳn là cũng rõ ràng vấn đề ở chỗ đó đi. Cho nên loại chuyện này cũng không cần lấy ra giao dịch, phong thần mặc dù là ta chỗ hy vọng, nhưng ta cũng sẽ không áp dụng tín ngưỡng phong thần loại này sẽ đem mình hố đi vào phương thức. Chin Hẹn đối với cái này chỉ là khẽ lắc đầu, liền cự tuyệt nữ tôn chủ đề nghị. Chương 871, khu trục hạm. Chin Hẹn cự tuyệt đã tại nữ tôn chủ trong dự liệu nhưng cũng để nàng tràn ngập thất vọng, dù sao dưới cái nhìn của nàng đây là cộng tế hội có khả năng nhất đả động Chin Hẹn điều kiện. Nhưng tựa như Chin Hẹn nói như vậy, cộng tế hội trong lịch sử nếm thử nhiều lần như vậy, thậm chí kém chút đem nước Đức Cộng Tế Hội đều mắc vào, nhưng thủy chung cuối cùng đều là thất bại, đủ để chứng minh con đường này khó đi. Cho dù phương pháp này là chính xác, Cộng Tế Hội nội bộ cũng đã bỏ đi tiếp tục nếm thử ý nghĩ. Lúc này lấy ra giao dịch, cũng chẳng qua là nghĩ thử một lần, phong thần loại chuyện này phải chăng có thể đả động một vị bán thần, cùng bán thần tại phong thần trong chuyện này sẽ hay không có không đồng dạng thu hoạch. Dù sao trong lịch sử Cộng Tế Hội đã làm qua mỗi một lần nếm thử, vô luận là Napoleon Đại Đế, Fieri Đại Đế vẫn là hệ kệ tờ Gina Đại Đế, hoặc là vị kia nước Đức cuồng nhân Diêm Ép, bọn họ đều chỉ là người bình thường. Cho dù tại loại này phong thần phương pháp trợ giúp hạ thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng đồng thời dùng để cường hóa tự thân, nhưng bọn hắn cũng không từng đặt chân bán thần lĩnh vực. Bất quá bây giờ nếu Chin Hèn đã cự tuyệt, vị này nữ tôn chủ tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, chỉ là tiếp xuống nên mở điều kiện gì lại làm cho nàng phạm khó. Chin Hèn lấy ra hai bình sinh mệnh, định giá tổng cộng 4 tỷ đô la, đây đối với người bình thường đến nói, là một bút cơ hồ cả một đời đều tiền tiêu không hết. Đối với một quốc gia đến nói cũng là rất nhiều tiểu quốc lấy lực lượng cả nước đều khó mà lấy ra một bút tài chính. Như vậy một khoản tiền nếu như giao cho người nào đó, chỉ bằng vào cái này 4 tỷ đô la, hắn là đủ trở thành trên thế giới kia 0.1% siêu cấp phú hào. Cho dù đối với đại quốc đến nói, như vậy một khoản tiền cũng là phi thường hùng hậu một bút tài chính, đủ để chế tạo một cái hàng không mẫu hạm biên đội. Phải biết nước Mỹ năm đó kiến tạo 4 chiếc tiểu ương cấp hàng không mẫu hạm, hết thể cũng mới tiêu tốn 1 tỷ đô la mà thôi. Mặc dù muốn cân nhắc lạm phát rất nhiều nhân tố, nhưng 4 tỷ đô la cho dù đặt ở hôm nay, cũng là có thể mua một đầu 6 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm hạng nặng cùng với các nguyên bộ tàu chiến, nếu như mua 2 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, thậm chí đủ mua mấy cái biên đội, phải biết người Thái Lan tạo hàng không mẫu hạm tổng cộng cũng liền tiêu tốn 4 ức đô la. Nếu như Chin Hèn muốn là tiền mặt, e là cho dù là lấy Cộng Tế Hội tài phú, cũng rất khó đột nhiên ở giữa gom góp như thế một số lớn vốn lưu động. Nhưng nếu như là lấy các loại tài sản đến tiến hành tính toán, so ra mà nói liền muốn dễ tính toán rất nhiều. Tỷ như nói Khô Lâu Hội thay Chin Hèn cải tạo 2 đầu thế chiến thứ 2 cũ hàng không mẫu hạm, nguyên bộ hiện đại hóa cải tiến xuống tới, lại phối hợp bên trên nguyên bộ máy bay chiến đấu, cho dù dùng đều là chính mình sinh sản đồ vật đi ở giữa bộ mua sắm giá mà không phải bán cho quân Mỹ làm thịt theo giá, 4 tỷ đô la cũng là rất tốt gót. Mà trước đó nữ tôn chủ nói giúp Chin Hèn phong thần loại sự tình này, cái này tốt hơn tính toán. Bởi vì trong đó đại lượng tư sản vô hình đầu nhập mới là đầu to, Cộng Tế Hội giao thiệp, tài nguyên, quan hệ, quyền thế. Có thể tạo tác dụng đồ vật quá nhiều, mà những vật này có thể coi là tiền là căn bản khó mà dùng một cái cụ thể số lượng đi cân nhắc. Ngay tại nữ tôn chủ khó xử thời điểm, Chin Hèn lại mở miệng nói ra, Khô Lâu Hội thay ta cải tạo 2 chiếc thế chiến thứ 2 cũ hàng không mâu hạng chuyện, chắc hẳn các ngươi Cộng Tế Hội đã biết, ta nghe nói các ngươi tại quân công ngành nghề cũng có được phi thường thâm hậu thế lực. Vậy các ngươi có thể làm chuyện giống vậy sao? Cái này tự nhiên là không có vấn đề gì cả, mặc dù chúng ta Cộng Tế Hội kỳ hạ xưởng đóng tàu chủ yếu sinh sản chính là khu trục hạm, nhưng quân Mỹ tiên tiến nhất dù ngoan cấp chính là chúng ta Cộng Tế Hội nắm trong tay xưởng đóng tàu sinh ra sinh, luận đến kỹ thuật thực lực, chúng ta cũng không so Khô Lâu Hội kém, hàng không mẫu hạm cũng tốt, chiến hạm cũng tốt, đây đều là có thể cải tạo. Nữ tôn chủ nghe được Chin Hèn quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là nâng lên quân hạm cải tạo chuyện này. Mặc dù cũng không quá nguyện ý áp dụng phương thức như vậy đến tiến hành trao đổi, nhưng vẫn là cho thấy Cộng Tế Hội trên tay có chừng đủ kỹ thuật thực lực. Dù nhoắn cấp sao? Vật kia có chút có hoa không quả. Chin Hèn khẽ lắc đầu, đối dù nhoắn cấp cũng không thấy thế nào được, nhưng Cộng Tế Hội nắm giữ kỹ thuật vẫn là rất đáng được hắn ưu ái. Trên tay của ta có 4 đầu đệ nhị thế chiến cũ hải quân Nhật Bản khu trục hạm, ta hy vọng các ngươi có thể đối 4 chiếc quân hạm tiến hành hiện đại hóa cải tiến. Chin Hèn nói tới tự nhiên là thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu gia hỏa, các nàng mặc dù thực lực cũng không có đạt tới bán thần cấp, nhưng những này đáng yêu tiểu gia hỏa Chin Hèn hay là vô cùng thích. Mà lại khu trục hạm không giống với hàng không mẫu hạm, tuần dương, chiến liệt những này cỡ lớn quân hạm, các nàng hình thể càng thêm tiểu xảo, cũng càng thêm linh hoạt, là hiện đại hải quân chiến đấu hạm loại, gánh chịu lấy các mặt trọng yếu nhiệm vụ tác chiến. Chỉ là đối đệ nhị thế chiến cũ khu trục hạm tiến hành cải tạo, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sống. Càng mấu chốt chính là đệ nhị thế chiến cũ khu trục hạm đều quá nhỏ. Đệ nhị thế chiến các quốc gia kiến tạo khu trục hạm bị bợm phong phú, nhưng chỉnh thể mà nói chứa đầy trọng tải đều tại 3.000 tấn một chút, dưới tình huống bình thường chỉ có 1.000 đến 2.000 tấn, cho dù là đệ nhị thế chiến lớn nhất khu trục hạm nước Pháp Nghĩa Viễn Vông cấp cũng chỉ là chứa đầy 3.400 tấn. Mà đệ nhị thế chiến Nhật Bản kiến tạo loại cỡ lớn nhất chiến hạm ra mạ tổ hào, quang một tòa chủ pháo liền trọng 1.500 tấn. Đến nỗi hiện đại khu trục hạm tắc căn cứ công dụng chia làm chống tàu ngầm phản hạm hình cùng khu vực phòng không hình, công nhân 055 và nước Mỹ dù ngoan đều thuộc về trọng tải vượt qua 1 vạn tấn cỡ lớn khu trục hạm, luận trọng tải là thế chiến thứ 2 khu trục hạm 10 lần có thừa. Cho nên muốn đem đệ nhị thế chiến khu trục hạm tiến hành hiện đại hóa cải tạo, hủy đi tạo mới có lẽ càng bất việc một chút. Nhưng mà Chin Hèn nói cải tạo, hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ là quân hạm, mà là thông qua những cái kia quân hạm triệu hoán đi ra bán thần. Mặc dù tình báo biểu hiện Chin Hèn danh nghĩa hẳn là chỉ có 7 tên bán thần, các nàng đều không phải từ khu trục hạm triệu hoán, nhưng ai cũng không có nói qua dưới tay hắn không thể có cái khác thông qua quân hạm triệu hoán đi ra tồn tại. Ngũ đại lưu manh mong muốn hạn chế cũng chỉ là hắn triệu hoán bán thần, đến nỗi nói Chin Hèn cầm cái này kỹ thuật đi triệu hoán truyền kỳ tồn tại, kia ngũ đại lưu manh là căn bản không xen vào. Cho nên tại suy nghĩ một chút về sau, vị này nữ tôn chủ vẫn là đáp ứng, thế chiến thứ 2 cũ quân hạm cải tạo, khả năng toàn bộ thân tàu đều muốn hủy đi trùng tạo, như vậy có thể chứ? Đệ nhị thế chiến thân tàu chế tạo công nghệ có hạn, thăng cấp một chút thân tàu cũng tốt. Đối với nữ tôn chủ ngụ ý, Chin Hèn tự nhiên nghe ra, nhưng đối với điểm này hắn cũng không có tỏ vẻ lo lắng, mà là trực tiếp đáp ứng. Hạm nương là một loại khái niệm tính tồn tại, chân chính duy trì các nàng tồn tại chính là thuộc về đầu kia thuyền khái niệm, mà không phải thân tàu bản thân. Mặc dù thân tàu bản thân cùng hạm nương ở giữa cũng tồn tại liên hệ chặt chẽ, nhưng đối thân tàu cải tạo phản ứng đến hạm nương trên người chúng đơn giản cũng chính là trang bị thăng cấp cùng trên thể hình biến hóa, mà không có cái gì ảnh hưởng xấu. Cho nên Chin Hèn cũng không lo lắng giống vị này nữ tôn chủ nói như vậy đem thân tàu hủy đi trùng tạo sẽ đối hạm nương tạo thành vấn đề gì. Chương 872, muốn vỡ tổ. Cuối cùng vị này nữ tôn chủ dùng giá trị 4 tỷ đô la khu trục hạm cải tạo hợp đồng, từ Chin Hèn nơi này đổi đi 2 bình tổng cộng 30 năm sinh mệnh. Những sinh mạng này đủ để cho nàng lại sống 30 năm, mà lại lấy vị này nữ tôn chủ thân phận, cũng xác thực có thể sử dụng những vật này, nhưng nàng cũng không có trực tiếp sử dụng, mà là mang theo những vật này về nước Mỹ. Tại vị này nữ tôn chủ trước khi rời đi, Chin Hèn hỏi tên của nàng, dù sao cũng là cộng tế hội tôn chủ, thân phận hiển hách. Kệ tờ Jean Gladys, nước Mỹ cộng tế hội 13 phân hội vở ghi nì ạ phân hội tôn chủ. Nữ tôn chủ lúc này mới chính thức hướng Chin Hèn báo lên tên của mình, đồng thời lưu lại một viên cộng tế hội huy chương. Đây là đại diện thân phận ta huy chương, các hạ có thể bằng vào nó để Nhật Bản cộng tế hội vì ngài cống hiến sức lực. Mặc dù khả năng đối các hạ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ta nghĩ các hạ hẳn là cũng sẽ có nhu cầu nhân thủ làm việc thời điểm A. Mà lại các hạ có gì cần cũng có thể thông qua bọn hắn nói cho chúng ta biết, nước Mỹ cộng tế hội vui vì ngài cống hiến sức lực. Cảm ơn, nếu có cần ta sẽ tìm các ngươi hỗ trợ. Mặc dù rõ ràng đối phương chỉ là nghĩ lấy lòng, nhưng Chin Hèn vẫn là nhận lấy cái này tấm huy chương. Đưa tiễn cộng tế hội người, chuyện này rốt cục cũng có một kết thúc. Còn lại chính là chờ khô lâu hội cùng cộng tế hội hai phe này phái người đến cùng hắn đàm quân hạm cải tạo chuyện. Đến nơi trước khi nói nước Mỹ cùng nước Nga đến tìm hắn đàm tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền chuyện, điều kiện đều đã thỏa đàm, chỉ chờ đẹp Nga hai phe đến tìm hắn trả tiền, bọn họ liền có thể từ Chin Hèn nơi này cầm tới dược vật độc quyền. Hai chuyện này hiểu rõ, để Chin Hèn cũng không khỏi được thở dài một hơi. Tuy nói tại đẹp Nga hai nước sứ giả cùng cộng tế hội cùng khô lâu hội mặt người trước hắn đều một mực nắm trong tay cục diện, một bộ ung dung không vội dáng vẻ, nhưng là cùng người khác đảm những chuyện này vẫn là để hắn cảm giác có phần hao tâm tổn trí lực, chuyện bây giờ hiểu rõ tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Lao công, người bán cho bọn hắn những cái kia sinh mệnh là nơi nào đến? Do nọ chia hỉ rổ mì tại Chin Hèn đưa tiễn kệ tờ dỉn tôn chủ về sau, lúc này mới thần sắc có chút nghiêm túc hướng hắn hỏi ra vấn đề này. Trước đó Chin Hèn bán sinh mệnh cho khô lâu hội người chuyện này nàng cũng không quá rõ ràng. Nhưng lần này Chin Hèn ở trước mặt nàng lấy ra 30 năm sinh mệnh bán cho cộng tế hội người, do nọ chia hỉ rổ mỉ cho dù là người mù cũng nên biết chuyện gì xảy ra. Làm tử linh kỵ sĩ nàng đương nhiên biết những cái kia sinh mệnh năng đủ lên cái tác dụng gì, đối với cộng tế hội tốn hao lớn như vậy đại giới đến mua cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, chân chính để nàng lo lắng chính là những sinh mạng này nơi phát ra, nàng sợ hai trượng phu của mình là dùng người sống làm nguyên liệu. Đối với do nọ chia hỉ rổ mỉ lo lắng, Chin Hèn đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, cho nên hắn lúc này cũng không có cười đùa tí tưởng, mà là rất chân thành hồi đáp, ta hết thể bán đi 60 năm tuổi thọ, trong đó có 20 năm là ta từ nước Mỹ phái tới cùng ta đàm phán sứ giả trên thân rút, đây là đối với hắn trừng phạt, cũng là thị uy tất yếu thủ đoạn. Nghe được Chin Hèn nói có 20 năm là từ người sống trên thân rút ra, do nọ chia hì dô mì không khỏi trong lòng run lên, nhưng vẫn là rất nhanh lý giải hắn cách làm này, mặc dù cũng không thích, nhưng cũng không có tỏ vẻ phản đối. Nhưng còn có 40 năm tuổi thọ, đây chính là giò nọ chia hì rổ mì chỗ quan tâm trọng điểm, còn có 40 năm đâu. Tìm con trâu liền tốt rồi à, dưới tình huống bình thường một con trâu có thể sống 2-30 năm, một con trâu rút ra 20 năm sinh mệnh, bán đi chính là 2 tỷ đô la. Chin Hèn nói tới chỗ này, đi đến giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì trước mặt đưa tay ôm lấy nàng, an ủi nàng vẫn như cũ có chút bận tâm cảm xúc, đây chính là chỉ kiếm không bồi thường mua bán, một đầu lòng dốc núi cùng trâu quý nhất cũng bất quá 20-30 vạn đô la, chuyển tay liền có thể lật gấp 1 vạn lần lợi nhuận, trên thế giới này đã không có so đây càng kiếm tiền chuyện làm ăn, cái này nhưng là chân chính một vốn bốn lời. Hừ, vì cái gì trước đó không nói cho ta? Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì buông xuống lo lắng, nhưng lại bất mãn mân mê miệng. Song Chin Hẹn có chút phát ra tính tình. Mặc dù nàng cũng không phải là cố tình gây sự tính tình, nhưng phụ nữ mang thai nha, tóm lại sẽ có một điểm cảm xúc táo bạo, do nọ chia hì dồ mỉ có thể chỉ là có chút tỏ vẻ bất mãn của mình, đã là rất khắc chế kết quả. Cho nên đối mặt bất mãn của nàng, Chin Hẹn cũng chỉ có thể hảo ngôn chân an, phế một phen tay chân về sau mới đem lão bà hống tốt. Hống tốt rồi do nọ chia hì dồ mỉ về sau, vợ chồng hai người mới một lần nữa ngồi ở trên ghế salon nói chi kỷ. Lão bà ngươi vì sao lại nghĩ đến muốn đưa ta một chiếc xe? Chiếc xe kia đắt như vậy, lão bà ngươi thật quá có tâm. Chin Hẹn ôm giỏ nọ chỉa hỉ rô mì, cùng nàng nói lên trước đó bị kệ tờ dỉn tôn chủ đánh gãy chủ đề, chiếc kia giỏ nọ chỉa hỉ rô mì đưa cho hắn xe thể thao sang trọng. Không có gì nha, chính là nhìn lão công ngươi như vậy dụng tâm chuẩn bị cho ta bộ kia khôi giáp, ngươi lại nhanh muốn sinh nhật, cho nên liền nghĩ đưa ngươi một kiện quà sinh nhật. Giỏ nọ chỉa hỉ rô mì trong ngực Chin Hẹn chuyển động nhúc nhích thân thể. Âm thanh có chút phát ngán nói, dù sao kết hôn lâu như vậy, ta còn không có đưa qua ngươi lễ vật, trong lòng có chút áy náy. Đến nỗi nói dùng tiền, hơn 20 triệu yên cũng không nhiều a. Mà lại cái kia hộ khách quản lý rất tốt bụng giúp ta xử lý vô tức theo giai đoạn, chia 5 năm trả nợ, cũng không tính là cái gì rất lớn chi tiêu. Nghe được giò nỏ chia hỉ dồ mì nói như vậy, Chin Hẹn cũng không nói gì nữa, tựa như giò nỏ chia hỉ dồ mì nói như vậy, hơn 20 triệu yên mà thôi, xác thực không tính là gì đồng tiền lớn. Dù sao Chin Hẹn cùng Khô Lâu hội còn có cộng tế hội ở giữa nói chuyện làm ăn quang giao dịch kim ngạch chính là 8 tỷ đô la, hơn 20 triệu yên chuyển đổi tới cũng liền 20-30 vạn đô la mà thôi, thực tế để người không có cái gì thực cảm giác. Nhưng tiền mặc dù cảm giác không nhiều, có thể đây cũng là giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đối Chin Hẹn tấm lòng thành, để Chin Hẹn cũng có chút cảm động. Bất quá đang tán gẫu qua liên quan tới giữa phu thê lễ vật chủ đề về sau. Do nọ chỉa hỉ rổ mì lại đem chủ đề kéo về đến trước đó Chin Hẹn cùng cộng tế hội nói trên điều kiện đến. Lao công ngươi trước đó cùng vị kia kệ tờ dỉn phu nhân nói hẳn là để ạ cắt sủ kỳ các nàng đi tiếp thu cải tạo a. Kia trước đó hai chiếc hàng không mẫu hạ ngươi dự định để ai đi nha. Do nọ chỉa hỉ rổ mì đối Chin Hẹn triệu hoán đi ra những này hạm nương phi thường có hảo cảm. Có lẽ là nàng mang thai về sau một mực chịu những này hạm nương chiếu cố quan hệ, nàng cùng hạm nương nhóm quan hệ trong đó cũng phi thường tốt. Cho nên có chút quan tâm Chin Hẹn lựa chọn, sợ hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Để ạ cắt cùng cả gạ đi thôi, hiện tại ngoại giới đều biết hai người bọn họ tồn tại, phái các nàng đi tiếp thu cải tạo về sau, cũng tốt tốt hơn làm võ lực uy hiếp. Chin Hẹn vẫn là nguyên bản dự định, cũng không có thay người ý nghĩ, mà lại ạ cắt cùng cả gạ năm đó đều là trọng tải 2 vạn tấn trở lên chính hàng, cho dù là tại hiện đại, thân tàu tiếp nhận cải tạo về sau cũng có thể đạt tới cỡ trung hàng không mẫu hạm trình độ, làm võ lực uy hiếp đã đầy đủ. Do nọ chia hỉ rổ mỉ đối với cái này cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là nói với Chin Hẹn, ngươi quyết định này nếu để cho những cô nương kia biết, các nàng khẳng định phải vỡ tổ. Chương 873, hạm nương nhóm phản ứng bên trên. Trên thực tế làm Chin Hẹn dự định để ạ cặt cùng cả gạ còn có thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu gia hỏa đi tiếp thu hiện đại hóa cải tạo tin tức truyền về cảng khu về sau, bầu không khí đã không thể dùng vỡ tổ để hình dung. Tất cả hạm nương đều đối các nàng có thể tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo mà tràn ngập hâm mộ và đố kỵ, điểm này ngay cả bình thường nhìn qua tối cao lạnh ẹn tập dệt sệ cùng nhất ung dung không vội hụt đều không cách nào tránh khỏi. Thật sự là ao ước các tiền bối có thể tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo a. Ta cũng muốn trang giả đạ, có thẳng đứng cất cánh và hạ cánh cả gì ý ở bạ xẻ ẹ cờ giả a. Cảng khu hạm nương ký túc xá sổ cả củ cùng dù ý cả củ tỉ mỗi gian phòng bên trong. Dù ỉ cả cụ ngay tại phủ lên tạ tạ mì trên sàn nhà lăn qua lăn lại hướng sổ cả cụ hán trách. Cũng chỉ có tại tỷ tỷ trước mặt thời điểm, dù ỉ cả cụ mới có thể lộ ra như vậy một bộ không quá vừa vặn dáng vẻ. Cứ việc trong lòng cũng đối ạ cặt cùng cả gạ có thể tiếp nhận hiện đại hóa cải tiến mà lòng sinh ao ước, nhưng sổ cả cụ vẫn lắc đầu một cái nói, quan chỉ huy hẳn là có chính mình suy tính a. Mà lại một hàng chiến hai vị tiền bối tư lịch cùng công tích đều bày ở nơi đó. Mà lại là quan chỉ huy công bố ra ngoài 7 vị hạm nương một trong, hiện đại hóa cải tiến ưu tiên các nàng cũng là bình thường. Hâm mộ thì hâm mộ, Sô Cạ Cú lại sẽ không đối ạ cặt cùng cả gạ sinh ra đấu kỵ ý nghĩ. Một mặt là bởi vì các nàng là YGN thời đại tiền bối, đồng thời cũng là trước bị Chin Hẹn triệu hoán đến trên thế giới này đến hàm nương. Dựa theo Nhật Bản tập tục cùng sổ cả cụ bản thân tính cách, nàng đối ạ cắt cùng cả gạ vẫn là 10 phần tôn kính, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà sinh ra đấu kỵ cảm xúc. Một phương diện khác thì là bởi vì theo sổ cả cụ hiện đại hóa cải tiến cơ hội là một loại ban thưởng, chỉ có vì quan chỉ huy lập xuống đầy đủ công hân, để hắn nhìn thấy chính mình đủ khả năng đưa đến tác dụng, mới có thể có tư cách thu hoạch được hiện đại hóa cải tiến cơ hội. Cho nên nếu như nàng hy vọng có thể trở thành tiếp theo chiếc tiếp nhận hiện đại hóa cải tiến quân hạm, vậy liền hẳn là tốt hơn đi vì Chin Hẹn phục vụ, tại có đầy đủ công hân về sau, hiện đại hóa cải tiến ban thưởng tự nhiên sẽ rơi xuống trên đầu của nàng. Mà đây cũng là đại bộ phận cũ hải quân Nhật Bản ý nghĩ, các nàng cũng không đấu kỵ ạ cặt cùng cả gạ cùng thứ 6 khu trục hạm đội đứa bé, chỉ là yên lặng chuẩn bị áp dụng YGN tổ truyền nguyệt nguyệt lửa thủy một kim kim đến tăng cường huấn luyện, tranh thủ sớm ngày có thể vì quan chỉ huy lập xuống đầy đủ công lao mà thắng được hiện đại hóa cải tiến ban thưởng. Nhật Bản hạm nương tại chuẩn bị các nàng tổ truyền nguyệt nguyệt lửa thủy một kim kim, nước Anh hạm nương cũng đang tiến hành các nàng truyền thống hoạt động, trà chiều. Nước Anh hạm nương ký túc xá có một cái không sai tiểu hoa viên. Hoàn Mỹ hầu gái bẹn phạt vì cái này tiểu hoa viên cố ý xây dựng một cái pha lên lều che nắng, lều che nắng phía dưới tắc bày ra một tấm phi thường xinh đẹp hồng trà bàn. Nơi này là nước Anh hạm nương nhóm xưa nay mở tiệc trà xã giao địa phương, lúc này bàn trà bên cạnh đang ngồi lấy hụt, HMS Edward, hoàng gia thuyền cứu nạn, ánh sáng chói lọi, Wales thân vương cùng Elizabeth nữ vương 6 vị hạm nương, mà danh vọng tắc đang cùng bẹn phạt cùng nhau đảm nhiệm hầu gái, vì 6 vị hạm nương cung cấp lấy phục vụ. Đương nhiên, mặc dù danh vọng cùng bẹn phạt là làm hầu gái mà tham dự tiệc trà xã giao, nhưng cái khác 6 cái hạm nương cũng không có thật cho rằng các nàng chỉ là hầu gái, nếu có cần các nàng 6 cái cũng đồng dạng có thể mặc bên trên trang phục hầu gái xung làm hầu gái. Bất quá nước Anh hạm nương nhóm mở tiệc trà xã giao, trừ uống trà bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thảo luận chuyện. Trước đó bởi vì một mực tại tử linh không gian cảng khu không có chuyện gì làm, mọi người trò chuyện càng nhiều hơn chính là đi qua kinh nghiệm. Nhưng hôm nay tất cả nước Anh hạm nương thần sắc đều hết sức nghiêm túc, chỗ đàm luận nội dung cũng là cùng hiện đại hóa cải tiến có quan hệ. Lần thứ nhất hiện đại hóa cải tiến cơ hội đều bị người Nhật cướp đi, đây thật là hoàng gia hải quân sỉ nhục a. Một thân màu đỏ quân trang Wales thân vương mới mở miệng, liền thành công để tất cả nước Anh hạm nương sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần. Bất quá HMS Edward tại nhìn thoáng qua Wales thân vương về sau, lại cũng không tán đồng nói, thân vương ngươi lời nói này mặc dù không phải là không có đạo lý, nhưng hoàng gia hải quân tại quan chỉ huy dưới trướng cũng không có lập xuống qua cái gì công hân, tới trái lại hải quân Nhật Bản đám người kia thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện, quan chỉ huy ban thưởng các nàng mới là chuyện đương nhiên. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng không có thu hoạch được vinh dự cái này bản thân liền là một kiện để người cảm thấy xấu hổ chuyện, làm hoàng gia hải quân chúng ta không nên kiếm cớ, mà là hẳn là nghĩ lại vì cái gì quan chỉ huy không giao đại nhiệm vụ cho chúng ta. Nói chuyện chính là hoàng gia thuyền cứu nạn, làm thế chiến thứ 2 trong lịch sử nước Anh nổi danh nhất hàng không mẫu hạm, nàng tại bị triệu hoán đi ra về sau vẫn ở tại cảng khu, cái này khiến nàng bức thiết hy vọng có thể chứng minh chính mình. Hoàng gia thuyền cứu nạn cùng ánh sáng chói lọi đều là Chin Hẹn sau triệu hoán hạm nương, làm nước Anh hải quân hàng không mẫu hạm, các nàng tự nhiên cũng đối có thể tiến hành hiện đại hóa cải tiến ạ cặt cùng cả gà 10 phần ao ước, hận không thể có thể thay vào đó. Chuyện này có lẽ cùng ta tại London trắng trận cướp đoạt bẹn phạt có quan hệ đi. Dù sao nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, quan chỉ huy căn bản sẽ không bị các quốc gia chú ý, đến mức hiện tại trừ 7 vị công bố ra ngoài hàm nương, tất cả mọi người nhất định phải ở tại cảng khu. Nhắc lên chuyện này hụt liền tràn ngập tự trách, nếu như không phải nàng trước đó tại London phạm sai lầm, Chin Hẹn cũng không đến nỗi bị ngũ đại lưu manh tìm tới cửa, đến mức tất cả hạm nương liền ra ngoài đều nhận ảnh hưởng. Hụt lời nói để tất cả nước Anh hạm nương biểu hiện trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Các nàng tự nhiên cũng rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, chỉ là hốt lúc trước cách làm tại chú trọng vinh dự hoàng gia hải quân xem ra cũng không có lỗi gì lầm. Vấn đề duy nhất cũng chẳng qua là ban đầu hốt làm quá mức cao điệu, không có suy xét hậu quả mà thôi. Đinh, đinh, đinh. Một mực ngồi tại chủ vị Elizabeth nữ vương dùng thìa gõ gõ chính mình ly trà trước mặt, để tất cả hạm nương đều nhìn về nàng về sau. Nàng mới mở miệng nói ra, hiện tại lại thảo luận đã phát sinh sự tình không có ý nghĩa. Chúng ta càng hẳn là chú trọng trước mắt cùng tương lai. Quan chỉ huy đem chúng ta từ bụi bặm lịch sử bên trong triệu hoán đi ra tất nhiên có hắn mục đích. Mục đích này tuyệt không phải làm cất giữ vì hắn trang trí chỗ này không gian hoặc là thiếu hụt hầu gái cần người sai sử. Cho nên vô luận quan chỉ huy phải trang bàn giao nhiệm vụ, chúng ta làm hoàng gia hải quân đều hẳn là tuân theo từ nổ sần huân tức đến nay hoàng gia hải quân quang vinh truyền thống, tận hết chức vụ làm tốt chúng ta thuộc bổn phận chuyện. ta nghĩ chỉ cần chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta, quan chỉ huy nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta vốn có vinh dự. Nghe Elizabeth nữ vương phát biểu, Hermes Edwards cũng khẳng định khẽ vước cằm, làm nước Anh hạm nương bên trong tư lịch giá nhất, đồng thời cũng là trước mắt thực lực mạnh nhất tồn tại, nàng khẳng định nói, chính là như vậy không sai, chỉ cần chúng ta mỗi người đều tận hết chức vụ, làm tốt công việc của mình, Hoàng gia Hải quân là sẽ không thua người Nhật. Hermes Edwards cùng Elizabeth nữ vương đều là một trận chiến thời đại quân hạm, các nàng tư lịch để các nàng lời nói đủ để bị tất cả nước Anh hạm nương coi trọng, điều này cũng làm cho nước Anh hạm nương nhóm thống nhất hành động của các nàng phương châm. Bất quá ngay tại một đám nước Anh hạm nương thống nhất tư tưởng, chuẩn bị tan họp thời điểm, một bên bẻn phạt đống nhiên chen miệng nói, người Nhật cũng không phải chúng ta đối thủ lớn nhất, người Mỹ mới là. Chương 874, hạm nương nhóm phản ứng hạ. Mà lúc này bị nước Anh hạm nương nhóm coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh nước Mỹ hạm nương nhóm, tắc tại các nàng cải tạo đi ra quán rượu nhỏ bên trong, chính một vừa uống rượu, một bên thảo luận chuyện này. Nước Mỹ hạm nương nhân số so nước Anh hạm nương muốn ít một chút, lúc này cái này dùng nước Mỹ hạm nương ký túc xá phòng khách cải tạo đi ra quán rượu nhỏ bên trong, ẻn tập viết sệ gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ ngồi tại quầy ba trước, trước mặt bày biện một chén whisky, mà tỷ tỷ của nàng dọc tập chính đồng dạng bưng lấy một chén long thiệt lan, tại cùng muội muội của mình nhỏ giọng nói gì đó, hiển nhiên là đang thảo luận liên quan tới hiện đại hóa cải tạo chuyện. Mà quầy ba một bên khác, Lexin tân cùng xạ dạ tổ gạ tỷ muội chính một bên uống vào khẩu ngải rượu, một bên thảo luận nếu như mình có phun khí thức cả gì ở bạ xe ẹ cờ giáp, sẽ có cỡ nào tốt. Ngược lại là làm nước Mỹ hạm nương ở trong thực lực mạnh nhất Mỹ xào gì lúc này chỉ là ôm một bộ thái độ thờ ơ nhìn xem các nàng thảo luận liên quan tới hiện đại hóa cải tạo đề, dù sao nàng là tại thập niên 90 mới giải nghệ, chiến phủ tuần hành đạn đạo, dày đặc trận những vật này nàng cũng trang bị qua, đã trải qua hiện đại hóa cải tiến nàng đối với cái này ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Đứng tại trong quầy ba ạ gì dô nạ đảm nhiệm tiểu bảo, đang cùng tất cả tiểu bảo giống nhau, đang dùng khăn mặt sát cái chén, cũng không có tham dự vào cái khác hạm nương thảo luận bên trong. Mị sao gì, hiện đại hóa cải tiến đến cùng là cảm giác gì? Sắt cái chén ạ gì rồi nã đem chén rượu đặt tới sau lưng chén chiến kệ, đồng nhiên hiếu kỳ hướng Mị sao gì hỏi đến. Làm trong chiến tranh thế giới thứ hai nước Mỹ trước hết nhất tổn thất chiến hạm, ạ gì rồi nã tại Nhật Bản đánh lén Trân Châu cảng thời điểm liền trực tiếp bị đánh chìm, hoàn toàn không có tham gia qua thế chiến thứ hai nàng tự nhiên cũng không có cơ hội kinh nghiệm hiện đại hóa cải tiến, thân là một chiếc lão hạm. Ả gì rồi nạ tự nhiên rất muốn biết đó là cái gì cảm giác. Nhưng mà đối với hiện đại hóa cải tiến cái đề tài này, Mỹ sao gì chỉ là rất không sao cả nhún vai, để Ả gì rồi nạ rót cho mình một ly whisky, không có gì quá lớn cảm giác, chính là hủy đi trên người ngươi nguyên bản những vật kia, thay đổi một chút mới đổ vật. Bất quá những cái kia đạn đạo vẫn là dùng rất tốt, thế chiến thứ hai thời điểm nếu là có dạy đặc trận lời nói, Mariana bắn gà Tây giải thi đấu, ta hẳn là có thể cầm càng đa phân hơn. Mị sao gì nói đến bình thản, nhưng đối với chưa hề thể nghiệm qua cái loại cảm giác này ạ gì rồi nạ đến nói, đây cũng là nàng hâm mộ nhất đồ vật. Thật tốt ta. Thật ao ước các ngươi có thể chân chính trên chiến trường chiến đấu, không giống ta nói đến đây, ạ gì rồi nạ tinh thần chán nản. Đối với nàng mà nói tiếc nuối lớn nhất chính là đổ vào thế chiến thứ hai mở màn, không có chân chính đầu nhập qua chiến trường, ta cũng rất muốn thể nghiệm một chút hiện đại hóa cải tiến là tư vị gì à. Ngay tại lúc ạ gì rồi nạ lúc cảm khái. Một bên một mực không làm sao nói ẹn tập dịch sẽ chợt mở nói, không có đi lên chiến trường mới là hạnh phúc, bởi vì ngươi không cần thể nghiệm tất cả đồng bạn đều tại bên cạnh ngươi ngã xuống thống khổ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã từng có một đoạn thời gian, nước Mỹ trên Thái Bình Dương tất cả cỡ lớn mặt nước chiến đấu hạm thuyền không phải bị người Mỹ đánh chìm, chính là bị kích thương cần đại tu, cho tới khi lúc tại toàn bộ Thái Bình Dương bên trên người Mỹ chỉ có ẹn tập dịch sẽ hào cái này một chiếc hàng không mẫu hạm. Mặc dù cái này đúc thành ẹn tập dịch sệ vs giả vạn truyền kỳ thần thoại, nhưng loại kia bên cạnh mình tất cả chiến hữu đều đổ xuống, chỉ còn lại có chính mình vết thương đầy người nhưng như cũ muốn phấn chiến không nghỉ tuyệt vọng, lại là ẹn tập dịch sệ trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Nếu như có thể nàng cũng không chính hy vọng là duy nhất may mắn còn sống sót một cái kia, nàng tình nguyện không muốn chính mình kia nhân loại sử thượng lộng lẫy nhất công hơn chiến tích, đem đổi lấy các đồng bạn của mình có thể tại trận kia nhân loại sử thượng nhất chiến tranh tàn khốc bên trong may mắn còn sống sót. Nhưng thẳng đến cuối cùng bị phá giải, ẹn tập dịch sệ nguyện vọng cũng chưa từng thực hiện, mà lúc này ở đây xạ dạ tổ gạ tức thì bị người Mỹ chính mình dùng bom nguyên tử đánh chìm. Cứ như vậy, ẹn tập dịch sệ bị phá giải chỉ còn cuối cùng một khối viết thuyền danh thép tấm, lâm vào vĩnh hằng trong yên lặng. Nếu như không phải chin hẹn xuất hiện, có lẽ hết thể liền chỉ là như vậy mà thôi, nhưng mà chin hẹn xuất hiện, đưa nàng từ bụi bặm lịch sử bên trong triệu hoán đi ra đồng thời, cũng giao phó nàng mới hy vọng. Cứ việc nội tâm tràn ngập đối với nhân loại cứu hận. nhưng ẹn tập dì xê lại cũng không căm hận Chin Hẹn, tới trái lại còn phi thường cảm kích hắn. Bởi vì Chin Hẹn không chỉ đem nàng kêu gọi ra, cho nàng lại sống một cơ hội duy nhất, cũng tương tự đem ẹn tập dì xê những cái kia đã từng mất đi các đồng bạn cũng kêu gọi ra, để các nàng có thể một lần nữa trở lại ẹn tập dì xê bên người. Mặc dù cho tới bây giờ, nước Mỹ hạm nương nhóm chỉ có các nàng sáu cái cùng một cái luôn luôn thích vốn tại Chin Hẹn Pháp Sư Tháp phòng đọc sách bên trong USS Constitution, nhưng ẹn tập dì xê tin tưởng, một ngày nào đó căn này nho nhỏ quán bar sẽ bị lấp đầy, đã từng mất đi các đồng bạn đều sẽ trở về. Có lẽ đến một khắc này, chính mình cựu hận trong lòng liền sẽ biến mất, có thể thản nhiên tiếp nhận chính mình là ẹn tập dì xê cái này một thân phận đi. Cũng chính bởi vì ẹn tập dì xê như vậy tâm tính, tại đối mặt hiện đại hóa cải tiến trong chuyện này nàng rất không sao cả. Nếu như Chin Hẹn cần chính mình đi tiếp thu cải tiến, kia nàng liền sẽ đi tiếp thu cải tiến. Nếu như Chin Hẹn cảm thấy nàng không cần cải tiến, kia ẹn tập dì xê cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Mặc dù không có chiến tranh là tốt nhất, nhưng chúng ta thân là binh khí, từ chúng ta đản sinh một khắc kia trở đi, chúng ta liền nhất định là vì chiến tranh mà thành không phải sao. Nếu như có thể mà nói, có thể đem chính mình trở nên càng cường đại, không phải cũng có thể tốt hơn vì quan chỉ huy phục vụ sao. Làm ẹn tập dì xê tỉ tỉ. Dọc táo rất có một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ, thuận ẹn tập dì xệ lời nói phát biểu cái nhìn của mình. Cái khác mấy tên hạm nương cũng không khỏi được gật đầu, nếu như có thể mà nói, ai cũng muốn trở nên càng cường đại, ngay cả nơi này tiền tiến nhất Mỹ xào gì cũng không ngoại lệ. Ngay tại nước Mỹ hạm nương nhóm nói đến đây chút thời điểm, tiểu cửa quán rượu đỗng nhiên bị người đẩy ra, lại có bốn tên mới hạm nương đi đến. Trong đó ba người ăn mặc đệ nhị thế chiến nước Đức Hải quân quân trang, chỉ là hạ thân lại tất cả đều đổi thành váy trang cùng cao ống giày. Các nàng là trước mắt Chin Hẹn chỗ triệu hoán đi ra duy ba nước Đức hạm nương, theo thứ tự là Bismarck, Tí Gia Tỷ cùng ở Trẹn Thân Vương. Nước Đức hạm nương tự nhiên cũng có được chính mình ký túc xá, chỉ bất quá tựa như nước Mỹ hạm nương thích uống rượu giống nhau, nước Đức hạm nương nhóm dường như cũng không thể rời đi bia. Nhưng các nàng quá ít, chỉ ở chính mình ký túc xá làm một cái hầm rượu, nhưỡng một chút bia, bình thường càng nhiều hơn chính là chạy tới người Mỹ quán rượu nhỏ nơi này đến uống rượu, hôm nay dường như cũng giống như vậy. Đến nỗi nói một cái khác hạm nương tắc 10 phần có đặc sắc, nàng mặc trên người chính là thế kỷ 18 phong cách hoa lệ váy dài, mà trên đầu thì là dùng lông vũ cùng châu báu trang trí đứng dậy khen trương đầu sức, tại quầy ba trước ngồi xuống về sau cũng không có điểm rượu, mà là nói với ạ gì Zona, mời cho ta một chén cà phê, tạ ơn. Được rồi, USS Constitution tiểu thư. Ạ gì Zona đối vị này hạm nương 10 phần tôn kính, cứ việc quầy ba không có cà phê. Nàng vẫn là đi một bên phòng bếp nhỏ bên trong vì vị này từ cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ đi tới lao tiền bối rót một chén cà phê, bưng đến trước mặt của nàng. Uống một ngụm cà phê, USS Constitution nhìn xem một phòng hạm nương, không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì? Chương 875, USS Constitution tâm nguyện. USS Constitution hào là một chiếc lao thuyền, nó là nước Mỹ kiến quốc sơ kỳ vì ở trên biển bảo hộ nước Mỹ thương nhân lợi ích. Đối kháng hải tặc mà từ ngay lúc đó nước Mỹ chính phủ hạ lệnh kiến tạo một chiếc cánh buồm chiến hạm, USS Constitution hào tên thì là từ nước Mỹ đời thứ nhất Tổng thống Washington tự mình đặt tên, vì kỷ niệm năm 1789 có hiệu lực nước Mỹ USS Constitution. Năm 1797 USS Constitution hào tại Bổ Tởn kiến tạo hoàn thành, tạo thuyền dùng vật liệu gỗ chặt cây từ mái nạ châu đến rốt di A châu 1.500 cái cây, hạ bên trên pháo tắc tại rổ Island châu rèn đúc. Bởi vì tạo thuyền vật liệu đến tự nhiên lúc nước Mỹ các nơi, đồng thời USS Constitution hào kiến tạo mục đích cũng là vì bảo hộ nước Mỹ trên biển lợi ích không nhận xâm phạm, cho nên USS Constitution hào cũng bị cho rằng là đại biểu cho nước Mỹ kiên cường, dũng cảm cùng tự do biểu tượng. Từ năm 1797 xây thành đến nay, USS Constitution hào đã phục dịch dòng dã 200 năm, cho đến tận này vẫn như cũ là nước Mỹ hải quân tại ngũ quân hạm, chỉ là nó sớm đã không còn gánh chịu quân sự nhiệm vụ, mà là phụ trách hướng dân chúng tuyên truyền nước Mỹ hải quân lịch sử. Tại Mỹ Anh năm 1812 trong lúc chiến tranh, USS Constitution hào từng tham gia hơn 40 lần hải chiến, tại một đối một chiến hạm đỏ sức bên trong càng nhiều lần chiến thắng, cho nên trở thành hải quân phấn đấu cùng thắng lợi biểu tượng, cũng bị tên thân mật vì lao thiết giáp. Tại năm 1828 USS Constitution hào giải nghệ về sau, nước Mỹ chính phủ từng dự định phá giải chiếc thuyền này, nhưng lúc đó thi nhân áo lợi phất hồn Master lao thiết giáp làm chiếc thuyền này bị bảo tồn lại, cho đến hiện tại. Làm một chiếc lão hạm, tại toàn thế giới tất cả hải quân quân hạm bên trong, cũng chỉ có người anh đầu kia hở MS vịt tỏ gì có thể nói mình tư lịch so với nàng già rồi. Nguyên bản đầu này lao thiết giáp làm nước Mỹ hải quân tinh thần biểu tượng là bỏ neo tại Bổ Tởn làm nhà bảo tàng giống nhau tồn tại tiến hành triển lãm, nhưng lần trước ẹn tập dịch sẽ cùng Lẹt Xin Tấn đi nước Mỹ vớt đồng bạn thời điểm, các nàng cũng đem đầu này lao thiết giáp mang trở về. Một chiếc phục dịch 200 năm không chết lao binh, nước Mỹ hải quân tinh thần biểu tượng, tại chin hẹn triệu hoán phía dưới, tự nhiên đương nhiên trở thành hạm nương, thậm chí có được so Mỹ xảo dị cùng HMS Edwards lực lượng cường đại hơn. Nhưng xét đến cùng, USS Constitution chỉ là một đầu có 44 chiếc cửa thân hỏa pháo kiểu cũ cánh buồm chiến hạm, mặc dù được gọi là lao thiết giáp, nhưng trên thực tế nàng thân hạm là dùng tượng một kiến tạo, cũng không có thiết giáp. Cho nên đang nghe ạ gì rồi nạ nói các nàng đang thảo luận liên quan tới hiện đại hóa cải tạo chuyện về sau, USS Constitution vẫn như cũ không hứng thú lắm, bởi vì nàng biết coi như tất cả hạm nương đều có thể tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo, chuyện này cũng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì vô luận hiện đại khoa học kỹ thuật cỡ nào tiến tiến, cũng không có cách nào đem một chiếc 200 năm trước đời cũ chất gỗ cánh buồm chiến hạm cải tạo thành hiện đại quân hạm. Đây cũng không phải là hủy đi trùng tạo vấn đề, mà là căn bản tính kỹ thuật thay mặt kém. Hiện đại khoa học kỹ thuật còn không có biện pháp làm được đem chất gỗ quân hạm cải tạo thành hiện đại hóa sắt thép cự hạm, dù sao vẹn vẹn chỉ là hơi nước tua bin chỗ sinh ra chấn động, cũng đủ để cho loại này chất gỗ lao thuyền tan ra thành từng mảnh. Mà đây cũng là USS Constitution tại bị chin hẹn triệu hoán đi ra về sau, trên cơ bản phần lớn thời gian đều ngâm mình ở hắn pháp sư tháp phòng đọc sách bên trong, mà không phải cùng cái khác hạm nương ở cùng một chỗ nguyên nhân. Đối với USS Constitution mà nói, nàng cũng không phải là không muốn cùng những này bọn hậu bối cùng nhau ở chung, nhưng mỗi khi nàng đối diện với mấy cái này hạm nương nhóm thời điểm, nhưng dù sao sẽ có một loại hâm mộ và tự ti, cảm thấy cùng các nàng không hợp nhau. Bất quá đối với cải tạo chuyện này, USS Constitution kỳ thật cũng là hướng tới, chỉ là nàng biết rõ chuyện này không có khả năng mà thôi, cho nên mới sẽ biểu hiện được lãnh đạm như vậy. Lãnh đạm uống vào cà phê, nghe những này bọn hậu bối trò chuyện các nàng quá khứ, USS Constitution đối các nàng là ao ước. Ao ước các nàng đã từng có thể tại như thế ầm ầm sóng dậy sử thi trong chiến dịch đem hết toàn lực đi chiến đấu. Ao ước các nàng có thể làm một chiếc chiến hạm lấy số mệnh của quân nhân ngược lại trên chiến trường, mà không phải giống như nàng chỉ có thể tại bến cảng bên trong làm một cái nhà bảo tàng. Có lẽ chính mình lúc trước bị phá giải liền tốt rồi, USS Constitution trong lòng không khỏi lướt qua ý nghĩ như vậy, nàng uống xong cà phê, buông xuống cái chén, đúng không sau đài mặt ạ gì dô nạ một giọng nói tạ ơn về sau, liền dự định về pháp sư tháp phòng đọc sách, ở nơi đó không bị người quấy rầy đắm chìm trong sách vợ trong hải dương, USS Constitution mới có thể cảm nhận được một tia an tâm. Lao cổ đồng vẫn là an tâm làm một cái lao cổ đồng đi, chiến tranh đã cách ta đi xa. USS Constitution buồn vô cớ lắc đầu, mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng tại nàng rời đi quán rượu nhỏ thời điểm, một mực nhìn lấy nàng mị xào gì vẫn là cảm nhận được vị này lao tiền bối tâm cảnh. Đưa mắt nhìn USS Constitution rời đi, mị xào gì lúc này mới lên tiếng đối một bên ẹn tập dẻ xê nói, xem ra chúng ta vị này lao tiền bối đã nản lòng thoái chí. Mặc dù ẹn tập dẻ xê chỉ là bán thần, nàng cũng thường xuyên cường điệu chính mình chỉ là chân chính ẹn tập dẻ xê hoán nghiệm. Nhưng Mỹ Sáo Dì luôn cảm thấy ẹn tập dì sẽ giấu giếm một vài thứ, đồng thời thực lực của nàng cũng không nên như thế. Vừa rồi USS Constitution tâm tình cái khác hạm nương có lẽ không có phát hiện, nhưng Mỹ Sáo Dì cảm thấy ẹn tập dì sẽ khẳng định có thể phát giác được USS Constitution tâm tình. Nhưng mà đối mặt Mỹ Sáo Dì ném ra chủ đề, ẹn tập dì sẽ chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, một hớp uống cạn chính mình rượu trong ly, đứng người lên liền định đi ra ngoài. Đi qua Mỹ Sáo Dì bên người thời điểm ẹn tập dì sệ mới nói một câu, lão, không phải là phế. Nói xong, ẹn tập dì sệ cái này liền rời đi quán rượu nhỏ. Đi ra quán rượu nhỏ ẹn tập dì sệ không có trở về gian phòng của mình, mà là ra ký túc xá, đi tới cảng khu bến tàu. Bến tàu trước nước biển một mảnh yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ sóng biển đang quay đánh con đê, gió nhẹ quét lên ẹn tập dì sệ lọn tóc, để nội tâm của nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ẹn tập dì sệ rất thích biển cả, cũng rất hoài niệm ngày xưa trên biển cả tự do đi thuyền tuyết nguyệt, mỗi khi nhìn thấy biển cả thời điểm, nàng nội tâm liền sẽ thu hoạch được bình tĩnh, vô luận cái gì phiền não cùng suy nghĩ đều có thể đạt được thư giãn. Cho nên lúc không có chuyện gì làm ẹn tập dịch sẽ thường xuyên sẽ đến bến cảng nhìn bên này biển, mặc dù đây chỉ là còn quấn ba cái đảo nhỏ một mảnh nhỏ nhìn thấy giới hạn hải vực, nhưng đối với ẹn tập dịch sẽ mà nói, cái này cũng đã đầy đủ. Không qua lại thường sẽ chỉ có ẹn tập dịch sẽ một người đến bến cảng nhìn biển. Nhưng hôm nay nàng lại tại nơi này nhìn thấy USS Constitution. USS Constitution tiền bối. Ẹn tập dịch sệ dường như cũng nhiễm lên Nhật Bản hạm nương nhóm thói quen, đối USS Constitution kêu lên tiền bối. Là ẹn tập dịch sệ A, ngươi cũng tới nhìn biển sao. USS Constitution quay đầu nhìn thoáng qua ẹn tập dịch sệ, cười cười liền đem ánh mắt lại chuyển trở về, biển cả thật là xinh đẹp A. Chúng ta làm thuyền, như thế nào lại không thích biển cả đâu? Nếu như có thể mà nói, ta thật rất muốn lại trên biển cả rong rồi a. En tập sẽ có thể lý giải USS Constitution hòn ý tứ trong lời nói, mặc dù tại vẫn là thuyền thời điểm nước Mỹ hải quân một mực tại tận tâm tận lực giữ gìn USS Constitution hòn hào, khiến cho nó có thể bảo trì nguyên trạng, nhưng xét đến cùng nàng đã là một đầu hơn 200 tuổi lao thuyền, mặc dù đi qua mấy lần đại tu, nhưng chiếc này lao thuyền sớm đã lao hủ rất khó lại đi đối mặt biển cả sóng gió. Cho nên thẳng đến bị chinh hẹn triệu hoang trước, USS Constitution hòn đã tại bến cảng bên trong bò neo dòng dã 100 năm. Vì cái gì không đi tìm quan chỉ huy đâu. Hắn có thể sáng tạo chúng ta, hắn cũng nhất định có biện pháp để ngươi lần nữa trên biển cả rong rồi. NTPC nhìn xem USS Constitution, không hiểu hỏi. Chương 876, quy tắc. Cảng khu bên trong hạm nương nhóm bạo động chinh hẹn cũng không hiểu biết, coi như biết được chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù nói hạm nương đều là có độc lập nhân cách tồn tại, nhưng các nàng nếu là chinh hẹn triệu hoán đi ra tạo vật, như vậy từ trên căn bản linh hồn của các nàng bên trong liền bị cắm rễ chung với chinh hẹn ý nghĩ. Điểm này cho dù là các nàng có thể đột phá bán thần đẳng cấp, trở thành thần linh, cũng chẳng qua là đem trong linh hồn loại ý nghĩ này từ cưỡng chế tính tuyệt đối sẽ không vi phạm, biến thành chủ động tính sẽ không phản bội mà thôi. Nói đơn giản, chính là thần cấp trở xuống hạm nương linh hồn đều là giống người máy ba nguyên tắc như thế viết xuống sẽ không phản bội chinh hẹn tầng dưới chốt hiệp nghị, đây là các nàng tồn tại căn bản, là tuyệt đối không có khả năng vi phạm nguyên tắc. Thần cấp trở lên hạm nương mặc dù không có cái này tuyệt đối sẽ không vi phạm nguyên tắc, nhưng các nàng vẫn như cũng là tuyệt đối hiệu trùng chinh hẹn, chỉ là loại này tuyệt đối hiệu trùng cùng người bình thường tử trung giống nhau, là các nàng chủ quan ý nghĩ, trên lý luận có thể thay đổi, nhưng trên thực tế lại gần như không có khả năng bị thay đổi. Mà đây cũng chính là lúc trước chinh hẹn vì sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng người Anh điều kiện, giúp bọn hắn triệu hoán HMS vì tỏ gì, cùng đáp ứng cho nước Nga triệu hoán hạm nương nguyên nhân ở chỗ đó. Bởi vì chỉ cần là hắn triệu hoán đi ra hạm nương, từ đản sinh một khắc kia trở đi liền cam đoan đối với hắn trung thành và hảo cảm. Dùng tương đối trò chơi một chút đến nói chính là tất cả hạm nương cùng hắn hảo cảm đều là mát trị số lại khóa kín, chỉ cần đưa chiếc nhẫn liền có thể hôn, mà lại ý rồ không cấm cái chủng loại kia. Chỉ bất quá chinh hẹn có lão bà, cũng không có cùng loại ý nghĩ, mới không có làm ra một chút rất được hoan nghênh lên thuyền chuyện. Cho nên coi như những này hạm nương vì hiện đại hóa cải tiến chuyện náo động, cũng chẳng qua là chinh hẹn một đạo mệnh lệnh liền có thể giải quyết chuyện, hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng. Hiện tại để chinh hẹn chân chính nhọc lòng vẫn là hắn bày ra phong thần chuyện cùng hắn còn chưa ra đời đứa bé, hắn thế nhưng là kế hoạch muốn cho con của hắn chuẩn bị một cái thân cách. So với hạm nương nhóm bạo động loại chuyện này, vẫn là phong thần chuyện này càng đáng giá hắn để ý. Bất quá phong thần kế hoạch lại là một kiện gấp cũng không gấp được chuyện, bởi vì Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng ạ Na Mỹ quan hệ trong đó cũng không phải là cưỡng ép dẫn đạo liền có thể có kết quả, thậm chí có khả năng sẽ lên phản hiệu quả. Cố nhiên chinh hẹn có thể thông qua an bài hẹn hò, pháp thuật dẫn đạo rất nhiều phương thức để Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ tiến tới cùng nhau, nhưng chinh hẹn có thể sử dụng pháp thuật dẫn đạo huynh đệ của mình tìm bạn gái, lại không nguyện ý dùng phương thức giống nhau dẫn đạo Na Ổ Kỳ Ý nói ạ bổ chân. Cái này không quan hệ chinh hẹn có làm hay không đến, trên thực tế một người bình thường cùng một cái bình thường quỷ, lấy chinh hẹn năng lực để bọn hắn khăng khăng một mực mến nhau căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng mấu chốt là chinh hẹn không thể làm như thế, một mặt là hắn không nghĩ tận lực đi dẫn đạo huynh đệ của mình chân đạp hai đầu thuyền, một phương diện khác cũng là bởi vì ỷ nạ dị thần đã từng nhắc nhở qua hắn, muốn để thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ về sau dẫn dắt hai nạn có thể khống. Tốt nhất đừng tận lực can thiệp Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng ạ Na Mi ở giữa tình cảm. Chinh hẹn nghiêm túc suy nghĩ qua ỷ nạ dị thần đề nghị, tại phân tích lợi và hại được mất cùng khả năng đưa tới hậu quả về sau, chinh hẹn cũng không thể không thừa nhận, ỷ nạ dị thần đưa cho ra chính là tương đương đúng trọng tâm đề nghị. Đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn, gây nên thế giới quy tắc chấn động, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mặc dù mượn nhờ nhất sinh nhất tử hai người ở giữa không nên tồn tại cấm kỵ tình cảm có thể đưa đến chấn động thế giới quy tắc tác dụng, nhưng cái này chấn động lớn nhỏ lại cần cẩn thận đem khống. Dù sao chinh hẹn mục đích là gây nên quy tắc chấn động tốt từ đó thu hoạch chính mình cần thiết quy tắc, mà không phải thật gây nên quy tắc sụp đổ dẫn phát hủy diệt tính tai nạn. Cứ việc một người sống cùng một cái quỷ hồn ở giữa tình yêu chợt nhìn giống như không có cái gì, nhưng thế giới quy tắc bên trong quy định người sống không thể cùng người chết mến nhau, như vậy đây chính là không thể làm trái quy tắc. Một khi có quy tắc bị vi phạm, tựa như cùng tinh vi vận chuyển bánh răng ở giữa thẻ vào dị vật giống nhau. Nhẹ thì kẹt lại bánh răng ảnh hưởng bánh răng ở giữa vận chuyển, nặng thì hư hao bánh răng, làm cho cả kết cấu đều phát sinh sụp đổ. Chinh hẹn chỗ muốn chỉ là tạm thời để bánh răng ở giữa vận chuyển xuất hiện lịch, thuận tiện hắn trộm hai cái bánh răng xuống tới, mà không phải nói muốn đem toàn bộ kết cấu làm hư. cho nên Chin Hẹn sẽ không áp dụng thô bạo phương thức can thiệp thế giới quy tắc vận chuyển, mà là dùng tương đối nhu hòa thủ đoạn đến gây nên thế giới quy tắc chấn động, để quy tắc ở giữa vận chuyển xuất hiện lệch cùng khe hở, như vậy hắn mới có thể từ đó thu hoạch chính mình chỗ hy vọng lấy được quy tắc. Đến nỗi nói dẫn phát càng lớn quy mô thế giới quy tắc chấn động, thậm chí tạo thành thế giới quy tắc vận chuyển sụp đổ, Chin Hẹn nghĩ tới nhưng tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện này. Cái này không riêng gì đạo đức của hắn cùng tiếp nhận giáo dục để hắn không nguyện ý đi làm loại chuyện này, càng bởi vì làm như vậy sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Chin Hẹn phong thần kế hoạch là cùng Ý Nạ Dị Thần hợp nhưu, cái này không riêng gì bởi vì lúc trước Ý Nạ Dị Thần tìm tới hắn, hắn cũng tương tự cần Ý Nạ Dị Thần giúp hắn ngăn cản đến từ Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc phiên phức. Dù sao dựa theo Ý Nạ Dị Thần cho ra thuyết pháp, nếu như thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ, Ý Dạ Nạ Mỹ thế nhưng là sẽ xuất lĩnh Hoàng Tuyển Quỷ Quốc quân đội giết vào nhân gian, mà Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ bên trong những cái kia sớm đã mặc kệ chuyện nhân gian thần linh cũng tương tự sẽ mang theo đại quân giết xuống tới, ngăn cản Hoàng Tuyển Quỷ Quốc quân đội. Cho đến lúc đó liền là chân chính thần thoại lại đến, hơn nữa là Nhật Bản trong thần thoại chưa hề buộc phát qua chân chính thần chiến. Phải biết Ý Dạ Nạ Mỹ thế nhưng là Nhật Bản trong thần thoại sáng thế thần, là Ả Mạ Tệ Giặt cùng mẫu thân của Sở San Đủ, tăng thêm nàng lại là Hoàng Tuyển Quỷ Quốc kẻ thống trị, đủ loại này thân phận tương ra, Chin Hẹn tin tưởng nàng coi như thực lực không bằng ba quý tử, cũng không thể so với Ý Nạ Dị Thần kém hơn bao nhiêu. Đến lúc đó thần chiến bộc phát, bằng hắn một cái mới vừa vặn phong thần thần linh, cho dù Chin Hẹn đã làm rất nhiều chuẩn bị, cũng là đánh không lại Ý Dạ Nạ Mỹ, lại càng không cần phải nói đến lúc đó khả năng còn có tự mình hạ phàm Ả Mạ Tệ Giặt. Cho nên Chin Hẹn nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế những này đỉnh cấp thần linh đi vào thế gian, dù sao Ý Nạ Dị Thần chỉ có một cái, mà Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, này cấp độ thần linh cũng không chỉ có một. Hoàn chỉnh thế giới quy tắc đối với mấy cái này từ cạnh ngoài đi vào nhân gian thần linh có nhất định ngăn cản tác dụng, nhỏ yếu một chút thần mình có thể thông qua, mà mạnh mẽ thần linh lại không được. Đến nỗi Ý Nạ Dị Thần, thần là bản thân ngay tại nhân gian cái này một bên thần linh, cho nên thần mới có thể tiếp tục lại nhân gian đi lại mà không phải bị bài xuất thế giới bên ngoài. Nhưng cho dù là Ý Nạ Dị Thần, nếu như thần lại tiến thêm một bước lời nói, cũng là sẽ bị thế giới quy tắc chỗ bài xích, bởi vì thế giới bản thân đủ khả năng dung nạp lực lượng là có hạn mức cao nhất, vượt qua cái này hạn độ liền sẽ bị bài xích đến thế giới ngoại tầng. Đây cũng là vì sao lại có thần quốc tồn tại nguyên nhân, thần linh mặc dù là thế giới quy tắc một bộ phận, nhưng khi thần nhóm quá mạnh mẽ, thậm chí uy hiếp được thế giới bản thân cân bằng thời điểm, bọn họ liền sẽ bị bài xích xuất thế giới, mà bên ngoài tầng thành lập thần quốc làm cư trú chỗ. Cho nên Chin Hẹn liền càng thêm không thể để cho thế giới quy tắc phát sinh sụp đổ. Chương 877, hỏi thần. Tình cảm là trên thế giới này kỳ diệu nhất đồ vật, nó có lúc như là nước chảy đá mòn, nhuận vật im ắng, tại trong bất chi bất giác để người hãm sâu trong đó, giật mình thời điểm mới phát hiện đã yêu bên trên đối phương. Nhưng có lúc tình cảm nhưng lại giống như là một đám lửa hừng hực, tại nhóm lửa trong nháy mắt, liền đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể trong nháy mắt liền bộc phát ra chính mình toàn bộ nhiệt tình, vừa thấy đã yêu, sinh tử không bỏ. Cho nên tình cảm cũng là trên thế giới này nhất không thể phỏng đoán, để người khó mà trưởng khống đồ vật. Khó kìm lòng nổi, mọi người thường thường không biết mình từ lúc nào liền đã động tình, lại hoặc là từ lúc nào liền đã không yêu. Nhưng đối với Á Na Mì mà nói, nàng biết rõ, nàng đã đối nạ ổ kỳ y nói ạ động tâm, cứ việc nàng một mực tại khuyên bảo chính mình không muốn đi thích cái này nam nhân. Từ khi nạ ổ kỳ y nói ạ đi theo Chin Hẹn vợ chồng cùng đi qua cửa hàng nhỏ về sau hắn lại đơn độc đến mấy lần. Mặc dù mỗi một lần nhìn thấy nạ ổ kỳ ý nói ạ ạ nạ mỹ đều sẽ bởi vì khẩn trương mà đổ nhào thứ gì, có thể nàng cũng tại trong bất chi bất giác quen thuộc nạ ổ kỳ ý nói ạ xuất hiện. Cái này khiến ạ nạ mỹ rất khẩn trương, nàng cũng không chính hy vọng quen thuộc nạ ổ kỳ ý nói ạ, bởi vì như vậy cũng đồng nghĩa với nàng tại tiếp nhận hắn. Ạ nạ mỹ biết rõ tình trạng của mình, nàng đã chết rồi, mười mấy năm trước liền đã chết rồi, nàng bây giờ chẳng qua là dựa vào pháp thuật lực lượng mới có được hình thể quỷ hồn mà thôi. Nếu như mình còn sống, Ả Nạ Mỹ cũng sẽ không như vậy để ý chuyện này, chỉ cần thật tình thích, cho dù là làm tình nhân cũng là có thể tiếp nhận chuyện. Nhưng đối với một người chết mà nói, chuyện như vậy lại là không thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Điểm này là vô luận Chin Hẹn vẫn là Ẹn Sù Bì No Cả Mỹ đều đã cảnh cáo nàng. Nhưng là bây giờ, Ả Nạ Mỹ bất đắc dĩ than khổ, cả người đều lâm vào buồn rầu bên trong. Mặc dù một mực tại khuyên bảo mình không thể thích Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ. Thế nhưng là Ả Nạ Mỹ biết, chính mình vẫn là tâm động. Điểm này từ nàng mỗi lần nhìn thấy Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ đều sẽ khẩn trương, có một loại không dám nhìn tâm tình của hắn bên trên liền có thể phát giác đi ra. Cố nhiên Ả Nạ Mỹ đã chết mười mấy năm, mười mấy năm qua nàng cũng bởi vì là hưởng mạng mà như là cô hồn dã quỷ bình thường, nhưng tại nàng trước khi chết, 16 tuổi thiếu nữ đã biết cái gì là yêu. Mình không thể yêu một người, nhưng lại hết lần này tới lần khác yêu người không nên yêu, chính là bởi vì có như vậy rõ ràng nhận biết, Ả Nạ Mỹ mới đặc biệt cảm thấy buồn rầu. Nếu như có thể, nàng đương nhiên hy vọng có thể dứt bỏ chút tình cảm này, nhưng lệnh người tiếc nuối là nàng cũng nếu không thể làm được điểm này. Tình cảm bản thân liền là một loại phi thường kỳ diệu đồ vật, ngươi càng là không muốn nghĩ, càng là sẽ ham sâu trong đó. Nếu như một người có thể khống chế lại chính mình không thích một người, như vậy trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy lệnh người khắc cốt mình tâm tình yêu. Mà đối với quỷ mà nói, bọn họ tình cảm muốn càng thêm nóng bỏng một chút. Bởi vì quỷ tồn tại đến từ bọn hắn khi còn sống cuối cùng chấp nghiệm, mà tình cảm thường thường là bọn hắn duy trì tự thân tồn tại trọng yếu dựa vào. Tham, giận, si, hận, yêu, ác, muốn, người mỗi một loại cảm xúc cũng có thể hình thành chấp nghiệm, mà trong đó yêu cùng hận là dễ dàng nhất để người sinh ra chấp nghiệm, hóa thành quỷ hồn cảm xúc. Rất nhiều ác quỷ hoán linh, liền đều là từ hai loại cảm xúc thúc đẩy sinh trưởng. Cho nên nói quỷ hoặc là sống lâu người không có cảm giác, nhưng nếu như bọn hắn một khi yêu người nào đó, kia tình cảm của bọn hắn muốn xa so với người sống mãnh liệt nhiều. Đối với điểm này Ả Nạ Mỹ cũng không hiểu biết, nàng khi còn sống chưa có tiếp xúc qua những vật này, sau khi chết cũng ngơ ngơ ngác ngác, càng không thế nào hiểu rõ, cho nên nàng cũng không biết nàng đối Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả tình cảm là bởi vì nàng là quỷ tại như thế nóng bỏng khó mà khống chế, còn tưởng rằng là mình đã không có thuốc chữa yêu cái này nam nhân. Ta nên làm cái gì a? Ôm gối đầu trong phòng lăn lộn, lăn qua lăn lại, Ả Nạ Mỹ như là mười mấy tuổi tiểu cô nương giống nhau đang phát tiết chính mình buồn khổ, nhưng cái này lại không có hiệu quả chút nào. Nàng biết rõ chính mình cùng Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả ở giữa là có nhân duyên tuyến, về điểm này lần ẹn như xù bị no cả mì liền đã nói cho nàng. Trước đó Ả Nạ Mỹ chính là vì để tránh cho yêu Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả, lúc này mới sẽ muốn tránh đi hắn, nhưng không có nghĩ đến càng là muốn tránh đi, càng là tránh không khỏi, mà lại nàng còn trong lúc vô tình thật thích cái này nam nhân. Muốn hỏi Ả Nạ Mỹ đến cùng thích Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả nơi nào, nàng chỉ sợ cũng không nói lên được. Dưới cái nhìn của nàng cái này nam nhân xoáy khí không bằng chín hẹn, tài hoa không có cảm giác được, duy nhất có thể đả động nàng có lẽ chính là tương đối thân sĩ cùng ôn nhu đi. Ả Nạ Mỹ lần thứ nhất tại chín hẹn trong hôn lễ nhìn thấy Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả thời điểm, cũng không có cảm thấy cái này nam nhân có cái gì đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy người khác rất tốt, mà lại hắn đưa cho tay mình nâng hoa chuyện này để Ả Nạ Mỹ đối với hắn có chút ấn tượng mà thôi. Nhưng sau đó phát sinh sự tình lại càng phát ra vượt qua Ả Nạ Mỹ đoán trước. Nàng cùng hắn ở giữa lại có nhân duyên tuyến. Trong thần thoại loại kia chỉ cần cột lên nhân duyên tuyến liền định trước sẽ cùng một chỗ nhân duyên tuyến. Ả Nạ Mỹ đã từng lấy vì kia đều chỉ là truyền thuyết, nhưng khi trong truyền thuyết ẻn su bị no cả Mỹ xuất hiện tại trước mặt nàng, đồng thời tự mình nói cho nàng, nàng cùng Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả ở giữa có nhân duyên tuyến thời điểm, Ả Nạ Mỹ lúc này mới chợt hiểu phát giác, chính mình thế mà tại trong bất chi bất giác đã đối Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả tâm động. Chính mình là lúc nào động tâm? Ả Nạ Mỹ hỏi qua như vậy chính mình, lại phát hiện nàng liền vấn đề này đều trả lời không được. Giống như liền tại trong bất chi bất giác, chính mình liền thích cái này nam nhân. Truy cứu nguyên nhân, có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đang cảnh cáo mình không thể thích hắn. Ả Nạ Mỹ không biết đây có phải hay không có quan hệ, nhưng người bên cạnh không ngừng nhắc nhở nàng không thể yêu người sống, không thể yêu Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả, cái này ngược lại làm sâu sắc nàng đối Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả ấn tượng. Cho dù nàng tận lực đi tránh né, kết quả sau cùng nhưng như cũng là tránh không khỏi đoạn này mệnh trung chú định duyên phận. Một người phát sầu cùng buồn rầu cũng không thể giải quyết vấn đề, Ả Nạ Mỹ muốn tìm Nạ Ổ Kỳ Ý nói Ả đem lời nói rõ ràng ra, nhưng cũng trong lòng có chút không nỡ. Nhất là hắn lần trước đến trong tiệm tạo thành chính mình khẩn trương về sau, còn cố ý để hỉ giả mạ cảo gì tại sau đó đến giúp hắn giải thích, cái này khiến Ả Nạ Mỹ đối với hắn ấn tượng liền tốt hơn rồi. Dưới tình huống như vậy, Ả Nạ Mỹ lại như thế nào bỏ được cứ như vậy đi chặt đứt chính mình mệnh trung chú định duyên phận cùng tình cảm đâu. Chỉ là như vậy lại không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Khổ não Ả Nạ Mỹ trên mặt đất lăn lộn, tốt trong phòng trải chính là Tạ Tạ Mỹ, nàng làm sao lăn đều vô sự. Đông. Ai nha. Lăn qua lăn lại Ả Nạ Mỹ đụng vào góc bàn, không khỏi ôm đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mặc dù là quỷ, nhưng tại pháp thuật ảnh hưởng dưới, nàng cũng là có hình thể, có cảm giác. Đụng đầu đau đớn để nàng ôm đầu vò hơn nửa ngày. Bất quá làm Ả Nạ Mỹ rốt cục buông xuống che lấy cái chán tay thời điểm, lại phát hiện có cái gì bị nàng đụng đến rơi xuống. Ả Nạ Mỹ đưa tay đem rơi xuống đồ vật nhặt lên, phát hiện kia là một cái hộp, mà trong hộp đặt vào chính là trước đó Y Nạ Dì Thần đến trong tiệm thời điểm, dùng để thanh toán kim tiểu phán. Có lẽ mình có thể đi hỏi một chút thần minh. À nạ mì trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Chương 878, thần linh trả lời. Hỏi thăm thần minh, đối với những người khác mà nói có lẽ cũng chỉ là đi trong chùa miếu cầu cái ký mà thôi, nhưng đối với đã thực sự được gặp thần linh à nạ mì mà nói, hỏi thăm thần minh cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Làm Nhật Bản số lượng nhiều nhất đền thờ, Tokyo tự nhiên cũng có được đại lượng ý nạ gì đền thờ tồn tại, chỉ bất quá đại bộ phận ý nạ gì đền thờ cũng không lớn, mà lại lịch sử cũng không tính lâu đời. Dù sao Tokyo tiền thân ẻ đỏ là tại tổ cựu gạ hòa ý lấy được thiên hạ về sau mới thành lập, cho đến tận này cũng bất quá là hơn 400 năm lịch sử, cũng không có kỳ họ tổ như thế lịch sử lâu đời. Bất quá dù vậy, đền thờ chính là đền thờ, dù chỉ là mới tu kiến đền thờ, chỉ cần nó là dùng đến cung phụng thần linh, đạt được thần linh tán thành, hay kia là một gian đền thờ, tín đồ có thể ở đây hướng thần linh cầu nguyện, đem chính mình yêu cầu truyền lại cho thần linh. Đương nhiên, yêu cầu xác thực có thể truyền lại cho thần linh, nhưng thần linh có nguyện ý hay không nghe đó chính là một chuyện khác. Dù sao đối với giống ỷ nạ dị thần như vậy đại thần đến nói, toàn Nhật Bản có hơn 3 vạn ở giữa ỷ nạ dị đền thờ thờ phụng thần, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng tín đồ hướng thần cầu nguyện, nếu như ỷ nạ dị thần mỗi một đầu cầu nguyện đều đi lắng nghe lời nói, kia thần cũng không cần làm sự tình khác, vẹn vẹn chỉ là tin vào đồ cầu nguyện liền có thể để thần không có thời gian làm sự tình khác. Cho nên ỷ nạ dị thần thủ hạ mới có đại lượng thần thị đến phụ trách xử lý tín đồ cầu nguyện, nếu như là không quan trọng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, những này thần thị liền có thể xử lý, cũng sẽ không bên trên đạt tới ỷ nạ dị thần trước mặt. Trên thực tế đại bộ phận ỷ nạ dị trong đền thờ đều có ỷ nạ dị thần phái chú thần thị hoặc là tư thần, bọn họ sẽ đi đầu một bước xử lý bổn xã cầu nguyện. Cũng không đến nỗi toàn Nhật Bản hơn 3 vạn tòa đền thờ cầu nguyện đều muốn từ ỷ nạ dị đại xã đến xử lý. Đến nỗi nói những cái kia chân chính thành tâm, lại xác thực rất trọng yếu cầu nguyện, mới có thể bị sàng chọn đi ra, thượng trình đến ỷ nạ dị thần trước mặt. Chỉ là những này cầu nguyện ỷ nạ dị thần có nguyện ý hay không đáp lại lại hoặc là có nguyện ý hay không xử lý, liền muốn nhìn ỷ nạ dị thần tâm tình. Dù sao đối với thần linh mà nói, nhất là đến ỷ nạ dị thần loại cấp bậc này thần linh mà nói, đáp lại một hai cái tín đồ cầu nguyện đến thu hàng tín ngưỡng cái này thật sự là quá chậm cũng quá không có hiệu suất, cũng đồng dạng không có có cần gì phải. Phải biết ỷ nạ dị thần thế nhưng là đông doanh thần hệ gần với ba quý tử tôn quý tồn tại, lại có chuyện gì đáng giá thần tự mình xử lý đâu. Nhưng ả nạ mỉ nhưng lại có thể đem cầu nguyện của mình trực tiếp truyền lại cho ỷ nạ dị thần đặc quyền, bởi vì nàng trên người có ỷ nạ dị thần cho nàng viên kia kim tiểu phán. Đó cũng không phải một viên phổ thông kim tiểu phán hoặc là nói tiền. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kia nhưng thật ra là ỷ nạ dị thần tắc vì thương nghiệp che chở thần thần quyền một loại thể hiện. Trên thực tế nếu như làm điện thờ đem cái này viên kim tiểu phán cung phụng lời nói, liền có thể từ đó thu hoạch được ỷ nạ dị thần phù hộ, từ đây chuyện làm ăn thịnh vượng, gia tài thịnh vượng, làm cái gì chuyện làm ăn đều sẽ tài nguyên rộng tiến, xuôi gió xuôi nước. Hiển nhiên ả nạ mỹ là không biết điểm này, mà biết những này người cũng không có đem những này nói cho nàng hoặc là ba ba của nàng. Cái này viên kim tiểu phán tại ỷ nạ dị thần xem ra, chỉ là một loại thanh toán thủ đoạn cùng thần đối ả nạ mi một loại phù hộ, cam đoan nàng sẽ không phát sinh một ít ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá cho dù là như vậy, đoán được ỷ nạ dị thần thân phận ả nạ mi cũng đại khái bên trên rõ ràng đây là thần linh cấp cho đồ vật, mặc dù không biết có làm được cái gì, chin hẻn cũng chỉ là gọi nàng đem nó tùy thân mang theo, nhưng ả nạ mi vẫn là rõ ràng thứ này hẳn là cùng thần linh có liên quan. Cho nên nàng đang muốn hướng ỷ nạ dị thần khẩn cầu đáp án thời điểm. Liền đem cái này viên kim tiểu phán mang lên, mặc dù không biết có thể có làm được cái gì, nhưng nàng bản năng cảm thấy cái này sẽ cử đi tác dụng. Chuyện cũng xác thực như là ạ nạ mỉ châu nghĩ như vậy, làm nàng mang theo viên kia kim tiểu phán hướng ý nạ dị thần cầu nguyện thời điểm, ý nạ dị thần cũng chú ý tới nàng. Thú vị, thế mà lại hướng ta cầu nguyện. Vẫn tại cùng ẻn như sủ bì no cả mỉ cùng nhau ăn mỹ vị thức ăn ý nạ dị thần phát giác được ạ nạ mỉ cầu nguyện, nở nụ cười cũng đã biết ạ nạ mỉ nguyện cầu chuyện. Đã hãm sâu trong đó sao? Chin hẹn các hạ kế hoạch tiến hành thật đúng là thuận lợi. Ý nạ dị thần có chút cảm khái một câu, liền phân ra một đạo thần niệm đi xử lý chuyện này, mà thần bản thể tắc vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn trước mắt khối này sắc hương non thịt cá. Đây chính là phiền não của ngươi sao? Ả nạ mỉ vang lên bên thai một đạo tràn ngập uy nghiêm giọng nữ, để nàng nghe xong liền rõ ràng đây là thần linh tại cùng nàng đối thoại. Câu nguyện đạt được đáp lại ạ nạ mỉ vội vàng càng thêm nghiêm túc lại thành kính hướng ý nạ dị thần nói chính mình buồn rầu, khát vọng đạt được thần linh chỉ dẫn cùng trợ giúp, ý nạ dị thần đại nhân, ta thật rất buồn rầu, ta biết mình không nên yêu ý nói ạ cun, thế nhưng là ta chính là kìm nén không được tình cảm của mình, xin hỏi ta đến cùng nên làm cái gì nha. Đối với ạ nạ mỉ cầu nguyện cùng nàng chỗ chuyện buồn rầu, ý nạ dị thần đương nhiên biết quá tường tận, thậm chí đây chính là thần cùng chin hẹn tận lực dẫn đạo kết quả. Nhưng ý nạ gì thần đương nhiên không thể đi trực tiếp cổ vũ ạ nạ mì đi yêu nạ ổ kỳ ý nói ạ. Kết quả là thần đối ạ nạ mì đáp lại nói, yêu là trong trần thế tốt đẹp nhất tình cảm, một người không nên cũng không cần đi kiềm chế tình cảm của mình. Chỉ là ngươi tình huống rất đặc thù, ngươi chỉ là một cái hoàn hồn vãng sinh người, ngươi như cùng người sống mến nhau, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân gian dung chuyển cùng hạo kiếp, cho nên ngươi không nên yêu hắn. Đúng vậy, ý nạ gì thần đại nhân, ta biết mình không nên yêu hắn, cũng biết mình yêu hắn sẽ dẫn tới đáng sợ hậu quả, có thể ta vẫn là khắc chế không được tình cảm của mình, ta đến cùng nên làm cái gì à? Ả nạ mỹ buồn rầu lộ rõ trên mặt, nếu như không phải bỏ không được ba của mình, nàng thật muốn đi cầu chin hẹn dứt khoát để nàng vãng sinh, như thế cũng không cần lại vì những chuyện này phiền não. Ả nạ mỹ muốn vãng sinh ý niệm dọa ý nạ gì thần nhảy một cái, hiện tại toàn bộ kế hoạch đều tại vây quanh Ả nạ mỹ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa cấm kỵ chi liên tiến hành, nếu như Ả nạ mỹ đột nhiên vãng sinh đi, đây chẳng phải là hết thẻ uổng phí. Nghĩ tới chỗ này ý nạ gì thần tự nhiên không thể để cho Ả nạ mỹ thật vãng sinh. Mặc dù chin hẹn nơi đó có thể kẹt lại điểm này, nhưng ý nạ gì thần vẫn là đối nàng khuyên, không nên nghĩ không ra, cũng không cần kiềm chế tình cảm của ngươi. Nếu như chỉ là ngươi thích hắn, mà hắn không có trả lời lời nói, đây là không có quan hệ. Ý nạ gì thần an ủi Anami, đồng thời dẫn dắt đến ý nghĩ của nàng, phiền não của ngươi chỉ là bởi vì ngươi yêu người không nên yêu, nhưng đối phương cũng không có vì vậy mà yêu ngươi, yêu là lẫn nhau, là cần hai người cùng nhau mới có thể sinh ra. Nếu như chỉ có ngươi đối với hắn sinh ra tình cảm, mà hắn không có đối ngươi sinh ra tình cảm lời nói, như vậy là sẽ không dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, ngươi rất không cần phải như thế phiền não. Ý nạ gì thần lúc này cũng không dùng tràn ngập thần linh uy nghiêm phương thức nói chuyện đến cùng ạ nạ mỉ trò chuyện, ngược lại biểu hiện giống như là một cái ôn hòa trưởng bối, cái này khiến ạ nạ mỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, cũng đem ý nạ gì thần lời nói nghe đi vào, mặc dù cũng không có giải quyết phiền não của nàng, nàng nhưng cũng bởi vậy cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm tạ ý nạ gì thần đại nhân chỉ dẫn, ta rõ ràng. Chương 879, Tân Dược Thai Hoàng Ẩm. Ý nạ gì thần đối ạ nạ mì an ủi khiến cho nàng an tâm không ít, mặc dù vẫn là có lo lắng cùng buồn rầu, nhưng chung quy không có trước đó phiền não như vậy. Dù sao đây chính là thần linh chỉ dẫn, đối với tín ngưỡng thần linh tín đồ đến nói, đây là có thể để tín đồ vô điều kiện tin tưởng chuyện. Ạ nạ mì mặc dù cũng không phải là ý nạ gì thần tín đồ, nhưng khi một vị thần linh trong truyền thuyết thật ở trước mặt nàng xuất hiện qua, đồng thời tại ngươi nàng cầu nguyện thời điểm trả lại cho chỉ dẫn, nàng lại có lý do gì không đi tin tưởng ý nạ gì thần chỉ dẫn đâu. Húng chi ả nạ mỉ vốn là đi tìm kiếm ý nạ gì thần chỉ dẫn, hiện tại thần linh cho chỉ dẫn, ả nạ mỉ nếu như không đi tin tưởng lời nói, kia nàng cần gì phải đi cầu. Chỉ là vừa lòng thỏa ý rời đi ả nạ mỉ cũng không nghĩ tới, nàng phiền não nhưng thật ra là bắt nguồn từ thần linh nhu đồ, mà giờ này khắc này ý nạ gì thần cho nàng chỉ dẫn cũng không phải là thật tại giải quyết phiền não của nàng, mà chỉ là tạm thời trấn an nàng. Bất quá mọi người bái thần bản thân cũng chỉ là tìm kiếm trên tâm lý an ủi, cũng sẽ không thật sự có người đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào thần Phật phù hộ bên trên, chí ít ạ nạ mì cũng không phải là như thế cuồng nhiệt tín đồ, nàng tại thu hoạch được y nạ gì thần chỉ dẫn về sau, kỳ thật đã rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Từ trong ví tiền lấy ra mấy cái tiền xu ném vào phụng nạp dương, chắp tay trước ngực cảm tạ một phen thần linh chỉ dẫn, đồng thời khẩn cầu y nạ gì thần phù hộ về sau. Ả nạ mì lúc này mới một thân nhẹ nhõm rời đi ỉ nạ gì đền thờ. Sau lưng Ả nạ mì, ỉ nạ gì thần phân thần nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, tại hơi chút suy nghĩ về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Chin hẹn trong văn phòng, hắn chính thẩm duyệt lấy một phần phòng thí nghiệm để giao nghiên cứu tiến độ báo cáo. Căn cứ phần này thí nghiệm trên báo cáo thuyết pháp, tân dược nghiên cứu trước mắt đã gần đến tiến vào động vật thí nghiệm giai đoạn, nhưng trước đó tác dụng phụ vẫn tồn tại như cũ. Tại thí nghiệm bên trong, thí nghiệm dùng chuột bạch trên thân tiêm vào dược tề một khi vượt qua nhất định liều lượng liền sẽ dẫn đến chuột bạch toàn thân tế bào cao thẩm thấu tính mất nước, đồng thời quá trình không thể nghịch, dẫn đến chuột bạch toàn thân khí quan công năng hỗn loạn về sau cấp tốc tử vong. Đối với loại hiện tượng này, chin hẹn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước làm khối u tế bào hàng mẫu thí nghiệm thời điểm liền đã có hiện tượng như vậy phát sinh, tại động vật thí nghiệm bên trong phát sinh giống nhau kết quả. Cũng là đang nghiệm chứng loại này tân dược sử dụng vượt chỉ tiêu về sau sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Trên thực tế đó cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng tác dụng phụ, chữa bệnh bên trên sử dụng các loại dược vật đều là có sử dụng liều lượng hạn chế, ngay cả chúng ta thường thấy nhất đường gluco, penicillin những này, nếu như sử dụng liều lượng vượt qua nhất định hạn độ, cũng là sẽ từ cứu mạng thuốc biến thành độc dược. Mà một khi sử dụng quá lượng liền sẽ gây nên người tử vong thuốc thực tế là nhiều lắm, có thậm chí đều không cần quá lượng. Chỉ cần lầm phục hoặc là dùng lộn, liền có thể tùy tiện muốn một người tính mệnh. Cho nên Chin Hẹn nhìn thấy thí nghiệm trên báo cáo viết vượt qua liều lượng sẽ dẫn đến chuột bạch tử vong, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì xúc động. Chân chính để Chin Hẹn chú ý chính là tại bình thường liều lượng dưới, tân dược đối chuột bạch thể nội khối u tế bào chỗ sinh ra hiệu quả trị liệu. Căn cứ thí nghiệm trên báo cáo viết tình huống đến xem, cái này hiệu quả trị liệu là khả quan. Tại đối chuột bạch thể nội tiêm vào tiêu chuẩn tính toán tân dược về sau, chuột bạch thể nội khối u tế bào không chỉ đình chỉ phân liệt, càng đang nhanh chóng chết đi, một tuần lễ về sau cũng đã kiểm chắc không đến chuột bạch thể nội khối u tế bào. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ là khả quan, càng là lệnh người mong đợi. Mặc dù nói hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt, dùng để trị liệu ung thư dược vật cũng càng ngày càng nhiều, trước mắt toàn thế giới phê chuẩn bên trên thành phố ước chừng có hơn 150 loại chống chọi ung thư thuốc, mà căn cứ những này chống chọi ung thư thuốc phối trí đi ra chống chọi ung thư dược vật thuốc bào chế tắc có tiếp cận 1.200 hơn 1.500 loại, chỉnh thể đến nói dùng dược vật trị liệu ung thư đã là trước mắt đại đa số ung thư người bệnh lựa chọn hàng đầu. Dược vật trị liệu ung thư, trước mắt trên thị trường thường gặp chống chọi ung thư dược vật này ức chế khối u tế bào sinh trưởng, xúc tiến này tử vong chủ yếu tác dụng cơ chế là hướng dẫn khối u tế bào điều vong. Cái này so truyền thống trị bệnh bằng hóa chất bên trong sử dụng cho nên tế bào độc tính mà dẫn đến khối u tế bào hoại tử cơ chế muốn tiến bộ rất nhiều, mang cho người bệnh thống khổ cùng tác dụng phụ cũng đồng dạng giảm bớt rất nhiều. Nhưng chống chọi ung thư dược vật vẫn tồn tại như cũ lấy khá nhiều tác dụng phụ cùng di chứng, trong đó thường thấy nhất nghiêm trọng bất lương phản ứng chính là ức chế cốt tủy. Cho nên hiện đại y học nghiên cứu chống chọi ung thư dược vật, này khó mà đánh hạ địa phương cũng không ở chỗ như thế nào giết chết khối u tế bào hoặc là ức chế này sinh trưởng cùng phân liệt, mà là như thế nào giảm nhỏ dược vật tại giết chết tế bào ung thư đồng thời với thân thể người nguy hại. Chin Hẹn trước đó châu nghiên cứu ra được tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật sở dĩ như vậy nhận truy phủng, người Mỹ cùng người Nga cơ hồ tận hết sức lực muốn từ hắn nơi này cầm tới sinh sản độc quyền, càng bị phụng làm có thể lấy được Nobel y học thưởng trọng đại nghiên cứu phát hiện, này lớn nhất giá trị cũng không tại loại thuốc này có thể ức chế khối u tế bào sinh trưởng cùng khuyết tán, mà là ở nó có thể đối tất cả loại hình tế bào ung thư đều có tác dụng, đồng thời sẽ không với thân thể người tạo thành gánh vác. Đây đối với một cái dược vật đến nói, ứng dụng phạm vi rộng, không thể nghi ngờ liền quyết định nó rộng lớn thị trường, mà sẽ không với thân thể người tạo thành gánh vác, tắc càng có thể làm cho hy vọng mượn nhờ loại thuốc này để ức chế ung thư người bệnh có thể yên tâm to gan sử dụng loại thuốc này. Đến nỗi nói chi phí cùng dược vật giá cả, cái này sao? Ha ha, tất cả mọi người hiểu, nghiên cứu phát minh dược vật là muốn đầu nhập, mà đầu nhập tự nhiên là muốn về buồn. Mà bây giờ loại này tân dược, đồng dạng là nhằm vào tất cả khối u tế bào công hiệu quả, mà không phải giống trên thị trường tuyệt đại đa số chống chọi ung thư dược vật như thế chỉ là nhằm vào bộ phận ung thư hoặc là đơn nhất nào đó một loại hình ung thư có hiệu quả. Cho nên loại này tân dược giá trị cùng tác dụng muốn so Chin Hẹn nguyên bản nghiên cứu ra được tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật có cao hơn y học giá trị cùng lâm sàng ứng dụng tiền cảnh, dù sao loại trước thuốc chỉ là ức chế, mà bây giờ cái này tân dược là triệt để chữa trị. Bất quá đối với y học nghiên cứu cùng trị liệu người bệnh là có phi phàm ý nghĩa nghiên cứu, nhưng đối với doanh nghiệp y dược đến nói, loại này dược liền không khỏi không tốt đẹp như vậy. Vừa rồi cũng nói rồi hiện tại toàn thế giới ước chừng có 1.500 loại tả hữu chống chọi ung thư dược vật thuốc bào chế tại từng cái quốc gia tiêu thụ, đây là một cái phi thường khổng lồ lại rộng lớn thị trường, dính đến lợi ích càng là khó có thể tưởng tượng. Điểm này từ Nga Mỹ hai nước vì từ Chin Hẹn nơi này thu hoạch được châu Mỹ cùng châu Âu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật sinh sản độc quyền nguyện ý tốn hao đại giới cỡ nào liền có thể nhìn ra được. Mà bây giờ loại này tân dược có thể triệt để chữa trị ung thư, chẳng khác gì là đem cái này toàn bộ thị trường tận gốc mân mê. Nga Mỹ hai nước doanh nghiệp y dược tiêu tốn rất nhiều đại giới từ Chin Hẹn nơi này lấy được tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật sinh sản độc quyền liền buồn đều thu không trở lại liền biến thành giấy lộn một tấm. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, Chin Hẹn cảm thấy mình cho dù là bán thần, chỉ sợ cũng che không được loại chuyện này. Những cái kia lợi ích nhận nghiêm trọng tổn thất doanh nghiệp y dược không đề cập tới đau đến tìm hắn liều mạng mới là lạ. Mặc dù không sợ, nhưng cũng rất phiền. Ngay tại Chin Hẹn nghĩ đến muốn thế nào hợp lý đem loại này tân dược nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời thuận lợi đem bán thời điểm, ý nạ dị thần phân thần chợt xuất hiện tại phòng làm việc của hắn bên trong. Chương 880, kế hoạch tiếp theo. Michael Điện Hạ, làm sao hôm nay có rảnh quang lâm ta chỗ này? Chin Hẹn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ý nạ dị thần, buông xuống trong tay thí nghiệm báo cáo, hướng nàng lễ phép chào hỏi. Mặc dù tới chỉ là một đạo phân thần, nhưng Chin Hẹn vẫn là đối thần tỏ vẻ lấy tôn kính cùng lễ phép. Chin Hẹn các hạ. Ý nạ dị thần phân thần hiển lộ ra hình thể, cũng không có giống là đối ạ nạ mỉ như thế chỉ có âm thanh, ta tới là thông báo ngươi, ạ nạ mỉ đi ta đền thờ, nàng thích nạ ổ kỳ y nói ạ, đồng thời đối với chuyện này rất buồn rầu. Nghe được ý nạ gì thần phân thần lời nói, Chin Hẹn không khỏi ánh mắt có chút ngưng lại, hỏi, ả nạ mỉ đi mà kết điện hạ ngươi đền thờ. Nàng là vì chuyện này đi cầu nguyện sao? Đúng vậy, nhìn ra được nàng đã tỉnh căn thâm trùng. Ý nạ gì thần phân thần trên mặt hiện ra nụ cười, đối Chin Hẹn tán dương, xem ra Chin Hẹn các hạ kế hoạch của ngươi phi thường thành công, hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi. Đối mặt ý nạ gì thần phân thần tán thưởng, Chin Hẹn lại chỉ là lạnh nhạt lắc đầu, đối thần hỏi, ả nạ mỉ đi điện hạ đền thờ cầu nguyện. Mài kết điện hạ không có cho nàng cái gì chỉ dẫn sao? Chỉ dẫn đương nhiên là có, ta nói cho nàng tình yêu là lẫn nhau, nếu như đối phương không có yêu nàng, chỉ có nàng yêu đối phương, đây là không quan hệ. Ý nạ gì thần phân thần tự nhiên sẽ không đối Chin Hẹn giấu giếm cái gì, thần sẽ tới tìm Chin Hẹn, cũng là vì hướng hắn thông báo tình huống, tự nhiên không cần thiết giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nghe được ý nạ gì thần phân thần nói như vậy, Chin Hẹn cũng khẽ vước cằm, khẳng định nói, trên lý luận là nói như vậy không sai. Bất quá ai cũng không thể cam đoan ỷ nói ạ sẽ không yêu nàng. Chuyện đã tiến hành đến bước này, như vậy tiếp xuống liền nên là đối ỷ nói ạ hướng dẫn. Nói đến đây, Chin Hẹn không khỏi lắc đầu, tựa hồ là đối như thế hố huynh đệ cảm thấy rất không tình nguyện. Nếu như không phải vừa lúc là ỷ nói ạ đụng phải chuyện này, ta còn thực sự không chính hy vọng huynh đệ chân đạp hai đầu thuyền. Đối với Chin Hẹn cảm khái này, ỷ nạ gì thần phân thần chỉ là mười phần bình thản nói, chuyện cho tới bây giờ, Chin Hẹn các hạ cần gì phải nói lời như vậy nữa đâu. Ý nạ gì thần mặc dù chỉ có một đạo phân thần ở đây, nhưng trên thực tế cùng thần bản thể ở đây cũng không hề khác gì nhau, thần cũng không một chút nào lo lắng Chin Hẹn lại bởi vì đối nạ ổ kỳ ý nói ạ điểm ấy cái gọi là ấy nấy cùng không tình nguyện mà thay đổi kế hoạch. Đối với bọn hắn loại cấp bậc này người mà nói, phải chăng có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn mới là chuyện trọng yếu nhất, Chin Hẹn có lẽ bởi vì bước vào này cấp độ thời gian còn thiếu, còn vẫn như cũ bảo lưu lấy làm là người bình thường tình cảm cùng cách sống. Nhưng đang theo đuổi cấp bậc cao hơn đột phá trong chuyện này, vô luận là chuyện gì đều không thể trở ngại bọn hắn. Ý nạ gì thần là như thế này, thần cho rằng Chin Hẹn cũng là như vậy. Chin Hẹn sẽ hay không vì đột phá đến cấp bậc cao hơn mà không nhìn hết thảy, điểm này chỉ sợ chỉ có chính hắn biết, nhưng ít ra trước mắt đối nạ ổ kỳ ý nói ạ kia một chút xíu hay nấy hoàn toàn không đủ để hắn thay đổi kế hoạch. Nếu như Chin Hẹn muốn thay đổi kế hoạch, hắn sớm tại biết ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa có nhân duyên tuyến ngay lập tức liền có thể làm như vậy. Bởi vì bất kể nói thế nào, nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ ở giữa là từ hắn thúc đẩy, nếu như hắn thật sự có ấy nấy, kia từ vừa mới bắt đầu hắn liền hoàn toàn có thể tránh làm như thế. Tiếp xuống Chin Hẹn các hạ định làm gì? Ý nạ gì thần phân thần hướng Chin Hẹn hỏi đến hắn kế hoạch tiếp theo. Bởi vì tiếp xuống chính là dẫn đạo nạ ổ kỳ ý nói ạ yêu ạ nạ mỉ, mà bọn hắn một khi yêu nhau, toàn bộ kế hoạch liền tiến vào nhất giai đoạn mấu chốt, vô luận là ý nạ gì thần vẫn là Chin Hẹn, đều đem không có bất kỳ cái gì lui lại chỗ trống. Cho nên ý nạ gì thần rất quan tâm tiếp xuống Chin Hẹn đến tột cùng muốn an bài thế nào. Chin Hẹn suy nghĩ một trận về sau mở miệng nói ra, chuyện này vẫn như cũ không vội vàng được, mà chậm đã đối với chúng ta ngược lại càng thêm có lợi. Cho nên ta dự định áp dụng ám chỉ thêm dẫn đạo phương thức đến thúc đẩy ý nói ạ đối ạ nạ mỉ có ấn tượng tốt, sau đó dần dần yêu nàng. Ồ. Vậy cụ thể ngươi muốn làm thế nào? Chin Hẹn quyết định nhạc dạo ý nạ gì thần là tán đồng, cái này khiến thần càng muốn biết Chin Hẹn tiến một bước kế hoạch. Tiếp xuống ta sẽ dẫn bọn hắn đi một chuyến kỳ họ tổ, trên danh nghĩa chỉ là du lịch, nhưng trên thực tế lại là chế tạo hai người bọn họ ở giữa sinh ra tình cảm cơ hội. Đối với chuyện này Chin Hẹn tự nhiên có toàn bộ kế hoạch, đồng thời đã quy hoạch thật lâu, lúc này đối ý nạ gì thần phân thần nói ra tự nhiên là đâu vào đấy, đến lúc đó ta sẽ dẫn bọn hắn đi mà cái điện hạ ngài đền thờ. Đến lúc đó còn mời điện hạ trong bóng tối phối hợp, chế tạo một cái hai người bọn họ một mình hoàn cảnh. Ý nạ gì thần phân thần nhẹ gật đầu, tại nàng trong đền thờ làm được chuyện như vậy thực tế vô cùng đơn giản, chỉ dùng chế tạo hai người bọn họ một mình hoàn cảnh liền đủ rồi sao. Có lẽ còn cần mặc kệ điện hạ thêm chút dẫn đạo, để bọn hắn cảm thấy giữa bọn hắn duyên phận là ông trời chú định. Cụ thể nên làm như thế nào ta chuyện xảy ra an bài trước tốt, đến lúc đó còn cần điện hạ phối hợp. Chin Hẹn kế hoạch đương nhiên không chỉ là để hai người bọn họ một mình, mà là dự định thông qua thần linh hiển linh loại phương thức này để nạ ổ kỳ ý nói ạ rõ ràng hắn cùng ạ nạ mì ở giữa đúng là ông trời chú định duyên phận. Bất quá Chin Hẹn cũng không tính để nạ ổ kỳ ý nói ạ làm chân đạp hai đầu thuyền cặn bã nam, hắn kế hoạch cũng không cho phép nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì ở giữa thật phát sinh khắc cốt mình tâm tình yêu. Như vậy thế giới quy tắc tất nhiên lại nhận ảnh hưởng to lớn, đây là cùng Chin Hẹn kế hoạch chô không hợp. Hắn chỉ tính toán để nạ ổ kỳ ý nói ạ biết mình cùng ạ nạ mỉ coi ông trời chú định duyên phận, nhưng bọn hắn nhưng lại bởi vì sinh tử có khác mà không có khả năng cùng một chỗ. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hai người ở giữa sinh ra tình cảm, nhưng lại không hội diễn biến thành khắc cốt minh tâm sinh tử chi luyến. Ta rõ ràng, như vậy ta liền lặng chờ chin hẹn các hạ ngươi bước kế tiếp hành động. Ý nạ gì thần phân thần nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, tại hướng chin hẹn gật đầu ra hiệu về sau liền biến mất ở chin hẹn văn phòng. Thấy ý nạ gì thần phân thần biến mất, chin hẹn cũng buông lỏng chính mình, toàn bộ dựa vào ghế nhắm mắt lại, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch tiếp theo mỗi một bước hắn đều phải suy nghĩ rõ ràng, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề, dù sao làm nạ ổ kỳ ý nói ạ thật đối ạ nạ mỉ sinh ra tình cảm thời điểm, cũng liền chính là thần thoại thời đại một lần nữa giáng lâm, thần chiến buộc phát thời điểm. Mặc dù chin hẹn đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là thật muốn đối mặt thần thoại thần linh trong truyền thuyết thời điểm, hắn vẫn sẽ có một loại khẩn trương cảm giác. Dù sao, dựa theo chin hẹn kế hoạch, hắn thế nhưng là tất nhiên muốn cùng xâm lấn nhân gian hoàng tuyển quỷ quốc quân đội đánh nhau một trận. Đây chính là thần chiến, lại thế nào coi trọng đều không quá đáng. Bất quá dù vậy, nên tiến hành kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục tiến hành, chin hẹn cũng sẽ không bởi vì đối với địch nhân không có nắm chắc liền trì hoãn kế hoạch của mình. Nghĩ như vậy chin hẹn cửa đối diện bên ngoài tiểu bí thư Shizena phân phó nói, Gina, làm phiền ngươi giúp ta đặt trước một cái cuối tuần này tại kỳ họ tổ 10 người phần suối nước nóng khách sạn. Chương 881, kỳ họ tổ đi. Lao công, ngươi làm sao lại hảo hảo nhớ tới nói muốn mời mọi người đi kỳ họ tổ chơi nha? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, do nọ chia Hizomi hướng chin hẹn hỏi đến. Đúng vậy à, lão sư ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới muốn tới kỳ họ tổ tắm suối nước nóng nha? Còn cố ý đem người ta mời tới, chẳng lẽ lại là vì ý nổi ạ tiên sinh chuyện sao? Ngồi ở ghế sau ba thành mỹ cổ tỏ cũng tò mò nhìn về phía đang lái xe chín hẹn, hỏi ra nghi vấn của mình. Lúc này bọn hắn ngay tại đi tới suối nước nóng khách sạn trên đường, chín hẹn lái là một chiếc mướn được xe, mà không phải dò nọ chỉa hỉ rổ mỹ đưa cho hắn chiếc kia xe thể thao sang trọng. Tuy nói chiếc xe kia không phải là không thể lấy ra mở, nhưng từ Tokyo đem chiếc xe kia làm tới kỳ họ tổ đến, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ hơi giải thích không rõ. Trước đó chin hẹn để tiểu bí thư Shizena giúp hắn dự định kỳ họ tổ 10 người phần khác sạn suối nước nóng, trừ chin hẹn vợ chồng cùng bọn hắn trên xe mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ bên ngoài, còn có một chiếc xe khác ngồi lấy nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ, cùng hì ra mà cặp gì. Mà quẹp rổ cụ rổ cùng ạ áo mọ gì tắc trở phải cứ cùng bọn hắn ngồi một chiếc xe ạ nạ mỉ cùng nhau lái một cái khác chiếc xe cùng sau lưng bọn họ. Đối mặt nhà mình lão bà cùng đồ đệ vấn đề, chin hẹn vừa lái xe một bên hồi đáp, cái này cần gì lý do, ta chỉ là nghĩ mời mọi người đi ra cùng nhau chơi đùa, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mà lại lần này rổ cụ rổ thông qua y sư hành nghề tư cách cuộc thi, coi như là vì hắn chúc mừng không được sao? Vì rổ cụ rổ chúc mừng. Kia tại Tokyo tìm một chỗ mời hắn ăn cơm chẳng phải có thể, làm gì nhất định phải chạy đến kỳ họ tổ đến. Do nọ chia hì rổ mì hồ nghi nhìn xem chin hẹn, có chút không tin lời hắn nói. Mà lại lao công ngươi còn đặt trước đắt như vậy suối nước nóng khách sạn, thực tế là quá khả nghi. Biết chin hẹn kế hoạch dò nọ chỉa hỉ rổ mì lúc này kỳ thật đã đoán được chin hẹn mục đích của chuyến này 89/10 vẫn là vì đem nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì tụ cùng một chỗ, chỉ là trở ngại bên người còn có một cái mì dù mì mì cổ tỏ, nàng không cách nào nói thẳng, đành phải như vậy nói bóng nói gió thức hỏi thăm. Chin hẹn đương nhiên cũng nghe ra ý của dò nọ chỉa hỉ rổ mì. Nhưng lúc này hắn còn không có đem kế hoạch nói cho mì dù mì mì cổ tỏ dự định. Coi như nàng là nhà mình đệ tử, kế hoạch này đối với nàng mà nói tiếp xúc cũng còn quá sớm một chút. Mặc dù khả năng về sau sẽ có để nàng hỗ trợ địa phương, nhưng hiển nhiên cũng không phải là hiện tại. Ba chiếc xe tải lấy 9 người, rất nhanh liền tới đến chín hẻn chỗ đặt trước tốt suối nước nóng khách sạn. So với Tokyo bên trong những cái kia muốn từ nơi khác xách nước hoặc là đánh xuyên qua địa tầng mới có thể có nước suối nước nóng mà nói. Kỳ họ tổ thiên nhiên suối nước nóng tại phẩm chất bên trên đương nhiên phải thắng được rất nhiều, mặc dù so ra kém một chút chứ danh suối nước nóng, nhưng cũng đủ tốt. Mà lại chin hẹn dự định cũng là phi thường xa hoa suối nước nóng khách sạn, vô luận dừng chân điều kiện vẫn là quán trọ phục vụ công trình đều rất không tệ, cho dù dứt bỏ kế hoạch của hắn, chỉ là đơn thuần tới đây lữ hành cũng là phi thường lựa chọn tốt. Một đoàn người đến suối nước nóng khách sạn về sau, bởi vì đặt trước quan hệ, rất nhanh liền làm tốt thủ tục nhập cư, một đoàn người ở lại. Tại thu xếp tốt về sau, một đám người liền góp đến cùng một chỗ, thương lượng kế tiếp hành trình. Chin hẹn cố ý lựa chọn cuối tuần, vì chính là để tất cả mọi người có đầy đủ thời gian đến chơi, cho nên bọn hắn có dòng dã 2 ngày thời gian, sắp xếp hành trình tốt, đủ để chơi phi thường vui vẻ. Hẹn ca, cái này 2 ngày thời gian ngươi lại an bài thế nào? Chúng ta có kế hoạch gì sao? Bởi vì thi đậu y sư hành nghề tư cách, bây giờ quẹp rổ cụ rổ tại a ảo mò gì điều giáo phía dưới lộ ra cả người đều tinh thần cùng tự tin rất nhiều, cho dù là hướng chin hẹn hỏi chuyện, cũng lộ ra thong dong không ít. Cảm giác quẹp rổ cụ rổ biến hóa, Chin Hèn hướng phía một bên ạ ảo mỏ gì ném đi một cái tán dương ánh mắt, thế này mới đúng quẹp rổ cụ rổ hồi đáp, chúng ta buổi tối hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm, mọi người tốt tốt ngâm cái suối nước nóng, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai nói ta kế hoạch buổi sáng chúng ta đi chùa ổ tạ sản kỳ rô mị rủ, buổi chiều đi dạo một chút chỉ vườn, ban đêm ta đặt trước chỉ vườn nhà hàng giò tệ cùng nghệ kỹ biểu diễn. Ngày thứ hai sắp xếp hành trình thì là đi chùa Kỷn Cả Củ cùng Y Nạ Di đại xã, dù sao cũng là đến kỳ họ tổ, chùa Kỷn Cả Củ cùng Y Nạ Di đại xã làm sao có thể không đi mở mang kiến thức một chút đâu. Muốn đi chùa ổ tọa sản kỳ rồ mì dù sao. Ta vẫn là trước kia tu học lữ hành thời điểm đi qua đâu. Tô cải bạ xì rủ cậu nghe được nói sắp xếp hành trình bên trong muốn đi chùa ổ tọa sản kỳ rồ mì dù, có vẻ hơi hưng phấn, ta nghe nói chùa ổ tọa sản kỳ rồ mì dù cầu nguyện đặc biệt linh nghiệm. Có phải là thật hay không nha? Nếu như đúng vậy, ta thế nhưng là phải thật tốt hướng thần linh cầu nguyện đâu. Chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì rủ cầu nguyện xác thực rất linh nghiệm, mà lại có một cái thuyết pháp là nếu như tại chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì rủ thanh thủy vũ đài nhảy đi xuống mà không chết lời nói, như vậy hướng thần linh nhưng thuận nguyện vọng liền có thể thực hiện. Nói đến cầu nguyện, đã thay đổi dục bảo hì ra mà cảo gì đối cái đề tài này dường như phá lệ cảm thấy hứng thú, vội vàng nói chính mình nghe được nghe đồn. Cho nên tại quá khứ thanh thủy vũ đài thường xuyên có người biết nhảy xuống dưới, thẳng đến hiện đại mới trang bị thêm cảnh cáo bài, cấm mọi người từ thanh thủy vũ đài nhảy xuống. Cho chuyện lên cái đề tài này, nữ sinh tựa hồ cũng lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú, ngay cả ạ áo mò gì cũng gia nhập thảo luận bên trong. Chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì rủ thanh thủy vũ đài là một cái có thể kịch sân khấu, mà lại rất thú vị chính là nó không có cái khác có thể kịch sân khấu khán đài, bởi vì tại thanh thủy vũ trên đài biểu diễn là cho thần Phật để thưởng thức. Cho nên hẳn là khán đài vị trí vừa lúc là không trung. Từ thanh thủy vũ đài nhảy đi xuống, từ vị trí bên trên đến nói, kỳ thật chính là tại thần Phật trước mặt nhảy đi xuống, nếu như thần Phật nguyện ý thực hiện nguyện vọng của ngươi lời nói, nhảy đi xuống sẽ không phải chết. Tại quá khứ xác thực có rất nhiều người để chứng minh tín niệm của mình, hoặc là vì hướng thần Phật cầu nguyện mà từ thanh thủy vũ đài nhảy đi xuống qua. Ồ, ta nếu là thần Phật lời nói, nhất định sẽ không thích như vậy cầu nguyện phương thức. Do nọ chia hí rổ mì ngược lại là biểu hiện ra đối như vậy cầu nguyện phương thức ghét bỏ, một mặt ghét bỏ nói, động một tí dùng tính mệnh để chứng minh tín niệm của mình cùng thành kính, cái này không phải liền là cầm mạng của mình đang uy hiếp thần Phật sao. Thần Phật nếu như thiện lương liền sẽ cứu cầu nguyện người, nếu như thần Phật nhìn xem cầu nguyện người chết, có phải là liền mang ý nghĩa cầu nguyện người không thành kính, thần Phật không từ bi. Ta nếu là thần Phật lời nói, nhất định sẽ không thực hiện như vậy người nguyện vọng. Do nọ chia hí rổ mì ngôn luận làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lâm vào suy nghĩ, cảm thấy nàng rất có mấy phần đạo lý, trong lúc nhất thời ngược lại để nguyên bản coi như nóng bỏng thảo luận trở nên tẻ ngắt. Ngược lại là Chin Hèn đánh vỡ đám người trầm mặc, mở miệng nói ra, liên quan tới vấn đề này không cần nghĩ quá nhiều, dù sao chúng ta cũng không có cái gì nguyện vọng cần từ chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù nhảy đi xuống cầu nguyện, cũng không phải thần Phật cần suy xét chính mình từ không từ bi vấn đề. Nếu như các ngươi thật nghĩ cầu nguyện lời nói, ta đề nghị vẫn là chờ tới ngày thứ hai chúng ta đi Y Nạ Dì đại xã thời điểm, hướng Y Nạ Dì thần cầu nguyện đi. Ta cảm thấy Y Nạ Dì thần hay là vô cùng linh nghiệm, các ngươi nếu là có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng có thể thử một lần, tóm lại đêm nay mọi người liền nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Chương 882, Chùa ổ tọa sản kỳ rồ mị rủ. Một đoàn người tại nghỉ ngơi thật tốt một đêm về sau, sáng sớm hôm sau liền cùng nhau lái xe đi tới chùa ổ tọa sản kỳ rồ mị rủ. Chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù bắt đầu xây dựng vào công nguyên năm 778, là một tòa cổ xưa Phật giáo chùa triền, cũng là kỳ họ tổ cổ xưa nhất chùa miếu, cùng là càng là nước Nhật bảo cấp công trình kiến trúc. Căn cứ ghi chép chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù tồn tại quần thư loại ghi chép, lúc ấy có một vị tại nạ dạ tu hành tên là Hiền Tâm Tăng Nhân, nằm mơ mơ tới một vị áo trắng lao tăng nói cho hắn muốn hướng bắc đi cầu thanh tuyển. Hiền Tâm căn cứ trong ngộng chỉ dẫn một mực hướng bắc đi lại, một mực từ nạ dạ đi đến kỳ họ tổ. Tại kỳ họ tổ âm Vũ Sơn phát hiện nước suối tuôn ra tạo thành thác nước. Đồng thời Hiền Tâm còn tại bên cạnh thác nước gặp quan âm hóa thân Lão Tăng. Lão Tăng giao cho hắn một đoạn linh mục, để này điêu khắc thành tượng quan âm. Từ đó Hiền Tâm hòa thượng liền tại thác nước bên cạnh ở lại, đồng thời xây nhà ở đây tu hành. Thẳng đến 2 năm về sau, ngay lúc đó Nhật Bản vị thứ nhất Trinh Di đại tướng quân Phản Thượng Điển Thôn Tê Dại Lữ đi săn đi ngang qua, cùng Hiền Tâm hòa thượng gặp nhau. Phản Thượng Điển Thôn Tê Dại Lữ nhận Hiền Tâm hòa thượng khuyên nhủ, thâm thụ cảm động về sau lợi dụng bây giờ như cũ cung phụng tại chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù 11 mặt thiên thủ quan âm giống vì cung phụng Phật tượng, xây dựng Phật tự, cũng chính là hôm nay chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù. Bất quá chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù mặc dù bảo tồn đến nay, nhưng trong lịch sử lại kinh nghiệm chí ít 10 lần đại hỏa, chùa trên nhiều lần hưng phế, hiện có chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù là tại tổ cựu gạ hòa mộ phủ thời đại từ đời thứ ba tướng quân tổ cựu gạ hòa nhà quang quyên tư trùng kiến. May mắn là chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù thờ phụng 11 mặt tượng quan âm, từ 139 căn lập trụ chống đỡ lấy chủ đường hòa thanh thủy vũ đài từ đầu đến cuối duy trì cổ xưa nhất phong mạo, được tôn là nước Nhật bảo cấp công trình kiến trúc. Tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tiết mục thậm chí là ạ nìm trò chơi tác phẩm bên trong đều có thể dòm ngó nó tráng lệ dáng người. Chin hẹn một đoàn người đến đây chùa ổ tọa sản kỳ rộ mỹ dù, đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ tòa này chứ danh công trình kiến trúc. Chỉ là bọn hắn đến cũng không phải lúc, chùa ổ tọa sản kỳ rộ mỹ dù thờ phụng 11 mặt tượng quan âm bổn đường vì bảo hộ tòa kia vô cùng chân quý quan âm, chỉ có hàng năm Vu Lan buồn tiết thời điểm mới có thể mở ra tham viếng. Bình thường là căn bản là không có cách nhìn thấy tôn kia chân quý 11 mặt tượng quan âm. Bất quá chin hẹn ở giữa đoàn người cũng không có cái gì thành kính đến nhất định phải đi thăm viếng kia tòa tượng quan âm thành kính tín đồ, cho nên một đoàn người cũng không có cảm thấy tiếc nuối, liền tại Thanh Thủy Vũ trên đài thưởng thức lên âm Vũ Sơn cảnh sắc trắng lệ. Thanh Thủy Vũ đài cùng chùa ổ tọa sản kỳ rộ mì dù bản điện nhưng thật ra là xây dựng tại lưng chừng núi sườn núi một chỗ sườn đồi bên trên, bản điện hạ mặt là ngọn núi. Nhưng toàn bộ Thanh Thủy Vũ Đài lại hoàn toàn là từ 139 căn lập trụ nâng lên to lớn sân khấu, vô luận là từ trên hướng xuống, vẫn là từ dưới đi lên nhìn, đều vô cùng khí thế rộng rãi. A, cảnh sắc nơi này thật tuyệt a. Nhìn ra xa cái này nơi xa cổ lão kỳ họ tổ, do nọ chia hì rồ mị vịn Thanh Thủy Vũ Đài lan can, không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, để Chin Hẹn cho nàng chụp ảnh, lão công, giúp người ta chụp tấm hình ảnh chụp. Chin Hẹn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhà mình lao bà yêu cầu. Cầm máy ảnh giúp nàng chụp được nàng các loại tư thế ảnh chụp. Nhìn thấy Chin Hẹn tại giúp giò nọ chia hỉ rộ mì chụp ảnh, à áo mò gì cùng tổ cái bạ xì dù cổ cũng không có lạc hậu, cũng nhao nhao lôi kéo bạn trai của mình đi tới lan can bên cạnh, chụp ảnh lưu niệm. Trừ ba đôi vợ chồng tình lữ, cùng theo đến hỉ giả mạ cảo gì ba người cứ việc vẫn còn độc thân, nhưng cũng hy vọng có thể chụp ảnh lưu niệm, kết quả là ba người cũng đồng dạng tìm tới nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng quẹp rổ cụ rổ, để bọn hắn hỗ trợ chụp ảnh. Đến nỗi Chin Hẹn, nhìn xem hắn cùng giò nọ chĩa hỉ rộ mỹ kia ân ái cắm không vào người thứ ba dáng vẻ, ai cũng không muốn đi chính mình cho ăn chính mình thức ăn cho chó. Chin Hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rộ mỹ tự nhiên chú ý tới hỉ giả mạ cảo gì cùng mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ còn có ạ nạ mỹ ba người hành vi, không khỏi cùng nhau nở nụ cười. Bất quá Chin Hẹn chính ba không được chính mình có thể có nhiều một chút cùng lao bà cùng một chỗ thời gian, tự nhiên sẽ không chủ động đưa ra đi giúp các nàng chụp ảnh, mà là lôi kéo giò nọ chĩa hỉ rộ mỹ tay, dựa vào rào chắn thưởng thức lên âm Vũ Sơn mỹ cảnh. Lao công ngươi biết không? Vị kia xây dựng chùa ổ tọa sản kỳ rộ mì rủ trinh di đại tướng quân phản thượng điển thôn tê dại lữ thế nhưng là người công nhân nha. Không biết sao, do nọ chia hì rộ mì bỗng nhiên cùng Chin Hẹn trò chuyện lên lịch sử. Hẳn là hắn đã từng tuyên bố chính mình là hán hiến đế lưu biện huyền tôn lưu A chi đời sau A. Đối với vị này có công nhân huyết thống Nhật Bản đời thứ nhất trinh di đại tướng quân, Chin Hẹn tự nhiên cũng là nghe qua liên quan tới chuyện xưa của hắn. Ta nhớ được mấy năm trước chính phủ Nhật Bản giống như thừa nhận hắn xác thực có công nhân huyết thống, là Lưu A Chi đời sau, người Hàn Quốc vì chuyện này còn nháo qua một trận đâu. Kia là người Hàn Quốc không muốn mặt. Do nọ chỉ hỉ rộ mỹ bất mãn hừ một tiếng, đối với người Hàn Quốc loại này vạn vật khởi nguyên đều Hàn Quốc cách làm mười phần khinh bỉ. Nhìn xem nhà mình lão bà này tấm tức giận bộ dạng, Chin Hẹn không khỏi nhịn không được cười lên, đưa tay ôm lấy nàng, an ủi nàng cảm xúc. Bất quá Chin Hẹn cũng có thể lý giải nhà mình lao bà vì sao lại tức giận như vậy, tại Nhật Bản phản thượng điển thôn tê dại lữ là bị coi là trung nghĩa vũ dũng biểu tượng, cùng loại với quan vũ ở công nhân giống nhau địa vị, được tôn là võ thần, càng bị xưng là Nhật Bản quan vũ. Đồng thời không giống quan vũ là tại thanh triều về sau mới bị tôn sùng đứng dậy, phản thượng điển thôn tê dại lữ từ hắn khi còn tại thế liền bị tôn sùng, sau khi chết ngàn năm cho tới nay chỉ cần Nhật Bản có trọng đại chiến sự. Lịch đại trinh di đại tướng quân xuất trinh trước đó đều trở về tế bái hắn, cho nên tại mộ phủ thời đại, vị này đời thứ nhất trinh di đại tướng quân cũng phi thường chịu vũ gia sùng bái, quả thực chính là như là tín ngưỡng giống nhau tồn tại. Như vậy một vị đối Nhật Bản mà nói phi thường trọng yếu nhân vật lịch sử, nói hắn là người công nhân kia là người ta thật sự có công nhân huyết thống, như thế thừa nhận không có cái gì mất mặt, nhưng người Hàn Quốc chạy tới nói một nhân vật như vậy là người Hàn Quốc. Còn nói tổ tiên của hắn Lưu A Chi là ngày xưa buồn truyền bá Hàn Quốc tiên tiến văn hóa người Hàn Quốc. Đặt ở cổ đại người Nhật vì chuyện này hướng Hàn Quốc tuyên chiến đều không hiếm lạ, Nhật Bản dân chúng cảm thấy bất mãn cũng liền không hiếm lạ. Trên thực tế lời này ngẫm lại liền biết là tại đánh giám, hiểu rõ lịch sử người đều biết toàn bộ Đông Á văn hóa vòng từ xưa đến nay tiên tiến nhất văn hóa đều là từ công nhân chạy ra, vô luận Hàn Quốc cũng tốt, Nhật Bản cũng được, ngay cả Đông Nam Á kia một đám hầu tử lúc trước đều chỉ là công nhân nước phụ thuộc, Hàn Quốc ở đâu ra tiên tiến văn hóa có thể truyền bá đến Nhật Bản. Trong lịch sử Hàn Quốc cũng không phải hôm nay cái này cảm thấy vạn vật khởi nguyên đều là nó con nghẽ còi. Minh Triều thời điểm Hàn Quốc thế nhưng là cùng cháu trai hầu hạ ông nội giống nhau hầu hạ Đại Minh, không nói ngày lễ ngày Tết liền muốn phái sứ giả triều bái chúc cái gì. Trong lịch sử bọn hắn vì cho Đại Minh tiến cống nữ nhân thậm chí yêu cầu nhà mình trong nước cả nước nữ tính không được kết hôn, thẳng đến tuyển ra tiến cống cho Đại Minh nữ nhân về sau, mới cho phép quốc dân kết hôn. Đến nỗi nói tiến cống sâm cao ly, hoàng kim cái gì đều là chuyện nhỏ. Trong lịch sử người Hàn Quốc thậm chí vì hướng Đại Minh tiến cống xá lợi tử, đem nhà mình trong tự viện xá lợi tử đều vơ vét đưa đến Đại Minh, liền kém cầm hòa thượng trực tiếp đốt. Như vậy một quốc gia nói vạn vật khởi nguyên đều là nó, cũng chỉ có thể là tăng thêm đàm tiếu. Bất quá Chin hẹn nhớ tới chính mình lúc trước tạo dựng tử linh không gian thời điểm, từ Hàn Quốc nơi đó trộm nửa cái Minh Hà, lập tức lại nở nụ cười, đem chuyện này nhỏ giọng nói cho giò nọ chia hì dô mì, lập tức chọc cho nàng gắt giọng, lao công ngươi thật là xấu. Ta rất thích. Chương 883, tương lai quy hoạch. Chin hẹn lúc trước tạo dựng tử linh không gian thời điểm, từ Nhật Bản đối diện cái kia bán đảo trộm nửa cái Minh Hà tới, mặc dù chỉ là tại đối phương nhánh sông đánh một cái lỗ, nhưng dù vậy cũng chia đi chạy qua cái kia bán đảo Minh Hà 10 phần một lượng nước. Chợt nghe xong Chin hẹn dường như trộm người ta rất nhiều đồ vật, nhưng trên thực tế cái này chỉ là bởi vì chạy qua cái kia bán đảo Minh Hà thủy lượng thực tế quá nhỏ, đến mức Chin hẹn mở lỗ liền phân đi đối phương 1 phần 10 lượng nước. Điểm ấy lượng nước so với cái khác thần hệ cơ hồ là trực tiếp từ chạy qua thế giới này Minh Hà nhánh sông bên trên dẫn xuất mới nhánh sông cách làm, chạy qua cái kia bán đảo nhánh sông càng giống là từ khác nhánh sông bên trên phân nhánh đi ra càng sau cấp một chi nhánh. Lúc trước nếu như không phải Chin hẹn thực lực không đủ mạnh, mới chỉ là vừa mới chuyển chức tử linh pháp sư, chỉ sợ hắn thật có thể đem chạy qua cái kia bán đảo nhánh sông trực tiếp phân nửa cái tới. Chí ít lấy hắn hiện tại bán thần cấp thực lực, chính mình mở một đầu đồng dạng quy mô Minh Hà căn bản không hề có một chút vấn đề. Mà so sánh cùng nhau, bị thần châu phân đi ra nhánh sông lượng nước liền muốn bàng bạc nhiều, ngay cả đông doanh thần hệ vì Nhật Bản lôi kéo chi nhánh cũng phải lượng nước dồi dào không ít. Nếu như đánh cái so sánh lời nói, chạy qua thế giới này Minh Hà nhánh sông là Trường Giang Hoàng Hà loại này cấp bậc lượng nước lời nói, kia thần châu phân đi ra nhánh sông chính là nhánh sông chủ phân nhánh, giống như đều sông hiện phân miệng cá như thế đem nhánh sông chủ một phân thành hai. Thần châu phân đi trong đó lượng nước tương đối ít kia một phần mà thôi. Mà đông doanh thần hệ lời nói, đại khái cũng còn có thể coi là Trường Giang chủ yếu nhánh sông, chí ít còn có thể được Đại Giang Đại Hà trình độ. Nhưng chạy qua cái kia bán đảo nhánh sông, cũng chỉ là một đầu nhánh sông bên trên đảo nhân công dẫn nước mương trình độ. Cái này khiến Chin hẹn sâu sắc hoài nghi đây là lúc trước người Hàn Quốc tổ tiên liếm thiên triều liếm quá dễ chịu, cho nên thiên triều thưởng cho bọn hắn, bởi vì phàm là có chân chính thần linh xuất thủ, cũng không đến nỗi chỉ có như thế chút nước lượng. Đây cũng là lúc trước Chin hẹn trộm bọn hắn một phần mười lượng nước nhưng xưa nay không lo lắng bị người đánh đến tận cửa quan hệ, bởi vì thực lực của đối phương thực tế là quá yếu. Lúc trước Chin hẹn dẫn dắt Minh Hà thời điểm, chỉ là nhìn thoáng qua Nhật Bản liền bị tạ cả mạ gạ hạ dạ ạ mạ tệ giả no bạo hai mắt, nhưng lúc đó hắn đối cái kia bán đảo động thủ, lại nửa điểm phản ứng đều không có, thực lực của đối phương liền có thể nghĩ. Bất quá liên hệ đến đối phương hệ thống thần thoại hệ thống là thế kỷ 20 mới thành hình, trước lúc này căn bản không có thành thể hệ truyền thuyết thần thoại, rất nhiều tín ngưỡng đều nhận Trung Nguyên văn hóa Nho gia, Đạo gia cùng Phật gia ảnh hưởng, bọn họ không có chính mình tín ngưỡng thần linh cũng không phải cái gì không thể lý giải chuyện. Huống chi tại cận đại trong lịch sử cái này bán đảo bị Nhật Bản đánh xuống 2 lần, lại bị người Mỹ đánh xuống 1 lần, cho dù có cái gì sơn dã mao thần cũng nên bị giết sạch. Sở dĩ Chin hẹn sẽ nghĩ tới những thứ này, trừ rõ nọ chia hỉ rổ mỉ trước đó nhắc lên liên quan tới phản thượng điển thôn tê dại lựa đến tột cùng là người công nhân vẫn là người Hàn Quốc chủ đề bên ngoài, cũng bởi vì mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ tại hỏi thăm Chin hẹn liên quan tới tử linh không gian dẫn vào Minh Hà thủy vấn đề. Lúc đầu lấy mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ mới chính thức chuyển chức không lâu thực lực, nàng nhiều nhất chỉ có thể làm đến như lúc trước Chin hẹn như thế, len lén tại người khác mở tốt đường sông bên trên đánh cái lỗ, trộm chút nước mà thôi. Nhưng nàng khi lấy được Chin hẹn trợ giúp nàng triệu hoán thiên tuế tỷ muội về sau, thực lực tăng nhiều nàng tự nhiên muốn đem chính mình tử linh không gian kiến thiết càng thêm thập toàn thập mỹ một điểm. Đối với mỹ rủ mỹ mỹ cổ to loại ý nghĩ này Chin hẹn tự nhiên là ủng hộ, mà lại chính hắn tử linh không gian bên trong dẫn dắt đến Minh Hà thủy mặc dù đủ, nhưng theo hắn thực lực tăng lên cùng tử linh không gian khuyết trương, dường như cũng có mở rộng tất yếu. Cho nên Chin hẹn tại mỹ rủ mỹ mỹ cổ to hướng hắn tư vấn vấn đề này về sau, cũng có một cái mới ý nghĩ cùng kế hoạch. Bất quá kế hoạch này Chin hẹn cũng không tính lập tức áp dụng, mà là tính toán đợi hắn hoàn thành trước mắt phong thần kế hoạch, chính thức trở thành thần linh về sau lại đến tiến hành, bởi vì như vậy, hắn làm được chính mình tưởng tượng bên trong chuyện nắm chắc muốn lớn hơn một chút. Mà dưới mắt, tắc vẫn như cũ là du lãm chùa ổ tọa sản kỳ dô mì dù. Trừ buồn đường thanh thủy vũ đài là chùa ổ tọa sản kỳ dô mì dù đáng giá nhất xem xét cảnh điểm bên ngoài, chùa ổ tọa sản kỳ dô mì dù đặt tên đầu nguồn âm vũ thác nước cũng là phi thường đáng giá xem xét cảnh điểm. Âm vũ thác nước có 3 đạo nguồn gốc, phân biệt đại diện trường thọ, việc học có thành tựu cùng tình yêu thuận lợi, cầu nguyện lúc chỉ có thể lựa chọn trong đó một đạo nguồn gốc, đồng thời chỉ có thể uống một ngụm, bằng không mà nói liền sẽ bởi vì lòng tham mà nguyện vọng sẽ không thực hiện. Thuyết pháp này đối với đến du lãm chin hẹn một đoàn người có lớn lao lực hấp dẫn, chin hẹn vợ chồng đương nhiên chỉ là tham gia náo nhiệt, nhưng tổ cai bệ ạ xì rủ cổ cùng hỉ dạ mạ cảo gì lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả ạ nạ mỉ cũng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, 10 phần xấu hổ lựa chọn đại diện tình yêu thuận lợi nguồn gốc tiến hành cầu nguyện. Dước lấy hỉ giả mạ cáo gì liên tiếp ghé mắt. Bất quá hỉ giả mạ cáo gì coi như biết chút ít cái gì cũng sẽ không ở loại trường hợp này loại thời điểm này nói ra. Kết quả là một đoàn người vòng qua âm vũ thác nước về sau, liên tiếp theo du lãm lên chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù cái khác cảnh điểm. Chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù bên trong trừ bổn đường hòa thanh thủy vũ đài bên ngoài, còn có đại lượng Phật đường cùng kiến trúc, trong đó tương đối nổi danh chính là tam trọng tháp cùng theo cầu đường. Trong đó theo cầu đường chỉ cần tốn hao 100 yên vé vào cửa, liền có thể đi vào theo cầu đường tầng hầm, thể nghiệm nổi danh thai bên trong dạ bước, ngụ ý là tại Bồ Tát thai bên trong tiến hành cầu nguyện. Chin hẹn vợ chồng đối với cái này cũng không có hứng thú gì, à áo mò gì cùng quẹp rổ cụ rổ cũng đối này không hứng thú lắm, ngược lại là nạ ổ kỳ ý nói á bị tổ cái bạ xỉ rủ cổ còn có hỉ dạ mạ cảo gì kéo xuống, mà ạ nạ mỉ cũng tại hỉ dạ mạ cảo gì khuyên bảo cùng với nàng cùng nhau đi xuống. Nhìn xem một chuyến 4 người xuống dưới tầng hầm, Chin hẹn mặc dù đối với cái này không có hứng thú, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là vịn bây giờ thân thể càng phát ra không tiện dò nọ chia hỉ rổ mì tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, chờ lấy bọn hắn đi ra. À áo mò gì cùng quẹp rổ cụ rổ còn có đồng dạng đối với cái này không có hứng thú gì mì dù mì mì cổ tỏ tự nhiên cũng bọn hắn cùng nhau ngồi xuống. Một đoàn người ngồi xuống về sau, tự nhiên mà vậy cũng liền trò chuyện lên liên quan tới quẹp rổ cụ rổ chuyện công việc. Rổ cụ rổ. Ngươi hiện tại kiểm tra đến y sư hành nghề tư cách, trong công việc định làm như thế nào? U giờ y bên kia làm việc ngươi còn dự định tiếp tục làm sao? Chin hẹn nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, hỏi đến hắn tính toán. Tại Nhật Bản, bác sĩ là một cái rất thụ tôn kính nghề nghiệp, cùng pháp y không chỉ có lấy hoàn toàn khác biệt địa vị xã hội, đồng dạng có ngày đêm khác biệt tiền lương thu nhập, tăng thêm quẹp giáo sư quan hệ, Chin hẹn mới có câu hỏi này. Đối mặt Chin hẹn hỏi thăm, quẹp rổ cụ rổ lắc đầu nói, ta tạm thời còn tại suy xét. Ta rất thích rú giờ y bên này làm việc, ta cảm thấy đây là rất chuyện có ý nghĩa, nhưng ta hiện tại có y sư nghề nghiệp tư cách, ta vẫn còn muốn vì tương lai của mình dự định. Nhiều suy tính một chút là chuyện tốt, bất kể nói thế nào đều là có bạn gái người, người coi như không vì mình suy xét, cũng nên vì ả ảo mò gì suy tính một chút, người ta thế nhưng là danh môn chi hậu, ngươi nếu là một mực chỉ là làm cái giải phẫu ghi chép viên làm việc, coi như ả ảo mò gì không chê ngươi. Chính ngươi cũng nên suy tính một chút tương lai các ngươi kết hôn ngươi cần nhờ cái gì nuôi gia đình a. Chin hẹn nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, đối với hắn khuyên. Đối với cái này quẹp rổ cụ rổ ngược lại là khiêm tốn nhẹ gật đầu, tiếp nhận Chin hẹn khuyên cáo, ta biết hẹn ca, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chương 884, Dạ xạ cà xin. Từ chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì du đi ra, dọc theo du khách như dệt con đường tiếp tục tiến lên, liền có thể đi đến một tòa khác phi thường nổi danh dạ xạ cà xin. Chin hẹn một đoàn người vốn là dự định đi qua, nhưng từ chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì rủ sau khi đi ra giỏ nọ chia hỉ rổ mì nói mình hơi mệt chút, suy xét đến nàng là phụ nữ mang thai quan hệ, một đoàn người liền dứt khoát ngồi lên xe đẩy tay. Đây cũng là Nhật Bản có điểm đặc sắc một loại giữ lại hạng mục, kỳ họ tổ cùng Tokyo có loại người này lực xe, xem như thời đại trước để lại. Công nhân tại quá khứ cũng có loại người này lực xe, cái gọi là xe kéo tay hoặc là xe kéo, chỉ chính là loại vật này. Lão xá tiên sinh lạc đà tường tử bên trong, tường tử chính là kéo xe đẩy tay, hắn lý tưởng lớn nhất chính là có một chiếc thuộc về mình xe đẩy tay. Loại xe này chỉ có thể ngồi hai người, toàn bộ nhờ xa phu nhân lực kéo động, cho nên dưới tình huống bình thường chỉ có tình lữ hoặc là cùng nhau đi ra chơi tiểu cô nương sẽ đi ngồi loại xe này, giống Chin hẹn như vậy hai vợ chồng cùng nhau, vẫn là thuộc về số ít. Đối với Chin hẹn đến nói, đây là hắn lần thứ nhất ngồi xe đẩy tay, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ngược lại là giỏ nỏ chia hỉ rổ mì rất có một chút tiếc nuối nói, đáng tiếc người ta mang thai dáng người biến dạng, nếu không đi thuê một bộ kimono, lại ngồi loại người này lực xe, quả thực là đại chính thời đại lãng mạn. Đại chính lãng mạn? Hỉ rổ mì ngươi rất thích đại chính thời đại sao? Người nói vô ý, người nghe có lòng, do nọ chia hì dỗ mì lời nói ngược lại là gây nên chin hẹn chú ý. Cũng chưa nói tới thích đi, chính là tương đối thích thời đại kia phong cách. Do nọ chia hì dỗ mì nghiêng đầu một chút, đối với vấn đề này nàng cũng không có để ý như vậy. Dù sao thời đại kia là Nhật Bản cận đại sử thượng phồn vinh nhất một thời đại, Nhật Bản cận đại văn hào đều hưng thịnh tại thời đại kia, mà lại lão công ngươi không cảm thấy ngay lúc đó loại kia mặc quần áo phong cách rất xem được không? Nghe được do nọ chia hì dỗ mì nói như vậy, Chin hẹn liên tưởng tới chính mình nhìn thấy qua đại chính thời đại nữ học sinh cái chủng loại kia cách ăn mặc, không khỏi nở nụ cười. Ta không tưởng tượng ra được hỉ rổ mì ngươi xuyên thành đại chính thời đại phong cách dáng vẻ, bất quá ngươi nếu là thích lời nói, quay đầu chúng ta đi cho ngươi làm theo yêu cầu một bộ đại chính phong cách kimono đi. Đại chính phong cách kimono? Vẫn là không muốn đi. Ta đều kết hôn, còn xuyên thành như thế không thích hợp, kia là cho tiểu cô nương mặc. Nghe được Chin hẹn nói muốn cho tự mình làm một bộ đại chính phong cách kimono, do nọ chia hì rô mì vội vàng lắc đầu. Nàng biết rõ Chin hẹn chỉ chính là đại chính thời đại nữ học sinh nhóm thường mặc cái chủng loại kia ủng ra phối trường hông tạo hình kimono, mặc dù lấy nàng nhan giá trị cùng dáng người cũng điều khiển ở, nhưng là đối với một cái đã kết hôn, đồng thời lập tức sẽ sinh con nữ nhân mà nói, loại kia tạo hình kimono vẫn là quá xấu hổ một chút. Lướt qua cái đề tài này, do nọ chia hì rô mì quay đầu nhìn thoáng qua phía sau ngồi trên xe Anami, đối Chin hẹn hỏi, lão công, ngươi kỳ thật lần này mời mọi người đến kỳ họ tổ chơi, vì để ạ nạ mỉ cùng ý nói ạ cun cùng một chỗ a. Thế nhưng là vừa rồi tại chùa ổ tỏa sản kỳ rồ mỉ dù ngươi thật giống như cũng không có làm cái gì, tại sao vậy? Yên tâm đi, chuyện này ta tự có sắp xếp, hôm nay chúng ta cũng chỉ là du ngoạn, thư giãn một tí tâm tình, đợi ngày mai đi ý nạ di đại xã thời điểm, ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn sáng tạo một mình thời gian. Chin hẹn cũng không có đối dò nọ chia hỉ rồ mỉ giấu giếm mình ý đồ. Đồng thời còn đối nàng xin nhờ đến lúc đó còn muốn phiền phức lao bà ngươi giúp ta ngăn chặn cặp gì, miễn cho nàng quấy nhiễu được Anami. Do nọ chia hì rổ mì rõ ràng Chin hẹn trong lời nói ý tứ, chỉ là nhẹ gật đầu liền đáp ứng. Chùa ổ tọa sản kỳ rổ mì dù cách giả xả cả xỉn cũng không xa, đi bộ lời nói đại khái là khoảng 20 phút, ngồi xe đẩy tay so đi bộ phải nhanh một chút, cho nên bọn hắn nói cũng còn không nói vài câu, cũng đã đến giả xả cả xỉn cổng. Giao tiền xe. Chin hẹn vịn giỏ nỏ chia hì rô mì hạ xe đẩy tay, đứng tại dạ xạ cả xỉn cổng, chờ lấy những người khác đến. Đang chờ những người khác đến quá trình bên trong, Chin hẹn cũng không khỏi được ngẩng đầu nhìn về phía tòa này Nhật Bản phi thường nổi danh đền thờ. Chú ý tới Chin hẹn đang nhìn dạ xạ cả xỉn sân môn, tới trước một bước nạ ổ kỳ y nói ạ bu lại, nói đùa mà hỏi, hẹn ca ngươi nhìn chằm chằm dạ xạ cả xỉn nhìn mất hồn như thế. Sẽ không phải là đang nghĩ tới đi chỉ vườn nghệ kỹ cùng hoa khôi có thể hay không tới nơi này thăm việc à? Nạ ổ kỳ ý nói ạ câu nói này kỳ thật cũng không tính là trò đùa, bởi vì dạ xạ cả xỉn cách kỳ họ tổ nổi danh nhất nghệ kỹ căn cứ chỉ vườn cách cũng không xa, đi bộ ước chừng nửa canh giờ liền có thể đến. Cho nên nạ ổ kỳ ý nói ạ nói qua đi chỉ vườn nghệ kỹ hoặc là hoa khôi có thể hay không tới nơi này thăm viếng, đây thật ra là rất chuyện có thể xảy ra. Đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ cái này trò đùa, Chin hẹn lại chỉ là cười cười liền nói, loại vấn đề này ta mới sẽ không nghĩ, muốn hoa khôi nghệ kỹ. Ta ban đêm đã đặt trước tốt nhà hàng họ tệ ấy, hoa khôi mặc dù không có mời đến, nhưng là nghệ kỹ vẫn phải có. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, nạ ổ kỳ ý nói ạ không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh liền lại quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng giò nọ chia hì rổ mì nói chuyện tổ cái bệ ạ xì dù cổ, lộ ra một bộ tiểu sinh sợ sệt biểu lộ. Nhìn xem có tặc tâm không có tặc đảm nạ ổ kỳ ý nói ạ, Chin hẹn lắc đầu. Cười nhạo nói, ý nói á ngươi vẫn là năm đó như thế à. Rõ ràng mù ạ tạp chí, lại vẫn cứ nói là mượn, hiện tại rõ ràng muốn đi nhìn nghệ kỹ lại vẫn cứ sợ bạn gái, cần thiết hay không? Hẹn ca. Miệng hạ lưu tình, miệng hạ lưu tình. Nghe được Chin hẹn nhắc lên chính mình hắc lịch sử, nạ ổ kỳ ý nói ạ vội vàng hướng Chin hẹn cầu tình. Mặc dù hắn quả thật có chút muốn đi mở mang một chút nghệ kỹ, nhưng đối với bạn gái của mình hắn cũng không có bất luận cái gì phản bội tâm tư cùng ý nghĩ. Cũng không hy vọng vì vậy mà sinh ra hiểu lầm gì đó. Muốn đi nhìn nghệ kỹ, cũng chẳng qua là muốn kiến thức một chút Nhật Bản truyền thống văn hóa, cũng không có cái gì cái khác tưởng niệm. Chin hẹn đối với cái này tự nhiên cũng là hiểu rõ, hắn nói như vậy cũng chẳng qua là tại mở nạ ổ kỳ ý nói ạ trò đùa mà thôi. Hai người lẫn nhau mở qua trò đùa, những người khác cũng đều lần lượt đến. Mặc dù thời gian đã tới gần giữa trưa, nhưng tại dạ xạ cả xỉn chung quanh trước kia cũng là bởi vì chiêu đãi đến đây thăm viếng người mà hình thành đường đi. Cho nên chỗ ăn cơm cũng không ít, bán quà vặt cửa hàng càng là chỗ nào cũng có. Chin hẹn hỏi qua mọi người ý kiến, thấy không ai muốn ăn cơm trưa, kết quả là liền một người mua một điểm quà vặt, cầm trên tay vừa đi vừa ăn. Lao công, ngươi biết dạ xạ cả xỉn cung phụng chính là người nào không? Đi vào dạ xạ cả xỉn, do nọ chia hì rổ mì bỗng nhiên quan tâm tới vấn đề này. Ta cũng không quá rõ ràng, muốn không đợi chút nữa tìm người hỏi một chút đi. Đối với dạ xạ cả xỉn, ta chỉ biết nó hàng năm sẽ tổ chức lễ hội giòn. Chin hẻn cũng không biết đáp án của vấn đề này, chỉ là biết Nhật Bản tam đại tế một trong lễ hội giòn là từ dạ xạ cả xỉn chỗ chủ sự, hàng năm đều sẽ hấp dẫn đại lượng du khách. Nâng lên lễ hội giòn, một bên hỉ dạ mạ cáo gì lập tức đến hào hứng, hướng Chin hẻn hỏi, sư huynh, lễ hội giòn hẳn là mấy ngày nay đi. Ngươi cũng không phải là muốn nhìn lễ hội giòn mới tới kỳ họ tổ A. Đây chỉ là cái trùng hợp. Chin hẻn lắc đầu, né tránh cái đề tài này. Chương 885, giòn. Giòn là Nhật Bản kỳ họ tổ lớn nhất nghệ kỹ khu, là kỳ họ tổ nổi danh nhất hoa đường phố, tại tổ cựu gạ hoa mộ phủ thời kỳ cùng ẹ đỏ cắt nguyên cùng nhau cùng xưng là hai đại phong nguyệt chi địa. Đương nhiên, so với cắt thì ra nói, giòn bởi vì phần lớn chỉ là nghệ kỹ, cũng không có ra thị chuyện làm ăn tồn tại, ngược lại là lộ ra phong nhã không ít. Giòn khởi nguyên có thể truy tố đến tổ cựu gạ hoa mộ phủ sơ kỳ, lúc ấy tổ cựu gạ hoa mộ phủ cho phép phòng trà ở đây kinh doanh, giòn bởi vậy hưng thịnh. Nhất thời kỳ cường thịnh giòn quang nghệ kỹ liền có 4.000 người trở lên, là Nhật Bản phồn hoa nhất địa khu một trong. Mà toàn bộ giòn nổi danh nhất chính là đầu kia hoa thấy đường nhỏ. Trên con đường này tọa lạc lấy không ít lịch sử lâu đời phong trà, có đã truyền thừa mười mấy đời người. Tại trên con đường này, thời gian phảng phất đình trệ, hết thảy đều duy trì lấy đi qua cũ bộ dáng. Nếu như thay đổi kimono, chống đỡ một thanh màu đỏ đường dù giấy, dạo bước tại hoa thấy đường nhỏ đầu đường. Ngươi thậm chí sẽ không phân rõ chính mình đến tuột cùng là thân ở hiện đại vẫn là đi lại tại ẹ đỏ thời đại đầu đường. So với hiện đại hóa Tokyo đến, kỳ họ tổ từ đầu đến cuối bảo lưu lấy loại này cổ lao phong vận, hết thảy phảng phất đều dừng lại tại hôm qua tuyến nguyệt, thật giống như thời gian từ trước đến nay chưa từng trôi qua giống nhau. Chẳng qua là ban đầu đã từng cư trú ở này thiên hoàng cùng công khanh đều sớm đã tan thành mây khói, ngày cũ phồn hoa kỳ họ tổ bây giờ cũng chỉ là một tòa dần dần ra đi. Chỉ duy trì lấy ngày xưa mấy phần tàn vận lao thành mà thôi. Cái này có lẽ cũng là đến hôm nay buồn khắc họa, mặc dù toàn bộ quốc gia nhìn qua vẫn như cũ phồn vinh, nhưng trên thực tế lại như là một cái dần dần lao hủ lão nhân, một mực tại không ngừng già yếu. Có lẽ lúc tuổi còn trẻ dốc sức làm lưu lại tài phú để lão nhân có thể trải qua hậu đãi cuộc sống, có thể không ngừng hồi ức lấy hôm qua vinh quang, nhưng lại không cách nào che giấu hắn không ngừng mất đi sức sống, đã sớm bị người đuổi tới sự thật. Thật giống như trước mắt tòa này kỳ họ tổ giống nhau, ngàn năm cố đô đã từng là Nhật Bản quyền lợi trung tâm, nhưng theo Minh Trị Thiên Hoàng rời đô, nơi này cũng không thể tránh né suy sụp, đã từng phồn hoa kỳ họ tổ bây giờ cũng dần dần yên tĩnh lại, biến thành một tòa dần dần già đi phổ thông thành thị. Ngay cả John, bây giờ cũng suy sụp xuống tới, nghệ kỹ cái này một cổ lão ngành nghề những năm gần đây cũng biến thành không người kế tục, tràn ngập nguy hiểm đứng dậy, bây giờ tại John còn xử lý ngành nghề này cô gái trẻ tuổi. Ước chừng chỉ còn lại không tới vài trăm người. Đương nhiên, đây hết thể cùng chỉ là đến du ngoạn Chin hẻn bọn người không có cái gì liên quan quá nhiều. Một đoàn người đi ra dạ xạ cả xin thời điểm, sắc trời đã tối xuống, do đầu đường đèn lồng cũng phát sáng lên. Cổ kính đường đi cùng hàng rào gỗ về sau cổ lão cửa hàng tại ấm áp màu vàng dưới ánh đèn, tản mát ra một loại lệnh người không tự chủ được cảm thấy buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu không khí tới. Ban đêm John, mới thật sự là John A. Nhìn xem đèn đuốc dần dần sáng lên John. Chin hẻn không khỏi cười cảm thán một câu. Dù sao, từ xưa đến nay John chân chính mở cửa làm ăn thời điểm vẫn luôn là ban đêm, những cái kia nghệ kỹ cũng là ban đêm mới bắt đầu tiếp đại khách nhân, đến nỗi ban ngày tiếp đại du khách cùng lữ hành đoàn, chẳng qua là cố định biểu hiện ra nghệ kỹ cái môn này cổ lão ngành nghề phong thái tiết mục mà thôi, cũng không phải là nghệ kỹ chân chính làm việc. Bất quá nghe được Chin hẻn lần này cảm thán, gió nọ chia hì rồ mì chợt đưa tay vặn chặt Chin hẻn bên hông thịt mềm, nói đùa mà hỏi. Lão công ngươi thật giống như đối John sống về đêm rất chờ mong a. Yếu hại bị bắt Chin hẻn lập tức biến sắc, một mặt bồi tiểu nói, lão bà ngươi nói cái gì nha? Ta làm sao lại đối John sống về đêm rất chờ mong, ta chỉ là đối nghệ kỹ loại này Nhật Bản truyền thống văn hóa tương đối hiếu kỳ thôi. Là ý nói à, ý nói à trước kia lúc đi học liền cùng ta nói, đặc biệt hướng tới John nghệ kỹ cùng cắt nguyên bơi nữ, chỉ là hiện tại cắt nguyên đã không tồn tại, cho nên nhất định phải tới John mở mang kiến thức một chút nghệ kỹ. Ta hôm nay mới an bài mọi người đi xem nghệ kỹ. Căn cứ đạo hữu chết mà bần đạo không chết nguyên tắc, Chin hẻn trực tiếp đem nồi vung ra nạ ổ kỳ ý nói ạ trên đầu. Bị Chin hẻn vứt bỏ nồi, nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn thoáng qua bên cạnh tổ cái bệ ạ xì dù cổ, vội vàng kêu oan đứng dậy, hẻn ca ngươi làm sao có thể như thế vứt bỏ nồi đâu. Lúc trước trong trường học thời điểm, không phải ngươi nói đợi đến chúng ta công thành danh thoại, kiếm đồng tiền lớn nhất định phải cùng đi do ăn mày khôi bồi rượu sao. ta lúc nào sẽ nói loại lời này? John Hoa Khôi là ta mời được sao? Chin Hèn vội vàng cãi lại một câu. Chỉ là hắn lời này là thuộc về từ chối, lấy hắn bây giờ thân phận cùng thu nhập, muốn mời John Hoa Khôi tiếp khách, cũng không phải là mời không nổi, cũng không phải không mời được. Thậm chí đều không cần hắn lộ ra bán thần thân phận, vẹn vẹn chỉ là tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật người phát minh thân phận cũng đủ để cho vô số người lấy tối cao quy cách đãi ngộ đến chiêu đãi hắn. Coi như Chin Hèn thân ở Tokyo, chỉ cần hắn mở miệng, giống nhau có người sẽ đem John Hoa Khôi đóng gói tốt đưa đến trước mặt hắn, thậm chí là trên giường. Chỉ bất quá đối với Chin Hèn mà nói, cái này thật sự là đối với hắn không có cái gì lực hấp dẫn mà hắn cũng không phải người như vậy. Đến John nhìn nghệ kỹ, có thể nói là đối Nhật Bản truyền thống văn hóa một loại hiếu kỳ, muốn kiến thức một chút Nhật Bản lớn nhất đại diện tính nghệ kỹ văn hóa đến cùng là có chuyện gì. Nhưng nếu như tận lực đi làm chút gì, vậy hắn còn không bằng gọi gìn dạ bồi tiểu nữ đâu. Một đám người một trận cười đùa về sau, vẫn là đi tới Chin Hèn chỗ dự định tốt nhà hàng họ Tê Ây, tại chủ quán dẫn đạo hạ tại một gian phòng ngồi xuống. Trên thực tế giống như vậy nhà hàng họ Tê Ây bản thân là không có nghệ kỹ, tất cả nghệ kỹ đều là từ nghệ kỹ quán bồi dưỡng, mà những này nhà hàng họ Tê Ây tại cần nghệ kỹ thời điểm, chỉ cần thông báo nghệ kỹ quán, liền sẽ có nghệ kỹ bị phái tới, phụ trách đối khách nhân chiêu đãi. Bởi vì vô luận là nghệ kỹ quán vẫn là nhà hàng họ Tê Ây cùng phòng trà, lẫn nhau đều là tại John tồn tại trên trăm năm lao điếm. Cho nên sớm đã thành lập được một bộ hoàn thiện quan hệ hợp tác, nhà nào nghệ kỹ quán nghệ kỹ chỉ đi cái nào mấy nhà hàng giò tệ cùng phòng trà, những chuyện này người ngoài khả năng không biết, nhưng đối với do nội bộ người mà nói, lại là rõ ràng vô cùng. Dưới tình huống như vậy, đang hồng nghệ kỹ tự nhiên một đêm sẽ có rất nhiều khách nhân, nếu như không phải đặt trước, thậm chí khả năng liền người đều không gặp được. Chin Hèn lựa chọn nhà này, nhà hàng giò tệ ấy bản thân đẳng cấp không tệ, lão bản nương chiêu đãi cũng 10 phần làm người vừa lòng. Phong phú món ăn để hôm nay chỉ ở giữa chưa ăn một chút quả vật đám người không khỏi muốn ăn mở rộng. Đang ăn một vài thứ lấp lấp bao tử về sau, Chin Hèn thế này mới đúng lão bản nương hỏi, lão bản nương, chúng ta dự định nghệ kỹ biểu diễn đâu? Thỉnh khách nhân đợi chút, người lập tức tới ngay. Lão bản nương cũng không có bởi vì Chin Hèn thúc giục mà có cái gì bất mãn, chỉ là mỉm cười khuyên hắn đợi chút, cũng cùng hắn nhàn hàn huyên. Nhà này nhà hàng giò tệ ấy lão bản nương là cái 50 mấy cho phép, nhìn qua phong vận vẫn còn phụ nữ. Mà cái này cũng trên cơ bản là do phòng trà cùng nhà hàng giò tệ trạng thái bình thường, lao bản cơ hồ đều là nữ nhân, mà lại nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, thậm chí mười mấy đời đều là độc thân, chỉ dựa vào thu dưỡng đến bồi dưỡng người thừa kế đều có. Mà như vậy truyền thừa phương thức, cũng làm cho do nhà hàng giò tệ cùng phòng trà giữ lại căn bản nhất phong mạo cùng tinh túy. Tại cùng lao bản nương nói chuyện phía bên trong, Chin Hèn một đoàn người chỗ mong đợi nghệ kỹ rốt cục nhẹ nhàng mà tới. Chương 886 Nghệ kỹ. Nghệ kỹ xem như Nhật Bản phi thường có đặc sắc một loại văn hóa, nhưng muốn nói cổ lão nhưng cũng chưa nói tới đến cỡ nào cổ lão. Nguồn gốc từ thời kỳ chiến quốc nghệ kỹ ngành nghề luận lịch sử cũng chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Bất quá nghệ kỹ loại này văn hóa làm sớm nhất phục sức quan lại quyền quý, bây giờ biến thành một loại văn hóa ngành nghề, quả thật có nó đặc biệt mị lực. Nghệ kỹ cũng không phải là làm ra thị chuyện làm ăn bơi nữ, cái này cùng cắt nguyên là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói nghệ kỹ bên trong cũng không phải là không có cùng khách nhân sinh ra quan hệ tồn tại, Minh Trị Duy Tân thời đại, Đại Lâu Tẩu Lì Thông, ỷ Tù Bắc Văn bọn người đã từng cưới qua nghệ kỹ, mà phu nhân của bọn hắn lợi dụng thân là nghệ kỹ có thể tiếp xúc các loại người bày đặc thù ưu thế, cũng vì ngay lúc đó Duy Tân sự nghiệp cung cấp qua rất nhiều trợ giúp, nhưng loại chuyện này cuối cùng không phải nghệ kỹ chân chính bản chức làm việc. Cái gọi là nghệ kỹ, kỳ thật cũng chỉ là tại tiệc rượu bên trong phụ trách người tiếp khách tồn tại mà thôi. Chỉ là các nàng kỹ nghệ cao siêu, chứ có thể tiếp khách nói chuyện phiếm uống rượu bên ngoài, còn sở trường về ca múa, có thể tại tiệc rượu ở giữa chợ hứng. Cái này cùng gìn dạ bồi tiểu nữ nhưng thật ra là có chút cùng loại, gìn dạ bồi tiểu nữ kỳ thật cũng chỉ là bồi uống rượu, bồi nói chuyện phiếm, mà không có cái gì cái khác tiếp xúc. Đến nỗi nói có tiền lão bản có thể đem bồi tiểu nữ mang ra chẳng cái gì. Đây chỉ là bí mật giao dịch mà thôi. Bất quá cái này cùng Chin Hèn quan hệ không lớn. Hắn hôm nay cũng chỉ là bồi bạn bè cùng đi mở mang kiến thức một chút cái gì là nghệ kỹ, tìm hiểu một chút loại này truyền thống văn hóa mà thôi. Đến nỗi nói Chin Hèn vì cái gì không giống lữ hành đoàn giống nhau đi xem ban ngày nghệ kỹ biểu diễn, chuyện này chỉ có thể nói Chin Hèn muốn thể nghiệm chính là nhất nguyên chấp nguyên vị kỳ họ tổ nghệ kỹ văn hóa phong vị. Tối nay tới vì Chin Hèn bọn người biểu diễn nghệ kỹ hết thể có 3 người, trong đó một cái rõ ràng muốn trẻ tuổi không ít, chỉ là ôm nhạc khí đang phụ trách diễn tấu. Mà hai gã khác nghệ kỹ tắc vô luận phục sức vẫn là búi tóc đều muốn lộ ra đẳng cấp cao hơn một chút, một người trong đó đang khiêu vũ đồng thời, một người khác tắc ngồi tại Chin Hèn vợ chồng bên cạnh, đang giúp đỡ rót rượu đồng thời, cũng tại cùng bọn hắn trò chuyện. Vị tiên sinh này, không biết ngươi là làm công việc gì? Tên này ngồi tại chin hẹn vợ chồng bên cạnh nghệ kỹ mặc trên người chính là một thân nhan sắc rất sâu tử sắc kimono, lộ ra tĩnh mịch cùng quý khí đồng thời, cũng sẽ không bởi vì nhan sắc diễm lệ mà lộ ra lô mãng, cho dù mở miệng muốn gợi chuyện thân thiện bầu không khí, ngữ điệu cũng mười phần ôn nhu huyền chuyển, không có nửa điểm để người cảm thấy khó chịu địa phương. Đối mặt tên này nghệ kỹ hỏi thăm, chin hẹn bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng đồng thời, cùng giỏ nọ chia hỉ rộ mì nhìn nhau cười một tiếng mới lên tiếng, ngươi đoán ta là làm cái gì? Tiên sinh tư thế ngồi rất đoan chính, bình thường hẳn là đối với mình yêu cầu rất nghiêm ngặt, mà lại có một loại thư quyền khí, nhưng lại cảm giác có một loại thân cư thượng vị mới có khí chất, nhưng lại không có đắc chí vừa lòng cảm giác vị này nghệ kỹ quan sát tỉ mỉ lấy chín hẹn. Đối khách nhân thân phận phán đoán cũng là thân là một cái nghệ kỹ một loại kiến thức cơ bản, nàng vừa nói đồng thời cũng một bên làm lấy suy đoán, tiên sinh chẳng lẽ là bác sĩ hoặc là lao sư sao? Ta đoán hẳn là bác sĩ, mà lại là bệnh viện lớn danh y đi. Bất quá hẳn không phải là chúng ta kỳ họ tổ bác sĩ, nếu như là kỳ họ tổ danh y lời nói, giống tiên sinh như thế anh tuấn bác sĩ, ta không có khả năng chưa nghe nói qua. Vị này nghệ kỹ nói xong, trên mặt còn không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, tựa hồ đối với chính mình suy đoán rất có nắm chắc. Nghe vị này nghệ kỹ suy đoán, chin hẹn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì đồng loạt nở nụ cười, chin hẹn nhìn xem tên này nghệ kỹ cười với nàng nói, đã ngươi đoán ta là bác sĩ lời nói, vậy ngươi lại đoán xem nhìn ta nhóm một nhóm người này bên trong. Đến cùng có mấy cái bác sĩ, nếu như ngươi đoán đúng rồi, ta liền nói cho ngươi biết ta là làm gì. Nghe được chin hẹn nói như vậy, tên này nghệ kỹ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thân là nghệ kỹ kỳ thật các nàng tại bàn rượu ở giữa làm việc chính là tiếp khách nói chuyện thiếm, sinh động bầu không khí, đồng thời đưa đến phục thị khách nhân tác dụng, cho nên chin hẹn như vậy để nàng đoán người ở chỗ này nghề nghiệp, chẳng qua là bàn rượu ở giữa trò chơi. Đây đối với nghệ kỹ mà nói đã là kiến thức cơ bản, cũng là trên bàn rượu thường gặp trò chơi, thường xuyên sẽ có khách nhân để các nàng đoán chính mình là làm cái gì, mà phân biệt trên bàn rượu khách nhân là xử lý cái gì ngành nghề, cũng là nghệ kỹ kiến thức cơ bản một trong. Dù sao nếu như muốn cùng khách nhân trò chuyện thân thiện, có thể đoán ra khách nhân nghề nghiệp, trò chuyện khách nhân cảm thấy hứng thú chủ đề, tự nhiên sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên tại chin hẹn để nàng đoán người ở chỗ này nghề nghiệp thời điểm, tên này nghệ kỹ chỉ là cho chin hẹn chén rượu bên trong thêm rượu, liền buông xuống bầu rượu. Đảo mắt một vòng gian phòng bên trong những người khác. Lúc này một tên khác nghệ kỹ vũ đạo đã biểu diễn đến đặc sắc nhất bộ phận, Nạ Ổ Kỳ Ỷ Nổi Ạ cùng Quẹp Rồ Củ Rồ tự nhiên nhìn mười phần nghiêm túc, mà một bên Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị cùng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng đồng dạng bị nghệ kỹ tinh xảo dáng múa hấp dẫn, ngược lại là một bên Ạ Nạ Mị ngược lại nhìn chằm chằm ngay tại đạn lấy xạ mị xẻn tên kia trẻ tuổi nghệ kỹ nhìn, tựa hồ là đối với người ta diễn tấu nhạc khí kỹ nghệ cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có ả áo mỏ gì bởi vì tự thân xuất thân danh môn quan hệ, ngược lại là đối với nghệ kỹ biểu diễn có thể bình thường đối đãi, mặc dù cũng rất thưởng thức tên này nghệ kỹ giang múa, nhưng không có giống những người khác giống nhau chăm chú nhìn. Chin hẹn bên người nghệ kỹ đem vẻ mặt của mọi người cùng thần thái thu hết vào mắt, hơi chút suy nghĩ về sau trong lòng đã có một chút suy đoán, thế là nói với chin hẹn, chư vị bên trong hẳn là chỉ có vị tiểu cô nương kia không phải bác sĩ a. Những người khác hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bác sĩ cái nghề này có quan hệ. Ta đoán đúng không? Ha ha, có thể nói một chút ngươi là thế nào phán đoán sao? Chin hẹn nghe xong tên này nghệ kỹ trả lời, không khỏi đối với cái này đến hào hứng, mười phần tò mò nhìn nàng, muốn nghe xem nàng vì sao lại làm ra phán đoán như vậy. Đối mặt chin hẹn truy vấn, tên này nghệ kỹ chợt bán được cái nút, nở nụ cười xinh đẹp về sau chiều chin hẹn nói, vị tiên sinh này ngươi còn chưa nói ta đoán đúng hay không đâu. Không bằng ngươi nói cho ta biết trước ta đoán đúng hay không, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là thế nào đoán được. Thấy tên này nghệ kỹ nói như vậy, chin hẹn còn chưa mở miệng, một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì ngược lại là đoạt tại lúc trước hắn hồi đáp, ngươi đoán cơ bản chính xác, nơi này trong mọi người, trừ ra tiểu cô nương kia, có ba người là pháp y, những thứ khác đều là bệnh viện bác sĩ. Bất quá ba cái pháp y bên trong có một người cũng đã kiểm tra đến y sư hành nghề tư cách, rất nhanh cũng là bác sĩ. Thì ra là thế, xem ra ta không có đoán sai đâu. Vị này nghệ kỹ nghe giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì trả lời, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhưng cũng giải thích, ta ngay từ đầu suy đoán hai vị là bác sĩ, như vậy cùng hai vị cùng đi mấy vị này không phải bằng hữu thân thích, liền hẳn là quan hệ rất tốt đồng sự. Nhưng nhìn các ngươi quan hệ trong đó, không hề giống là thân thích, so với bạn bè đến lại tựa hồ có một chút câu nệ, cho nên các ngươi ở giữa là đồng sự khả năng rất lớn, chỉ bất quá mấy vị quan hệ hẳn là phi thường tốt, cho nên mới sẽ cùng nhau đến kỳ họ tổ đến chơi. Đến nỗi nói đoán được mấy vị cùng bác sĩ đều có quan hệ, là từ mấy vị khí chất trên người đoán được, thân là bác sĩ tại khí chất bên trên, thế nhưng là cùng người bình thường không giống. Chương 887, nói chuyện. Bác sĩ khí chất trên người đến tột cùng cùng người bình thường có cái gì không giống, điểm này Chin Hẻn cũng không có đạt được đáp án. Cũng không phải Chin Hẻn không hỏi, mà là tên này nghệ kỹ nho nhỏ bán một cái nút, không có trả lời vấn đề này. Đây cũng là nghệ kỹ một loại kinh doanh thủ đoạn đi, câu lên khách nhân lòng hiếu kỳ, như vậy lần sau khách nhân lại đến thời điểm, cái đề tài này liền có thể tiếp tục trò chuyện. Mà lại để khách nhân đối với mình bảo trì hiếu kỳ, cũng là nghệ kỹ một loại sinh tồn thủ đoạn. Chin Hẻn đối với cái này cũng không có tiếp tục truy vấn, mà lại thú vị là làm bọn hắn cho tới nơi này thời điểm, một tên khác nghệ kỹ vừa vặn đem múa điều xong, chuẩn bị bắt đầu cho khách nhân mời rượu, kết quả là cái đề tài này liền tự nhiên mà vậy bị đánh gãy. Để Chin Hẻn không có hỏi tới đi xuống đồng thời, cũng không có để hắn cảm thấy có cái gì khó chịu, hết thảy đều biểu hiện được 10 phần tự nhiên. Nhưng cái này lại biểu hiện ra nghệ kỹ nói chuyện nói thời gian khống chế tinh chuẩn, cùng khá cao siêu nói chuyện cùng nói chuyện phiếm kỹ xảo. Lúc đầu giống là như vậy nhà hàng giỏ tệ ấy mời nghệ kỹ đến chiêu đãi khách nhân, phần lớn sẽ không một mực bồi tiếp khách nhân, mà là tại thích hợp thời điểm liền sẽ rời đi, đi đến mặt khác một tổ khách nhân nơi đó. Như vậy đã có thể để khách nhân thưởng thức được nghệ kỹ biểu diễn, đồng thời cũng làm cho khách nhân có tương đối tư mật lúc nói chuyện ở giữa, mà không cần lo lắng đang nói đến cái gì chuyện cơ mật thời điểm, bị bên cạnh nghệ kỹ nghe lén. Phải biết tại mạc mạt thời đại, duy tân trí sĩ nhóm thế nhưng là có nhiều khi đều là ỷ lại nghệ kỹ cùng mộ phủ màn thần tại tiệc rượu ở giữa nói chuyện đến thu hoạch tin tức trọng yếu cùng tình báo. Mà lại làm như vậy đối với nghệ kỹ đến nói cũng là một chuyện tốt, dù sao nhiều chạy mấy tổ khách nhân, các nàng thu nhập cũng sẽ nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nếu như hy vọng một tổ nghệ kỹ một mực bồi tiếp cũng không phải không được, thêm tiền liền có thể. Bất quá cũng không phải là không có loại kia có tiền đại lao thích gọi thượng hạng mấy tổ nghệ kỹ, thay phiên thay nhau, tốt thể nghiệm khác biệt cảm giác. Chin Hẻn ngược lại là không có như thế xa hoa lãng phí, hắn chẳng qua là bao xuống tổ này nghệ kỹ, để các nàng bồi đến bọn hắn dùng cơm hoàn tất mà thôi. Ăn xong cơm tối, ba tên nghệ kỹ rời đi, mà Chin Hẻn mấy người cũng cùng rời đi giòn. Do nọ chia hí rô mỹ bởi vì mang thai nguyên nhân, Chin Hẻn muốn bồi nàng về trước khách sạn, mà những người khác tắc càng hy vọng dạo chơi buổi tối kỳ họ tổ. Kết quả là mọi người liền riêng phần mình chia ra đi đi dạo thứ mình thích. Khi dạ mạ cáo gì tự nhiên là lôi kéo ạ nạ mì một đường, bởi vì đồng dạng là độc thân cậu quan hệ, mì dù mì mì cổ tỏ cũng cùng các nàng góp đến cùng một chỗ, mà không phải chen tại tổ cái bạ xỉ dù cổ bên người làm bóng đèn. Ba người cùng nhau dọc theo vị xuyên bờ sông tản ra bước, một vừa thưởng thức kỳ họ tổ cảnh đêm, một bên lưu luyến lấy bên đường đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Thừa dịp mì dù mì mì cổ tỏ đi vào bên đường một nhà kimono cửa hàng thưởng thức trong tiệm kimono cơ hội, thì dạ mạ cáo gì đối ạ nạ mì hỏi, ạ nạ mì chan, ngươi có phải là còn tại đối ta nhị sư huynh có hảo cảm? Nhìn ngươi hôm nay nhìn ánh mắt của hắn, quả thực chính là đã yêu hắn. Ngươi thanh tỉnh một điểm A. Hắn đã có bạn gái. Ta biết A. Chỉ là, ta xác thực thích hắn. Ạ nạ mì bị hỉ dạ mạ cáo gì vừa nói như vậy, cũng lộ ra rất ngại quá, nhưng nàng vẫn là xấu hổ đỏ mặt nói, mặc dù ta biết ta thích hắn không đúng. Nếu như chúng ta thật sự có cái gì sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng, nhưng ta thật khống chế không nổi thích hắn à. Nghe được ạ nạ mì nói như vậy, thì dạ mạ cáo gì lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ, mười phần khổ não nói, ngươi vì sao lại thích nhị sư huynh à? Ngươi chính là thích Chin sư huynh cũng so thích nhị sư huynh tốt. Nhị sư huynh người này đến cùng điểm nào tốt rồi? Rõ ràng chỉ là một cái người rất bình thường. Ngươi nếu là thích Chin sư huynh ta còn có thể lý giải, hắn người lại xoái, lại có tài hoa. Là nữ nhân đều sẽ thích hắn, nhưng là nhị sư huynh. Ta thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. À nạ mì nhìn xem hỉ dạ mạ cáo gì đối với mình một bộ giận vì người khác không biết phấn đấu dáng vẻ, cũng chỉ có thể xông nàng cười theo, nàng cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy hỉ dạ mạ cáo gì xen vào việc của người khác ý tứ, bởi vì nàng có thể lý giải, hỉ dạ mạ cáo gì là vì nàng tốt, mới có thể ở đây thuyết phục nàng. Chỉ là chính à nạ mì tại kinh nghiệm kháng cự, phiền não về sau. Đối mình thích nạ ổ kỳ ý nói à chuyện này đã lựa chọn tiếp nhận cùng đối mặt. Cho nên đối mặt hỉ dạ mạ cáo gì hảo ý, nàng cũng chỉ có thể rất xin lỗi nói, có lỗi với cáo gì, ta cho ngươi thêm phiền phức, chỉ là ta cũng thử không đi thích gì nói à cun, nhưng tình cảm loại chuyện này. Một khi thích liền không có cách nào, ta không cách nào vi phạm tâm ý của mình. Nói nơi này, à nạ mì đầy cõi lòng ấy náy nói với hỉ dạ mạ cáo gì lấy thật có lỗi, đồng thời cũng nói bổ sung, bất quá cáo gì ngươi yên tâm. Ta chỉ là trong lòng thích, sẽ không đối ý nói ạ cun làm cái gì, ta không có nghĩ cùng với hắn một chỗ ý tứ, ta chỉ cần trong lòng yên lặng thích hắn liền đầy đủ. Thật là, nhị sư huynh hắn đến cùng nơi nào tốt. Nghe ạ nạ mỉ phát biểu, Hy dạ mạ cáo gì càng phát cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi nếu là nói ngươi muốn đem người đoạt tới ta khả năng còn tốt chịu một điểm, nhưng là ạ nạ mì ngươi như vậy một bộ thầm mến dáng vẻ, ta thật. Ai, không biết nói ngươi cái gì mới tốt. Hy dạ mạ cáo gì chán nản thở dài, từ bỏ đối ạ nạ mì thuyết phục. Dù sao nàng cũng rõ ràng, chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến, người khác lại thế nào thuyết phục cũng khó có thể để một cái lâm vào trong luyến ái người hồi tâm chuyển ý. Nàng lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ạ nạ mì thực sự nói thật, nàng chỉ cần yên lặng thích liền đầy đủ, sẽ không đi đối nạ ổ kỳ ý nói ạ thổ lộ hoặc là làm những gì. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Tại hỉ giả mạ cáo gì cùng ạ nạ mì thảo luận liên quan tới nạ ổ kỳ ý nói ạ chuyện thời điểm, mì dù mì mì cổ tỏ cũng đi dạo xong tiệm này, trên tay chính cầm một kiện màu vàng nhạt dù cả tạ đi tới. Không nói gì, ạ nạ mì nói nàng gần nhất có mới thượng nhân, để ta giúp nàng nghĩ cái đâu. Khi dạ mạ cáo gì vội vàng làm lấy che lấp, đồng thời chú ý tới mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ trên tay rủ cả tạ, liền hỏi, mỉ dù mỉ bác sĩ ngươi đây là muốn mua rủ cả tạ sao? Ừm, vừa rồi nhìn một chút, cái này màu sắc ta rất thích, cho nên dự định mua lại. Mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ nói, đem bọc của mình đưa cho khi dạ mạ cáo gì, khi dạ mạ bác sĩ làm phiền ngươi giúp ta cầm xuống bao, ta muốn đi thử một chút cái này rủ cả tạ thân trên hiệu quả thế nào. Khi dạ mạ cáo gì tiếp nhận mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ bao. Nhẹ gật đầu nói, mị dù mị bác sĩ ngươi màu da tốt như vậy, mặc bộ này nhất định đẹp mắt, cái này nhan sắc rất xứng đôi ngươi màu da nha. Nghe được hỉ giả mạ cáo gì nói như vậy, mị dù mị mị cổ tỏ tâm tình lập tức mỹ hảo đứng dậy, xong nàng cười một cái nói, hỉ giả mạ bác sĩ ngươi khích lệ, ngươi làn da bảo dưỡng cũng rất tốt lắm. Ta còn muốn hướng ngươi xin chỉ bảo dưỡng da tâm đắc đâu. Chúng ta cách làm y bình thường không thể hóa trang, cũng không biết nên như thế nào bảo dưỡng làn da. Không hóa trang lời nói. Kỳ thật đối làn da là có chỗ tốt, ta bình thường cũng không thế nào bảo dưỡng, chủ yếu vẫn là thoa một chút mặt màng. Ta hiện tại dùng cái này một cái là ta trước kia ở nước Anh du học thời điểm dùng thẻ bài, chờ tối về, ta cầm hai tấm cho ngươi. Nói dưỡng da chủ đề, dường như nữ nhân đều đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, thì dạ mạ cáo gì lập tức cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hàn huyên. Tốt lắm, vậy đợi lát nữa sau khi trở về, ta liền đi tìm ngươi. Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nhẹ gật đầu. Cầm trên tay rủ cả tạ đi hướng phòng thử áo. Chương 888, suối nước nóng. Ban đêm, tất cả mọi người trở lại suối nước nóng khách sạn, chơi một ngày tất cả mọi người có chút mỏi mệt, kết quả là tất cả mọi người lựa chọn đi tắm suối nước nóng. Trừ về trước khách sạn một bước chinh hẹn vợ chồng, những người khác tại trở lại khách sạn về sau, đi ao suối nước nóng. Quán rượu này suối nước nóng là một cái nửa lộ thiên nhiên ao suối nước nóng, gỗ thô sắc ao nước nhan sắc cám trầm, hiển nhiên đã có chút tuổi tác. Trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt mùi lưu huỳnh, dù sao cũng là bởi vì địa nhiệt ảnh hưởng mới có suối nước nóng sinh ra, cho nên như vậy hương vị đối với thiên nhiên suối nước nóng đến nói mới là tiêu chuẩn hương vị. Hô hấp lấy ướt át lại mang theo mùi lưu huỳnh không khí, đã rửa sạch thân thể hì dạ mạ cảo gì bước vào ao suối nước nóng bên trong, dùng một đầu khăn tắm che khuất thân thể, cả người tắc tại trong bồn tắm ngồi xuống, đem thân thể thấm vào đến trong nước hồ. Hô! Hì dạ mạ cảo gì thở phào một cái, cảm thấy một trận sảng khoái. Hôm nay mặc dù vẫn luôn là đang chơi, nhưng chơi đùa thường thường so làm việc càng tiêu hao tinh lực, cho nên làm nàng ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong thời điểm, không tự chủ được cảm nhận được thư thái một hồi. Chỉ là nhục thể mặc dù buông lỏng, nhưng hỉ dạ mạ cáo gì tinh thần nhưng như cũ căng cứng cùng phiền não. Để hỉ dạ mạ cáo gì phiền não căn nguyên tự nhiên là ạ nà mì. Mặc dù cùng ạ nà mì nhận biết không lâu, nhưng hỉ dạ mạ cáo gì lại rất thích tiểu cô nương này, dưới cái nhìn của nàng hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Nhưng lại ngoài ý muốn trò chuyện đến, cho nên cứ việc nhận biết không lâu, nhưng quan hệ của hai người lại rất tốt, cũng rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Nhưng cũng chính vì vậy, ạ nạ mỉ thích nạ ổ kỳ ý nói ạ chuyện này mới khiến cho nàng phá lệ phiền não. Nạ ổ kỳ ý nói ạ là bạn học của nàng, giống như chin hẹn đều là nàng quan hệ bằng hữu tốt nhất, nếu như chỉ là ạ nạ mỉ thích nạ ổ kỳ ý nói ạ, cũng đơn giản chỉ là một người bằng hữu của mình thích khác một người bạn. Mặc dù ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ ở giữa tuổi tác chênh lệch có chút lớn, nhưng chỉ cần hai người thật tình thích cũng không có vấn đề gì. Dù sao tại Nhật Bản, hơn 20 tuổi tiểu cô nương tìm 30 thậm chí hơn 40 tuổi lao công cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà vấn đề lại cũng không là xuất hiện ở nơi này, mà là bởi vì nạ ổ kỳ ỉ nói ạ đã có bạn gái, đồng thời cái này cái bạn gái hiển nhiên không phải ạ nạ mỉ. Chuyện này để hy ra mà cáo gì cảm thấy đau cả đầu. Mặc dù tại trước đó nàng liền có nhìn ra mánh khỏe, cũng toàn nói qua ạ nà mì, nhưng chuyện hiển nhiên không có hướng về nàng chỗ mong đợi phương hướng phát triển. Mặc dù trước đó ạ nà mì cũng tỏ vẻ qua chính mình sẽ không trở thành chen chân bên thứ ba, cũng sẽ không thích bên trên nạ ổ kỳ ý nói ạ, nhưng tình cảm loại sự tình này người nếu như có thể bao ở chính mình, vậy thế giới này bên trên cũng sẽ không có nhiều như vậy vượt quá giới hạn người. Mà đây cũng chính là hỉ dạ mạ cảo gì sầu muộn nguyên nhân, trước đó ạ nạ mì nói mình sẽ không thích bên trên nạ ổ kỳ ý nói ạ, nhưng bây giờ lại vẫn là không nhịn được thích hắn. Có thể thấy được ạ nạ mỉ đối với chuyện này là không có cái gì tự chủ. Cho nên hỉ giả mạ cáo gì lo lắng nàng mặc dù bây giờ nói sẽ không đối nạ ổ kỳ y nói ạ thế nào, chỉ cần yên lặng thích liền có thể, nhưng ai có thể cam đoan tiếp xuống nàng vẫn là ý tưởng giống nhau đâu. Vạn nhất nàng cũng cùng hiện tại giống nhau, thay đổi mình ý nghĩ, hy vọng cùng với nạ ổ kỳ y nói ạ làm sao bây giờ. Thâm mến một người xác thực không cần đối phương đáp lại, nhưng thời gian lâu dài thường thường vẫn là sẽ hy vọng có thể thật cùng đối phương tiến tới cùng nhau. Cái này như năm đó hỉ dạ mạ cảo gì đã từng thầm mến qua chin hẹn giống nhau, nếu như không phải năm đó nàng lựa chọn đi nước Anh, để cho mình quên lãng rơi chuyện này, đồng thời sau khi về nước chin hẹn đã kết hôn, hỉ dạ mạ cảo gì thật không xác định chính mình phải chăng có thể giống như bây giờ cùng chin hẹn ở chung. Chính là bởi vì chính mình trải qua, hỉ dạ mạ cảo gì mới có thể càng thêm lý giải vụng trộm thích một người cảm giác, cũng chính vì vậy, nàng mới càng thêm lo lắng ạ na mỉ cùng nà ổ kỳ y nói ạ ở giữa chuyện. Lúc trước hỉ giả mạ cáo gì chỉ là đối chin hẹn có một loại học muội đối học trưởng sùng bái cùng một chút xíu tình cảm, đều kém chút không cách nào tự kềm chế yêu hắn. Bây giờ ạ nạ mỉ thế nhưng là đã yêu nạ ổ kỳ ý nói ạ, nàng lại làm sao có thể thật thoát khỏi chút tình cảm này đâu. Nghĩ tới đây, hỉ giả mạ cáo gì càng phát ra cảm thấy phiền muộn, đem khăn mặt trong nước nóng thấm ướt, vắt khô về sau đắp lên trên ánh mắt của mình. Khăn lông ấm chỗ phát ra nhiệt lượng truyền lại đến trên ánh mắt của nàng, để nàng cảm thấy dễ chịu không ít đồng thời cũng không có đánh tan hỉ giả mạ cáo gì trong lòng phiền muộn. Đúng lúc này, nàng bên người truyền đến một tiếng vào nước âm thanh. Hỉ giả mạ cáo gì cầm xuống trên mặt đang đắp khăn mặt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là lớn bụng đang có chút lảo đảo đi vào ao nước giỏ nọ chĩa hỉ rô mì. Thấy thế, hỉ giả mạ cáo gì vội vàng đứng lên đến đỡ lấy giỏ nọ chĩa hỉ rô mì. Tẩu tử ngươi không phải cùng sư huynh rất sớm đã trở về rồi sao? Làm sao hiện tại mới đến tắm suối nước nóng nha? Sư huynh đâu? Hắn làm sao không có bồi tiếp ngươi? Vịn giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì ngồi xuống, nhìn xem nàng nâng cao bụng dáng vẻ, hỉ dạ mạ cáo gì trong lòng đống nhiên đối chin hẹn sinh ra một chút bất mãn. Nhà này suối nước nóng khách sạn mặc dù có lộ thiên ao suối nước nóng, nhưng đây là cỡ lớn công cộng bể tắm, trừ cái đó ra trong phòng cũng có được cỡ nhỏ bể tắm, sử dụng đồng dạng là thiên nhiên suối nước nóng nước, có thể trực tiếp trong phòng tắm suối nước nóng. Theo hỉ dạ mạ cáo gì, giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì bây giờ thân thể không tiện. Chin hẹn hẳn là càng thiếp thân chiếu cố nàng, để nàng trong phòng sử dụng tiểu lao suối nước nóng tắm suối nước nóng mới đúng. Nhưng mà giỏ nọ chĩa hỉ rổ mí lại nhìn thấu ý nghĩ của nàng, lắc đầu nói, ta để chin hẹn cun đi giúp ta mua đồ ăn, vừa mới trở về sau rất muốn ăn ăn khuya, nhưng lại không muốn ra ngoài, cho nên liền để hắn đi giúp ta mua. Chờ hắn nửa ngày không có trở về, liền nghĩ tắm trước. Kia tẩu tử ngươi làm sao không trong phòng tắm nha? Công cộng bể tắm bên này tương đối trượt, vạn nhất ngươi ngã xuống. Sư huynh khẳng định sẽ rất tức giận. Hỉ dạ mạ cáo gì nghe được giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nói như vậy, đang đánh tiêu chính mình đối chin hẹn bất mãn đồng thời nhưng lại đối giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lo lắng. Nghe hỉ dạ mạ cáo gì nói đối lo lắng của mình, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì không khỏi trong lòng cười thầm, mặc dù nàng hiện tại dùng nhân loại biến hình thuật đem chính mình từ cự long huyết mạch thay đổi về nhân loại huyết mạch, cũng bởi vì mang thai mà thân thể hành động bất tiện, nhưng trên thực tế nàng vẫn như cũ là chuyển kỳ đẳng cấp tử linh kỵ sĩ. Máu tươi học phái phi hồng nữ hoàng, nếu như nàng nguyện ý, hiện tại cầm lên vũ khí, mặc vào khôi giáp, lại cưỡi tiểu lam đi đánh trận cũng không có vấn đề. Gì? Đến nỗi nói phòng tắm trượt, nàng đập mạnh cái chân có thể đem đất này bản đều đập mạnh mặc, làm sao có thể ngã xuống đâu. Nhưng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đối mặt hỉ dạ mạ cáo gì quan tâm, chỉ là xông nàng cười một cái nói, không có chuyện gì, ta chỉ là không quá ưa thích gian phòng bên trong cái kia tiểu bể tắm, muốn thử một chút lộ thiên suối nước nóng mà thôi. Suối nước nóng chính là muốn lộ thiên mới có cảm giác không phải sao? Nói thì nói như thế á. Thế nhưng là hỉ dạ mạ cáo gì còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn xem giỏ nọ chĩa hỉ rô mí đều đã ngồi xuống, nàng cũng không tốt lại tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là chính mình hướng giỏ nọ chĩa hỉ rô mí bên người xê dịch, cam đoan tại giỏ nọ chĩa hỉ rô mí gặp được tình huống gì lúc có thể ngay lập tức đỡ lấy nàng. Hai người tại ao suối nước nóng bên trong ngầm, hỉ dạ mạ cáo gì nhớ tới chính mình vừa mới phiền náo chuyện. Đồng nhiên mở miệng đối giỏ nọ chĩa hỉ rô mì hỏi, tẩu tử, ngươi nói nếu như bạn tốt của ngươi thích ngươi một cái khác hảo bằng hữu, nhưng là ngươi một cái khác hảo bằng hữu đã có một nửa khác, loại sự tình này ngươi phải làm sao nha? Chương 889, tâm sự. Đối mặt Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì hỏi thăm, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi nở nụ cười, tự nhiên đoán được nàng nói là ạ nạ mì chuyện. Kết quả là nàng đối Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì trực tiếp nói thẳng, nếu như ngươi nói là ạ nạ mì chuyện lời nói, ta cảm thấy ngươi rất không cần phải vì thế phiền não. Tẩu tử ngươi thế mà biết chuyện này. Cái kia sư huynh hắn Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì kinh ngạc nhìn do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi, kinh ngạc tại do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi thế mà lại biết chuyện này, kia nếu nói như vậy. Sư huynh hắn vì cái gì còn muốn đem nhị sư huynh làm tới Tokyo đến? Đây không phải để hai người bọn họ càng có cơ hội ở chung sao? Nhìn xem kinh ngạc Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi nở nụ cười, ngược lại rất chân thành hướng nàng hỏi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ạ nạ mỹ thích gì nói ạ cun là một kiện rất tồi tệ chuyện đâu? Bởi vì ý nói ạ cun có bạn gái sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ạ nạ mỹ muốn là thích hai lời của sư huynh, nàng liền biến thành bên thứ ba trên chân. Mà lại nhị sư huynh bạn gái vẫn là vị kia mì dù mì bác sĩ hỗ trợ giới thiệu, là nhìn mặt mũi của sư huynh, nếu là ạ nạ mì thật đoạt mì dù mì bác sĩ bạn bè bạn trai, cái này sẽ để cho sư huynh cũng rất khó làm a. Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì đem chính mình chỗ lý giải nguyên nhân nói ra. Nhưng cái này lại làm cho giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi lại nở nụ cười, đối nàng an ủi, chuyện sẽ không giống ngươi nghĩ bết bát như vậy, mà lại chuyện này cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi nói như vậy, để Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì trở nên có chút không rõ ràng cho lắm, nàng không rõ vì cái gì giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi đối với chuyện này như thế không quan tâm. Đối mặt Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì nghi hoặc, giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi đương nhiên không có khả năng nói cho nàng đây hết thảy đều là chín hẹn mưu đồ, vì chính là để ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ ở giữa sinh ra cùng một chỗ khả năng. Nhưng nàng vẫn là đối Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì giải thích nói, đầu tiên, cho dù ạ nạ mỉ thật cùng ý nói ạ côn cùng một chỗ. Mị dù mị bác sĩ bạn bè tổ cái bệ ạ sĩ bác sĩ cũng sẽ không bởi vì việc này đối mị dù mị bác sĩ sinh ra cái gì khúc mắc. Đồng dạng mị dù mị bác sĩ cùng chín hẹn cun quan hệ rất tốt, cũng sẽ không bởi vì việc này liền sẽ cùng hắn chơi cứng hoặc là trên mặt mũi không dễ nhìn. Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi giải thích ngược lại là giải đáp Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì nghi hoặc, nàng cuối cùng có thể lý giải do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi vì cái gì tại biết sau chuyện này còn như thế thong dong. Nhưng nghi hoặc khởi ra đồng thời, nàng vẫn là rất xoắn suýt mà hỏi. Thế nhưng là coi như là như vậy, kia ạ nạ mỉ cũng không nên đi phá hư hạnh phúc của người khác, làm chen chân bên thứ ba nha. Đối với Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì mà nói, nàng cũng không chính hy vọng hảo bằng hữu trở thành phá hư người khác hạnh phúc bên thứ ba, mặc dù tại Nhật Bản loại này ngoài giá thú tình cùng vượt quá giới hạn chuyện thực tế là quá nhiều, nhưng loại chuyện này nàng vô luận như thế nào cũng không hy vọng phát sinh ở bằng hữu của mình trên thân. Đối mặt Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì loại thái độ này, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi chỉ là bỗng nhiên đưa tay sờ một chút khuôn mặt của nàng, cười với nàng nói, nếu như đem ạ nạ mỉ nhân vật đổi thành ngươi đây. Ngươi là ưa thích qua chín hẹn cun đúng không? Nếu như bây giờ là ngươi thích chín hẹn cun, nghĩ từ bên cạnh ta đem hắn cướp đi, ngươi lại bởi vì lo lắng cho mình biến thành bên thứ ba loại chuyện này mà từ bỏ sao? Bị do nọ Chia Hỉ Dỗ Mi sờ lấy gương mặt của mình nói ra lời như vậy, thì Dạ Mạ Cảo Dì đột nhiên giật mình, giống như là bị giật nảy mình giống nhau cả người về sau co rụt lại. Mang theo hoảng sợ nhìn xem giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi, Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì hốt hoảng nói, tẩu tử ngươi đang nói cái gì nha? Ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Mà lại ta cũng không có thích qua chín sư huynh a. Thật sao? Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, ngữ khí lại trở nên tràn ngập đùa ác thành công hương vị, đưa tay giữ chặt Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì tay, vậy ngươi sợ cái gì đâu? Ta chỉ là hỏi ngươi nếu như ngươi gặp được loại tình huống này, ngươi định làm như thế nào? Vì cái gì ngươi như thế sợ chứ? Ta chỉ là bị tẩu tử vấn đề của ngươi hù đến. Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì thử nghiệm tránh thoát cổ tay của mình, lại không có cách nào từ giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi trong tay đem cổ tay của mình lấy ra, vẫn như cũng bị nàng một mực cầm. Thấy thế Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì cũng chỉ có thể từ bỏ dãy rua, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói, thế nhưng là cho dù là ta đụng phải loại chuyện này, ta cũng sẽ không đi làm bên thứ ba, loại này phá hư hạnh phúc của người khác đến thành tựu hạnh phúc của mình chuyện. Coi như thật cướp tới hạnh phúc, như thế cũng là không hoàn mỹ. Mà lại ta có thể cướp tới, chẳng lẽ hắn liền sẽ không bị người khác cướp đi sao? Có thể phản bội một lần nam nhân, khẳng định sẽ phản bội lần thứ hai. Nếu là như vậy, còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần. Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì kiên trì thái độ ngược lại là để giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mi cảm thấy một trận kinh ngạc, buông ra cổ tay của nàng, thở dài một hơi lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy nghĩ, còn thật sự là khó được. Ta vốn cho là trong lòng ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối chín hẹn cun còn có chút tình cảm, không nghĩ tới thái độ của ngươi cư nhiên như thế kiên định, hại ta còn lo lắng lâu như vậy. Ta thừa nhận trước kia lúc đi học xác thực đối Chin sư huynh từng có hảo cảm, nhưng là về sau hắn tốt nghiệp, ta cũng đi nước Anh, thời gian lâu như vậy đầy đủ ta quên lãng rơi đối hắn cảm giác. Khi dạ mạ cáo gì lúc này cũng rốt cục thẳng thắn chính mình đối Chin hẹn hảo cảm, chỉ là thần thái lại có vẻ hơi cô đơn, giống như một cái chiến bại người tại đối mặt người thắng giống nhau. Nhìn xem nàng bộ dáng này, do nọ chia hì rồ mì tựa ở bên trên hồ tắm, một bên hướng trên thân múc lấy nước, một bên thở dài nói, cho nên ngươi mới có thể như bây giờ thản nhiên đối mặt Chin Hèn Cun, đây là bởi vì ngươi đã bỏ đi chút tình cảm này, cho nên ngươi có thể chỉ lấy niên muội của hắn thân phận xuất hiện ở trước mặt hắn. Chưa nói tới từ bỏ, ta chỉ là thấy rõ mà thôi, mà lại ta đã đến trễ, ta từ nước Anh trở về thời điểm sư huynh đều đã cùng ngươi kết hôn, ta không có cơ hội. Khi dạ mạ cáo gì lắc đầu, thở dài một hơi tiếp tục nói, đáng tiếc gã nà mỹ lại càng lún càng sâu, nàng nếu là có thể tỉnh ngộ lại liền tốt rồi. Ngươi nói như vậy ta cũng không đồng ý, nếu như xác định chính mình là thật tâm thích một người, vậy liền đi vì tình yêu cố gắng, cho dù thất bại cũng sẽ không hối hận. Chủ đề quấn trở lại vấn đề này, do nọ chia hì dô mỹ lại nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói, nhân sinh của chúng ta là quý giá, nếu như chỉ là bởi vì một điểm mặt mũi ước thúc mà để nhân sinh của mình lưu lại tiếc nuối lời nói, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Ngươi thật hy vọng đến chính mình lao thời điểm, nhớ lại trước kia, tự nhủ nếu như lúc trước ta lại dũng cảm một điểm, cố gắng một điểm, hướng nam nhân kia thổ lộ liền tốt rồi loại lời này sao? Bị giò nỏ chia hỉ rồ mí hỏi lên như vậy, thì dạ mạ cáo gì lập tức á khẩu không trả lời được, nàng mặc dù cũng không cảm thấy mình từ bỏ một đoạn tình cảm chính là để nhân sinh của mình lưu lại tiếc nuối, nhưng giò nỏ chia hỉ rồ mí nói chuyện lại là ở trên người nàng rất chuyện có thể xảy ra. Nhìn qua á khẩu không trả lời được hỉ dạ mạ cáo gì, giò nỏ chia hỉ rồ mí rõ ràng, muốn thuyết phục nàng cũng không phải là trong thời gian ngắn chuyện, thế là nói với nàng, ạ nạ mì chuyện chung quy là chính nàng chuyện, ngươi vẫn là để chính nàng tuyển chọn đi. Nếu như ngươi áp đặt can thiệp, kia đến cuối cùng cho dù nàng thật từ bỏ chút tình cảm này, cũng vẫn như cũ sẽ oán hận ngươi. Chương 890, Thế giới cùng thần linh. Ý nạ gì đại xã trước đó, khắp núi cây xanh thấp thoáng ở giữa, vô số màu đỏ thắm cổng tỏ gì chặt chẽ tinh tế sắp hàng, dọc theo đường núi vốn lượn mà lên, phảng phất một đạo từ cổng tỏ gì tạo thành đường hầm, cũng như là một đạo hành lang, giống như trường long. Tại trong mắt người bình thường, cái này có lẽ chỉ là một đạo xinh đẹp phong cảnh, một đạo trăm ngàn năm qua từ tín ngưỡng ỷ nạ dị thần các tín đồ chỗ phụng nạp cổng tỏ dị chỗ tạo thành phong cảnh. Nhưng ở trong mắt Chin Hèn, đây cũng là ngàn vạn tín đồ đối thần linh tín ngưỡng cùng sùng bái, là một đạo xiềng xích, một đạo buộc lại thần linh cùng hiện thế xiềng xích, một cái cố định dùng neo điểm. Khi thế giới quy tắc còn không hoàn thiện thời điểm, một cái thế giới sẽ khắp nơi đều là lỗ thủng. Loại thời điểm này thế giới sẽ bản năng dựng dục ra mạnh mẽ sinh mạng thể đến bổ khuyết những này lỗ thủng, mà những này mạnh mẽ sinh mạng thể chính là ban sơ thần linh, cổ thần. Mặc dù cổ thần thuần túy lại mạnh mẽ, nhưng thần nhóm cuối cùng chỉ là thế giới dùng để bổ khuyết quy tắc lỗ thủng sản phẩm, thần nhóm không lý trí chút nào, chỉ là mù quáng tuân theo lấy bản năng cùng nguyên thủy thú tính. Cho nên thay thế cổ thần tân thần sinh ra, thần nhóm hoặc là bởi vì sinh linh sùng bái mà thu được tấn thăng, bị thế giới lựa chọn vì thần linh, hoặc là từ cổ thần trong thân thể sinh ra, kế thừa ngày cũ thần linh di sản, thay thế cổ thần mà trở thành mới thần linh.